Chương 338 đang ở trong cục liên hệ. Có đôi khi, Hoàng Vô Cực thậm chí hoài nghi, tiểu con chuột có đúng hay không vệ hồn thử đàn trong một loại đặc biệt tồn tại bỏ mạng đạo binh. Cái này ý niệm trong đầu cận tại Hoàng Vô Cực đầu trung chuyển một vòng, trong nháy mắt tiêu thất vô tung vô ảnh. Hoàng Vô Cực cũng không cho rằng, nếu như tiểu con chuột thật là phệ hồn thử trong quý tộc, lại bình yên vô sự đại ở chỗ này, tùy tiện kêu một tiếng đều có khả năng kinh động kia mãn sơn khắp nơi phệ hồn thử đàn. Đương nhiên, Hoàng Vô Cực cũng sẽ không tự tìm mất mặt, đem chuyện này nói ra. Lấy hắc sắc tiểu con chuột thông minh, rất lại làm như vậy. Nhìn mọi người túi đầu không nói, Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng càng nhiều nhưng là cảnh giác. Tự mình như vậy bá đạo, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng Quỷ Liêu cũng không phản bác, hiển nhiên là đánh phía cái gì chú ý. Tuy rằng Hoàng Vô Cực đã đoán được không ít, nhưng chính cảnh giác đứng lên, để tránh khỏi bị người bán còn không biết. Nắm bắt hắc sắc tiểu con chuột đuôi, Hoàng Vô Cực lặng lặng đái tại chỗ nhìn cách đó không xa phệ hồn thử đàn, trong lòng đang không ngừng tính toán. Tiên tử, các ngươi nghĩ đến cứu người biện pháp sao? Hoàng Vô Cực những lời này rõ ràng hỏi dư thừa, nếu như nghĩ tới biện pháp, đâu lại khâu ngồi ở chỗ này. Lúc này, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi lẽ ra tiểu vi Hoàng Vô Cực không nghe khuyên bảo cáo mà căm tức, rồi đột nhiên nghe thế loại nói mát, nhất thời lửa giận tận trời nói, ngươi xem đến chúng ta như là nghĩ ra biện pháp hình dạng. Hoàng Vô Cực chút nào không có bởi vì kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi thánh khí mà cảm thấy tức giận, trái lại nhàn nhạt nói rằng, nếu cứu không được, không bằng chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng Quỷ Liêu đám hai mắt phun hỏa nhìn Hoàng Vô Cực, kia gọi một cái nộ, hận không thể tương kỳ ăn sống nuốt tươi. Nếu không, Hoàng Vô Cực thời gian tới có thể tạo được đại tác phẩm dùng, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng Quỷ Liêu hận không thể hiện tại sẽ giết Hoàng Vô Cực, tương kỳ năm ngựa sẽ xác đâu đến phệ hồn thử đàn trong. Ba người tìm cách không thể vì không ác độc, nhưng hiện tại căn bản không ly khai Hoàng Vô Cực. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, cho dù là sư đệ sư muội toàn bộ chết sạch, Tiềm Long Cốc cũng nhất định phải đi, tranh đoạt diệt thế Bạch Liên Thai là sư tôn nói về chính là nhân vật, phải mạo chân 10 thành kính đi làm, tài năng lưu lại một tốt ấn tượng. Hoàng Vô Cực nói chuyện rất khiêm tốn, nhưng là hiện nay duy nhất biện pháp, phệ hồn thử đàn đem sơn động vây quanh đứng lên, chỉ bằng vào 5 người lực lượng, chỉ sợ cũng là lang nhập hổ khẩu, rơi vào cái thi cốt không được đầy đủ kết cục phấn hồng diễm lộ nhớ. Này mãn sơn khắp nơi phệ hồn thử đàn, nhìn như chỉ có 8, 9, 10 vạn đối với 5 người mà nói uy hiếp không lớn, một ngày động thủ mới có thể dẫn càng nhiều phệ hồn thử, đến lúc đó 5 người cũng sẽ không như bây giờ như vậy dễ dàng. Không chỉ, trong sơn động nhân cứu không được, nói không chừng ngay cả tự mình cũng đáp đi vào. Trong lúc nhất thời, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng Quỷ Liêu, rơi vào một loại lựa chọn trong, rốt cuộc là cứu chính không cứu, trở thành một lựa chọn khó khăn. Hoàng Vô Cực nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng Quỷ Liêu biểu tình, lắc đầu, rốt cuộc là nhà ấm trong lớn đóa hoa, ngay cả cơ bản nhất tri thức đều cấp quên. Các ngươi mấy cái trước không nên hồi hoài, điều không phải có truyền âm ngọc phù sao? Hỏi trước hỏi bên trong là cái gì tình huống, nói không chừng có thể nội ứng ngoại hợp, mạnh mẽ xông ra đến. Hoàng Vô Cực dường như biển rộng trong ngọn đèn sáng, trong nháy mắt đốt sáng lên mọi người tâm tư, đám ngẩng đầu lên, lộ ra một tia hảo não, hung hăng sợ một chút tự mình đầu, âm thầm mắng, ngốc, vì sao ta không nghĩ tới? Nói làm liền làm, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, phục ma kim cương giáp viễn, tử mạch cùng Quỷ Liêu cũng đều là quyết định người thông minh. Chỉ bất quá, đang ở cục trong, tạm thời không có nhìn thấu, trải qua Hoàng Vô Cực nhắc nhở đám một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh lực. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi đem linh lực quán nhập truyền âm ngọc phù trong, ngọc phù bạo phát một đạo cường quang, ngay sau đó qua đi chỉ chốc lát, vẫn như cũ không ai trả lời. Đặng, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi sắp không nhịn được thời gian, truyền âm ngọc phù rốt cục bạo phát đồng dạng một đạo cường quang, một cái gấp thở hổn hển thanh âm vang lên, "Sư tỷ, ta còn nghĩ đến ngươi đừng tới đâu." Nghe được quen thuộc thanh âm, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng vẫn như cũ khẩn trương không gì sánh được, trực tiếp hỏi, "Huyền chân tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi vì sao sẽ bị phệ hồn thử đàn cấp vây quanh?" Nói đến đây, truyền âm ngọc phù đối diện Huyền Chân Tử đột nhiên kinh ngạc đứng lên, dùng một loại khó có thể tin thanh âm nói rằng, "Cái gì sư tỷ, ngươi nói những này vây công chúng ta con chuột là phệ hồn thử, cái kia viễn cổ thời kỳ khiến cho phệ hồn thai ương đầu nguồn." Huyền Chân Tử cái này nhân tuy rằng cần với tu luyện, nhưng là có yêu đọc sách ham mê, mỗi ngày tất hoa một cái canh giờ đến xem một ít thư tịch. Mà, phệ hồn thai ương chuyện tình, cũng là Huyền Chân Tử trong lúc vô ý theo một quyển trông được đến. Kia bản đối với Tam thập Tam thiên cái khác đệ tử mà nói mới có thể là, thế nhưng đối với Huyền Chân Tử có phổ thông thư tịch vô ý. Vừa lúc kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi nhắc tới phệ hồn thử này ba quen thuộc tên, Huyền Chân Tử mới có thể phản ứng nhanh như vậy thần thú vương tọa. Không tệ, hiện tại vây quanh các ngươi đúng vậy phệ hồn thử đàn, chúng ta cũng bị chắn bên ngoài. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi hiếm thấy sắc mặt xảo hồng, không có ý tứ nói rằng, thân là Huyền Chân Tử sư tỷ, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi hiện tại hận không thể chạy vào phệ hồn thử đàn trong đại giết một phen, tin tưởng lấy hiện tại phệ hồn thử đàn thực lực, còn vô pháp đem còn muốn chạy tự mình lưu lại. Nhưng cái này tìm cách cũng gần là ở trong đầu tùy tiện chuyển một chút, trong nháy mắt tiêu thất không thấy. Bởi vì hiện tại điều không phải hành động theo cảm tình thời gian, phải mau chóng đem trong sơn động nhân cứu ra, bằng không tại đây xuống phía dưới, không cần bọn họ bốn người cứu, cũng sẽ bị phệ hồn thử đàn chậm rãi ăn mòn, toàn bộ bị ăn tươi. Cái gì sư tỷ các ngươi đã ở bên ngoài? Huyền Chân Tử trong thanh âm tiết lộ phía một loại kinh ngạc cùng vui mừng. Đáng tiếc, Huyền Chân Tử vừa mới vui vẻ còn không có một phút đồng hồ, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi nói, Huyền Chân Tử, ta cùng Giác Viễn sư huynh, còn có Tử Mạch, Quỷ Liêu toàn bộ chắn sơn động 30 dặm ở ngoài, các ngươi bên ngoài mãn sơn khắp nơi tất cả đều là phệ hồn thử. Cái gì? Ngươi là nói, chúng ta bên ngoài kia tòa sơn rừng đều bị cấp phệ hồn thử chiếm lĩnh? Huyền Chân Tử nhịn không được kinh hãi hỏi. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi thật sâu nhìn thoáng qua cách đó không xa phệ hồn thử đàn, hai mắt lông mày khẽ nhăn lại, trầm giọng nói rằng, không tệ, toàn bộ bị bao vây. Ta nói cho ngươi, tại chúng ta mấy cái thật không ngờ biện pháp trước, các ngươi hay nhất tụ cùng một chỗ chống lại phệ hồn thử quấy rầy, đợi cứu viện. Đang ở cùng Huyền Chân Tử nói Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, đột nhiên nghe được tựa hồ có người ở gọi là tự mình, nhìn lại. Nguyên lai là Phục Ma Kim Cương Giác Viễn sắc mặt dị thường khó coi, trong tay truyền âm ngọc phù, một điểm động tĩnh cũng không có, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu trong tay truyền âm ngọc phù cũng là như nhau. Thấy mọi người biểu tình, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cũng biết là chuyện gì xảy ra, vội vã chuyển biến trọng tâm câu chuyện nói, Huyền Chân Tử, ta hỏi ngươi, hiện tại bên trong đích tình huống thế nào? Vừa dứt lời, truyền âm ngọc phù đối diện trầm mặc xuống tới, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu sắc mặt ngưng trọng đứng lên, thầm nghĩ trong lòng, xem ra bên trong tình huống điều không phải tốt. Một lúc lâu lúc, truyền âm ngọc phù rốt cục truyền ra thanh âm, chỉ là thở dốc thanh âm càng lúc càng lớn, còn mang theo cường liệt gấp, tựa hồ sắp hô hấp không được dường như. Sư tỷ, ngươi vừa nói cái gì? Huyền Chân Tử giờ cầm truyền âm ngọc phù lắc lắc thụ thương hồng sắc máu, cũng không cố bẩn loạn, lung tung tại nhất phó sờ soạn một chút nói rằng, phát sinh chuyện gì? Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi biết Huyền Chân Tử là sẽ không vô duyên vô cớ bỏ lại truyền âm ngọc phù, vì vậy vội vàng hỏi. Đứng ở một chỗ hắc ám góc Huyền Chân Tử, nhìn quanh một chút bốn phía, suy nghĩ một chút chính nói rằng, chúng ta vừa gặp phải đại đợt phệ hồn thử công kích, hiện tại sư đệ cùng sư muội môn đang ở phòng thủ hoàn mỹ thôn phệ. Nghe thế cái tin tức, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nhíu đầu mi, nghĩ đến Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng chuyện, không khỏi hỏi, phệ hồn thử điều không phải rất yếu sao, lẽ nào các ngươi không đối phó được? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu tại một bên nóng nảy, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi hiện tại quang cô tam thập tam thiên thoải mái, để cho bọn họ ba rất không thỏa mãn. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi tựa hồ cảm giác được phía sau gán nghiệm, vội vã hỏi, được rồi, Phật tổ, ma giáo, hoàng truyền những người đó hiện tại thế nào? Theo Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi vấn đề, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu tâm đều nhắc tới tiếng nói mắt, cùng đợi Huyền Chân Tử trả lời. Huyền Chân Tử tại truyền âm ngọc phù một bên tổ chức một chút ngôn ngữ nói rằng, tình huống chính tốt, chính là hoàng truyền nhân. Nói rằng ở đây, Huyền Chân Tử câm miệng không nói, Quỷ Liêu lần này nóng nảy, cũng bất chấp Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, một tay lấy truyền âm ngọc phù đoạt lấy đến lo lắng hỏi, Huyền Chân Tử, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta hoàng truyền nhân làm sao vậy? Nghe được Quỷ Liêu thanh âm, Huyền Chân Tử biết thế nào đại chuyện tình lửa không được bao lâu, thanh âm hơi run mở miệng nói rằng, hoàng truyền nhân đều bị phệ hồn thử cấp ăn tươi. Ngươi nói cái gì? Ta hoàng truyền nhân toàn bộ chết ở phệ hồn thử trong tay. Quỷ Liêu cầm truyền âm ngọc phù tay run run lên, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, trong miệng liên tục nhắc tới, thế nào khả năng, thế nào khả năng? Không ai đi quản Quỷ Liêu, còn lại Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch đã ở lo lắng đợi tự mình sư môn người tin tức. Chương 339, thương vong thảm trọng phong ấn. Huyền Chân Tử tin tức thật sự là quá khiếp sợ, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch lúc này dị thường khẩn trương, cùng đợi kế tiếp tin tức. Phật tổ, bởi ngay từ đầu cùng ta cùng một chỗ, tổn thất coi như tiểu, 4 năm, còn lại 7 cái. Rốt cuộc ma giáo này ra hỏa vận khí không tốt lắm, tuy rằng không có giống hoàng truyền nhân, nhưng là chỉ còn lại có 4 cái. Huyền Chân Tử đem Phật tổ cùng ma giáo thương vong IT, thư hải các gờ tờ, đi ra. Kia chúng ta tam thập tam thiên người đâu? Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn nói xong Phật tổ cùng ma giáo, vội vàng xen mồm hỏi. Chúng ta tam thập tam thiên thương vong ít hơn, đã chết một cái, 3 vết thương nhẹ, còn lại đều tốt. Huyền Chân Tử hiện tại coi như là báo hỷ. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nghe xong Huyền Chân Tử chuyện, như phụ thích trọng, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, trên mặt lộ ra dễ dàng biểu tình. Về phần Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch tắc trên mặt dị thường khó coi. Đặc biệt Tử Mạch, vừa nghe chỉ còn lại có 4 cái ma giáo đệ tử, trong lòng coi như ăn canh thời gian nuốt một con rồi bàn kẻ khác khó chịu. Huyền Chân Tử, bên trong động đích tình huống thế nào, các ngươi còn chống đỡ bao nhiêu thời gian? Những lời này là Hoàng Vô Cực hỏi. Hoàng Vô Cực vấn đề khiến cho mọi người chú ý, đám tập trung tinh thần vịnh thai nghe xong đứng lên. Đứng ở hắc ám góc chỗ, Huyền Chân Tử trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, cái này quen thuộc thanh âm, trong nháy mắt tại hắn trong đầu hiện ra một bóng người. Ngươi là cái kia tiểu tử, còn chưa có chết. Huyền Chân Tử không cần suy nghĩ trực tiếp thoát ra. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nghe được Huyền Chân Tử chuyện, sắc mặt nhất thời đại biến, lo lắng nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Chỉ thấy, Hoàng Vô Cực phảng phất không chút nào lưu ý, cười tủm tỉm nắm bắt trong tay hắc sắc tiểu con chuột đuôi. Nhưng, theo hắc sắc tiểu con chuột xèo xèo chi loạn khiêu đích tình huống đến xem, Hoàng Vô Cực hẳn là nghiết đông nó. Huyền Chân Tử, không được vô lễ, hiện tại Hoàng Vô Cực là chúng ta minh hữu. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi răn dạy Huyền Chân Tử vài câu. Truyền âm ngọc phù đối diện Huyền Chân Tử, đối mặt Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi răn dạy không có tức giận, trái lại đối Hoàng Vô Cực tới hứng thú. Nhưng hiện tại điều không phải thời gian, chỉ có thể buông tha cái này tìm cách. Sư tỷ, chúng ta tình huống hiện tại chính tốt, này phệ hồn thử bất kham một kích, chỉ là nhiều lắm, chúng ta vội vàng. Huyền Chân Tử vừa mới nói đến đây, đột nhiên gian phía sau truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bất hảo. Trong tay nắm truyền âm ngọc phù, Huyền Chân Tử linh lực khẽ động, trong nháy mắt theo hắc ám góc thiểm đi ra ngoài, gần mấy hô hấp, đi tới một chỗ minh lượng thạch động nội. Nay thạch động, bốn đều tăng cái, hơn 10 người nhân đem chung quanh nhập khẩu toàn bộ vây quanh đứng lên, phòng ngừa phệ hồn thử chạy vào đến. Thạch động nhập khẩu, đám nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử, tay niết pháp ấn, kết thành một cái tuyệt đại phong ấn, đem cái động khẩu cấp độ lên. Thế nhưng, đi theo phía sau phệ hồn thử đàn, theo đuổi không bỏ, ngoại trừ tối bên trái một cái động khẩu, cái khác ba cái động khẩu đều đã bị bao quanh vây quanh. Tại Huyền Chân Tử cảm thấy thạch động nội, vừa lúc thấy bên trái cái động khẩu nội thoát ra mấy con phệ hồn thử, cắn tại một gã nam tính đệ tử khổ gian. Huyền Chân Tử thấy cái này tình huống, toàn thân lạnh lẽo, nhất thời đánh một cái dùng mình, không tự chủ được nhìn về phía tên kia đệ tử cất bước. Theo tay vung lên, Huyền Chân Tử trong tay một đạo linh quang hiện lên, năm chỉ, trích, con, phệ hồn thử trong nháy mắt bị chạm số tròn 10 đoạn, trong tay tiếp tục dùng linh lực duy trì truyền âm ngọc phù. Chuyện gì xảy ra? Huyền Chân Tử nhìn trước mắt mọi người trực tiếp hỏi. Tại sơn động ngoại cách đó không xa, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cũng theo Huyền Chân Tử đồng thời lo lắng đứng lên. Chỉ có Quỷ Liêu vẫn như cũ si ngốc ngơ ngác liên tục thì thầm phía cái gì. Về phần Hoàng Vô Cực, tắc theo vừa kia thanh tiêu thảm thiết xuôi thai ra một ít tình huống, xem ra bên trong sơn động tình thế thật không tốt. Huyền Chân Tử, phát sinh chuyện gì? Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi quay truyền âm ngọc phù la lớn. Truyền âm ngọc phù, Huyền Chân Tử không có che giấu, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi thanh âm tự nhiên truyền đi ra, mọi người vừa nghe đến quen thuộc thanh âm, nhất thời theo tuyệt vọng trong thoát khỏi đi ra. Cái động khẩu ngoại rầm rạp phệ hồn thử đem mọi người bao quanh vây quanh, phảng phất không có đầu cuối thông thường, đám hạn chết bất uy đánh phía phong ấn vách tường manh thú tiến hóa. Ba chỗ cái động khẩu phong ấn, cũng theo phệ hồn thử che giả măng mọc bắt đầu dao động đứng lên. Phải biết rằng, bọn họ đám đều xuất phát từ Vũ Anh Thiên Tôn hoặc là nửa bước thần hợp tu vi, còn chưa tới đạt linh lực vô cùng nông nỗi. Thời gian càng dài, đối với bọn họ mà nói càng bất lợi, mấy con theo bên trái lùi vào phệ hồn thử, vừa lúc cắn một gã phụ trách phong ấn đệ tử hạ thể. Chỉ một thoáng, phương bắc phong ấn có một góc bắt đầu tan vỡ. Hoàn hảo tên kia đệ tử đúng lúc đem hạ thể phệ hồn thử nạc khai, thuận lợi đem văng tung tóe phong ấn lần thứ hai bổ lên. Nhưng cho dù như vậy, vẫn như cũ có hơn 1.000 chỉ, trích, con, phệ hồn thử theo văng tung tóe một góc một thùng mà vào, hướng phía bốn phía nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử điên cuồng đánh móc sau gáy, tay chân cùng sử dụng. Hoàn hảo, Huyền Chân Tử đến đúng lúc, mang theo còn lại không danh nhân, hơn 10 người hô hấp, tiện tay đem thiên chỉ, trích, con, phệ hồn thử thanh tiêu không còn. Sau đó mọi người ánh mắt tập trung đến kỳ trong tay truyền âm ngọc phù trên. Ở đây mọi người, lẽ ra hẳn là nhân thủ một khối truyền âm ngọc phù, cũng không biết đạo vì sao, vừa mới chuẩn bị liên hệ tự mình sư huynh, tự gặp phệ hồn thử. Hơn nữa, đám phệ hồn thử coi như có tổ chức có dự mưu thông thường, phàm là dám xuất ra truyền âm ngọc phù sẽ trong nháy mắt bị phệ hồn thử đàn nuốt hết. Cái này, mọi người đám đều học ai, trực tiếp cầm trong tay truyền âm ngọc phù vẫn đi ra ngoài, mà rơi xuống truyền âm ngọc phù địa phương, cũng bị phệ hồn thử đàn bao phủ. Cứ như vậy, một đường đánh đuổi lui, những người khác trong tay truyền âm ngọc phù đã toàn bộ dùng xong, chỉ còn lại có Huyền Chân Tử trong tay duy nhất một khối. Này khối truyền âm ngọc phù, cho dù là tại đã chết mấy nhân đích tình huống hạ, vẫn như cũ không có đâu ra kéo dài thử đàn. Bởi vì, tất cả mọi người rất rõ ràng, này khối truyền âm ngọc phù tương thị bọn họ duy nhất mong muốn. Không lâu, bởi thử đàn truy sát, Huyền Chân Tử chịu không ra không đến liên hệ Kiếm Tiên Tử cùng Hoa Nhi. Đang lúc rảnh rỗi thời gian, vừa lúc Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cũng tới tin tức. Đem đi vào bên trong động vệ hồn thử thắt cổ không còn, Huyền Chân Tử hai tay sờ, trực tiếp hô, "Tuyệt Không, ngươi qua đây, chúng ta cùng nhau đem này chỗ cái động khẩu cấp phong ấn." Không có chuyện gì, Tuyệt Không vừa nghe đến Huyền Chân Tử tiếng la nhất thời tới hứng thú, lập tức đã chạy tới nói, "Tốt, tốt lắm, lát sau ngươi ta đồng thời niết ấn, đảng phong ấn thành, ngươi cùng Linh Minh cùng nhau phụ trách này chỗ cái động khẩu, hiểu chưa?" Huyền Chân Tử nhìn ba chỗ cái động khẩu, mỗi chỗ cái động khẩu có ba người duy trì phong ấn, còn lại toàn bộ lưu tác dự quyết, một ngày cái kia phong ấn xuất hiện vấn đề, còn lại nhân lại trước tiên hỗ trợ duy trì phong ấn. "Tốt, Huyền Chân Tử sư huynh." Tuyệt Không tưởng một chút gật đầu hồi đáp, "Tốt lắm, ta muốn bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị một chút." Chỉ thấy, Huyền Chân Tử vân tay cùng nhau chỉ một thoáng một cổ bàng bạc linh lực thoát thể ra, kết thành một đạo huyền ảo pháp ấn, trong nháy mắt đánh vào cái động khẩu vắng vẻ trong không khí. Nhất thời gian, một đạo vô hình vách tường xuất hiện tại cái động khẩu ngoại đem cái động khẩu trực tiếp phong kín lên. Tuyệt Không động thủ. Huyền Chân Tử thi triển là một loại cực kỳ hao tổn linh lực đại hình phong ấn thuật, lấy hắn hiện nay tu vi, một ngày đêm tối đa chỉ có thể sử dụng 5 lần. Mà bốn phía cái động khẩu đã tiêu hao hắn không ít linh lực, cái này tại thi triển, cả người biến hữu khí vô lực, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa không xuất nằm úp sắp hạ. Tuyệt Không thấy Huyền Chân Tử hình dạng, không dám chậm trễ trong tay khẽ động, linh lực phun ra trong nháy mắt dung nhập phong ấn trong vòng, toàn bộ nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên mặt đất vẫn duy trì một loại tư thế. "Linh Minh, Nhanh Nhẹ, các ngươi hai cái qua đây, trợ giúp Tuyệt Không duy trì này đạo phong ấn." Linh Minh cùng Nhanh Nhẹ nghe được Huyền Chân Tử tiếng kêu, vội vàng theo thổ tức trong đứng lên, chạy đến Tuyệt Không bên người, đem tự mình linh lực dung nhập phong ấn trong vòng, không ngừng đem linh lực quán nhập phong ấn nội, duy trì phong ấn. Huyền Chân Tử sổ một chút, tính lên tự mình còn lại 9 người, vừa lúc có thể thay phiên điều tức khôi phục linh lực. Nghĩ tới đây, Huyền Chân Tử nhất thời thở dài một hơi. Hoàn hảo phát hiện thế nào một chỗ địa phương, nói cách khác, nói không chừng lúc này đã bị phệ hồn thử cấp bao viên. Huyền Chân Tử không có đem chân tướng nói cho cấp ở đây 21 nhân, phàm là biết phệ hồn thai ương nhân, phần lớn đôi mắt trước loại này ác tâm gì đó cảm thấy kinh khủng. Hắn cũng không dám bảo chứng, bên trong có hay không lại dọa hoa chân múa tay vui sướng, vạn nhất phong ấn văng tung tóe, ở đây tất cả mọi người lại trở thành phệ hồn thử trong miệng lương thực. Chương 340, cái chết của Tuyệt Minh. Mặc kệ thế nào, hiện nay tạm thời an toàn, Huyền Chân Tử cũng thở dài một hơi, cầm trong tay truyền âm ngọc phù cầm lấy mà nói. Lúc này, ở đây mọi người cái lỗ thai cũng dựng thẳng lên, muốn nghe một chút kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thanh âm. Sư tỷ, vừa có mấy con tiểu con chuột chạy đi vào, không có việc gì đã bị ta cấp giải quyết. Huyền Chân Tử không dám nói tiểu con chuột chính là vệ hồn thử, một ngày nói mới có thể lại lập tức băng bàn. Truyền âm ngọc phù mặt khác một bên, nghe được tiểu con chuột ba chữ, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không tự cho mình là nhìn về phía một bên bị Hoàng Vô Cực nắm bắt đuôi hắc sắc tiểu con chuột, sau đó phản ứng qua đây nói, "Ừ, vậy là tốt rồi, chúng ta mấy cái xem qua bên ngoài này con chuột, tuy rằng tạm thời không biết là cái gì loại hình, nhưng ta cùng Giác Viễn sư huynh, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu rất nhanh lại cứu các ngươi đi ra, yên tâm được rồi." Đang ở toàn lực duy trì phong ấn tuyệt không vừa nghe đến phục ma kim cương Giác Viễn bài, lập tức hưng phấn đứng lên, hô lớn, Giác Viễn sư huynh, ta là tuyệt không a." Phục ma kim cương Giác Viễn lẽ ra tại chú ý kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Huyền Chân Tử trong lúc đó đối thoại, trong giây lát nghe được tuyệt không thanh âm nhất thời hưng phấn đứng lên. "Uyển Nhi sư muội, truyền âm ngọc phù có thể cho ta dùng một chút sao?" Phục ma kim cương Giác Viễn tuy rằng phi thường hưng phấn, nhưng còn không có quên cấp bậc lễ nghĩa. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi gật đầu, đem truyền âm ngọc phù đệ qua đi nói, "Không thành vấn đề, Giác Viễn sư huynh." Nói, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cầm trong tay truyền âm ngọc phù đưa cho Phục ma kim cương Giác Viễn, nhìn Tử Mạch là một trận tức giận. "Tuyệt không, thật là ngươi sao?" Phục ma kim cương Giác Viễn cầm truyền âm ngọc phù, trong tay quán chú phía linh lực, thanh âm hơi run nói rằng siêu cấp cao thủ Diễm Nộ Nhớ. Huyền Chân Tử nghe được Phục ma kim cương Giác Viễn, biết truyền âm ngọc phù thay đổi người, cố ý đi tới Tuyệt Không bên người đem truyền âm ngọc phù đặt ở kỳ bên hai. Tuyệt Không dùng cảm kích nhãn thần nhìn Huyền Chân Tử liếc mắt, kích động nói rằng, "Sư huynh là ta là Tuyệt Không." Đang khi nói chuyện, Tuyệt Không thân thể khẽ run lên, dung nhập trong phong ấn linh lực, trong nháy mắt xuất hiện dị thường đích tình huống. Huyền Chân Tử vừa nhìn, nhất thời lo lắng đứng lên hô, "Tuyệt Không, ngươi làm gì? Phong ấn sắp tan vỡ." Huyền Chân Tử thanh âm đem kích động trong Tuyệt Không tỉnh lại. Tuyệt Không không có ý tứ nhìn Huyền Chân Tử liếc mắt, nhỏ giọng xin lỗi nói rằng, "Không có ý tứ, Huyền Chân Tử sư huynh." "Được rồi, không có việc gì, nhớ kỹ mặc kệ phát sinh chuyện gì, phong ấn cũng không có thể ra vấn đề. Bằng không chuyện, người ta, bao quát ở đây mọi người, đều có khả năng toàn quân bị diệt." Huyền Chân Tử tuy rằng ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng chính nghiêm khắc vấn Tuyệt Không vài câu. Tuyệt Không không dám cãi lại, truyền âm ngọc phù mặt khác một bên Phục ma kim cương Giác Viễn tựa hồ cũng đoán được xảy ra chuyện gì, không có ý tứ nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười cười. Tuyệt Không rất nhanh lánh tĩnh xuống tới, trong tay chuyển vận linh lực tốc độ dần dần nhanh hơn đứng lên, phong ấn lần thứ hai phòng thủ kiên cố. Thấy Tuyệt Không đích tình huống, Huyền Chân Tử thỏa mãn gật đầu, một lần nữa đem truyền âm ngọc phù đệ qua đi nói, "Tuyệt Không, ta giúp ngươi thế thân một chút, chờ các ngươi nói xong trở lại thay ta." Nghe nói như thế, Tuyệt Không thật sâu nhìn Huyền Chân Tử liếc mắt, đáy mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy cảm kích vẻ, nhưng chính lắc đầu nói, "Không được, Huyền Chân Tử sư phụ, của ngươi linh lực đã nơi thẳng không nhiều lắm, tại giúp ta chuyện, chỉ sợ ngươi một điểm sức chiến đấu cũng không có. Chính thừa dịp hiện tại chúng ta có thể khiêng được, ngươi chính nhanh lên một chút khôi phục linh lực, chúng ta khả đều trông cậy vào ngươi." Tuyệt Không nói không tệ, mọi người con mắt toàn bộ thấy Huyền Chân Tử trên người, tựa hồ hắn chính là bọn họ duy nhất mong muốn. Truyền âm ngọc phù mặt khác một bên, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục ma kim cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Hoàng Vô Cực tự nhiên nghe được song phương đối thoại, về phần Quỷ Liêu có hay không nghe, tắc không ai đi quản. Tuyệt Không nói rất đúng, tại chúng ta không có đến trước, Huyền Chân Tử, ngươi là bọn họ duy nhất mong muốn. Phục ma kim cương Giác Viễn đây là xen vào nói nói. Truyền âm ngọc phù một bên, Huyền Chân Tử cái mặt già này đỏ lên, không tại nhiều lời, chỉ là nói rằng, "Cảm tạ, Giác Viễn sư huynh giáo huấn." Tại Huyền Chân Tử nói xong lúc, Phục ma kim cương Giác Viễn giả vờ lao thành rồi gật đầu, hỏi tiếp nói, "Tuyệt Không, những người khác hiện tại thế nào?" Nghe đến đó, Tuyệt Không cả người lại là một cái bất ổn, hoàn hảo Huyền Chân Tử sáng sớm nhắc nhở hắn, lập tức phản ứng qua đây nói rằng, "Điều không phải tốt, Tuyệt Minh, Tuyệt Hải, Tuyệt Nhẫn, Tuyệt Khổ toàn bộ đã chết, còn lại đến lúc đó không có gì thường chí mạng dây dưa, cùng lãnh ít tám dạng nhiệt yêu." "Ngươi nói cái gì? Tuyệt Minh đã chết?" Phục ma kim cương Giác Viễn sắc mặt nhất thời kỳ biến, hiển nhiên là thất kinh. Phục ma kim cương Giác Viễn khiếp sợ qua đi, rất nhanh lánh tĩnh xuống tới, hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cười khổ một tiếng. Tại Phục ma kim cương Giác Viễn trong lòng, nếu như luận tu vi chuyện, Tuyệt Minh cận tại Huyền Chân Tử xuống. Huyền Chân Tử hiện tại sống hảo hảo phải, Tuyệt Minh nhưng đã chết, Phục ma kim cương Giác Viễn thế nào lại không khổ não? Tuyệt Minh thế nhưng Phục ma kim cương Giác Viễn, lần này tiến nhập viễn cổ di tích trọng yếu giúp đỡ một trong. Hoàn hảo, Tuyệt Không còn sống, nếu như Tuyệt Minh, Tuyệt Không toàn bộ đã chết, Phục ma kim cương Giác Viễn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ được rồi. Tuyệt Minh cùng Tuyệt Không khả đều là vạn năm mới ra một cái thiên tài, cũng là thiên tài bảng trong nhân, một thân tu vi nổi tiếng, tại Phật thổ tuyệt đối là trọng điểm bồi dưỡng một trong, thời gian tới Phật tôn. Hiện tại Tuyệt Minh đã chết, nếu như khiến ngoại giới các trưởng lão biết, có thương tiếc. Bất quá, Phục ma kim cương Giác Viễn đang nghe đến những người khác đều tốt, rốt cuộc trọng trọng thở dài một hơi, trong lòng bắt đầu nghĩ thế nào tài năng đem trong sơn động mặt nhân toàn bộ cứu ra. Những người khác an toàn vậy là tốt rồi, Tuyệt Không nhất định phải chiếu cố hảo các sư đệ, đã biết sao? Phục ma kim cương Giác Viễn dùng nghiêm khắc ngữ khí quay Tuyệt Không nói rằng, "Sư huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khiến các sư đệ gặp chuyện không may." Tuyệt Không vừa nghĩ đến quyết tuyệt tuyệt mỹ, trong lòng nhất thời hạ quyết tâm. Nghe được Tuyệt Không chuyện, Phục ma kim cương Giác Viễn lập tức cảm giác được bất hảo, tuy rằng không rõ kỳ đang nói cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt. Phục ma kim cương Giác Viễn không muốn tại đây cái vấn đề lên dây dưa xuống phía dưới, cũng không nguyện cùng đang nói xuống phía dưới, nói sang chuyện khác hỏi, "Tuyệt Không, Tuyệt Minh là chết như thế nào?" Vừa mới xuất khẩu, hai bên trái phải tử mạch không nhịn được, hít một hơi đi lên đến đây nói rằng: "Giác Viễn sư huynh, Tuyệt Minh tử năng phủ ngày sau hỏi lại, ta hiện tại rất quan tâm ta ma giáo đệ tử sinh tử." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đương nhiên sẽ không đơn giản đem truyền âm ngọc phù giao ra đi, nhàn nhạt nhìn tử mạch liếc mắt nói rằng: "Nếu vừa Huyền Chân tử sư đệ nói, mọi người an toàn, đó chính là an toàn, chờ ta hỏi xong cho ngươi." "Cái gì? Ngươi cái này con lường ốc." Tử mạch rốt cục không thể nhịn được nữa, trực tiếp mở miệng mắng: "Lúc trước, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, tử mạch cùng Quỷ Liêu, tuy rằng liên hợp lại mệt nhọc cấp Hoàng Vô Cực nhìn. Thế nhưng, bốn người trong lúc đó mâu thuẫn nhưng là thực sự. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đối với tử mạch nhục mạ phảng phất không có nghe thấy thông thường, tự cố mục đích bản thân nói rằng: "Tuyệt Không, Tuyệt Minh rốt cuộc chết như thế nào?" Tuyệt Không tại truyền âm ngọc phù mặt khác một bên cũng nghe đến tử mạch mắng to, ót không khỏi nhỏ vài giọt mồ hôi lạnh, lén lút quay đầu bốn phía nhìn một bên, hoàn hảo ma giáo đệ tử không có nghe đến, không phải kia khả phiền phức. "Giác Viễn sư huynh, Tuyệt Minh là vì bảo hộ chúng ta mới có thể cùng này con chuột đồng quy vu tận. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như gặp phải đồng dạng tình huống, ta cũng sẽ cùng Tuyệt Minh sư huynh như nhau, cùng này chết tiệt con chuột đồng quy vu tận, bảo hộ các sư đệ." Truyền âm ngọc phù mặt khác một bên, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Hoàng Vô Cực đối với Tuyệt Minh mục nhiên lên kính, như vậy bất luận cái gì không cho nhân bội phục. Tử mạch không nhịn được, chết tiệt nhìn chằm chằm Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trong tay truyền âm ngọc phù, hai mắt bốc hỏa hận không thể một tay lấy kỳ đoạt lấy đến. Hoàn hảo, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vẫn chú ý phía tử mạch hành động. Bởi vì, hiện tại có thể liên hệ đến bên trong chỉ có tự mình trong tay này khối truyền âm ngọc phù. Truyền âm ngọc phù bản thân là phi thường dễ hư hao gì đó, phải cẩn thận tại cẩn thận. Vạn nhất, tử mạch lộng phôi truyền âm ngọc phù, rất Huyền Chân tử bọn họ thực sự muốn chết ở bên trong. Hiển nhiên tử mạch biết chuyện này, mà Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không có sợ hãi, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Nhất khắc chung quá khứ, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn rốt cục cùng Tuyệt Không nói xong, đem có thể phân phó toàn bộ phân phó một bên, vừa dặn một lần vừa một lần, ngay cả một bên kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đều cảm giác cái này hòa thượng quá có thể nói. Nói xong, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn mới lưu luyến đem truyền âm ngọc phù đưa cho tử mạch, nhưng lại là nhất phó không tình nguyện hình dạng, thấy tử mạch huyệt thái dương gần xanh thẳng kiêu, hận không thể đem toàn bộ hòa thượng cấp 5 ngựa xé xác. Chương 341, thúc thủ vô sách. Mặc kệ thế nào, tử mạch chính theo Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trên tay đem truyền âm ngọc phù đoạt qua đây. "Uy, sư huynh, Giác Viễn sư huynh." Tuyệt Không còn không biết truyền âm ngọc phù đổi chủ, cả tiếng la lên nói. Nghe được Tuyệt Không thanh âm, tử mạch giận dữ truyền âm ngọc phù hét lớn một tiếng nói, "Gọi là cái gì, nhanh lên một chút thay đổi người, đem ta ma giáo đệ tử đều kêu lên đến." Tử mạch chuyện thật to kích thích Huyền Chân tử, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy ma giáo còn lại 4 gã đệ tử, có 3 gã đang ở duy trì phong ấn, còn lại 1 gã không có chuyện gì nằm trên mặt đất thẳng nói lẩm bẩm, hiển nhiên là bị trọng thương. "Tử mạch sư huynh, của ngươi 3 vị sư đệ đều tại duy trì phong ấn, còn lại 1 cái trọng thương hôn mê, ngươi muốn tìm ai?" Huyền Chân tử cầm truyền âm ngọc phù, trên mặt lộ vẻ cười nhạt, rõ ràng là cố ý nói như thế nào. Tử mạch tuy rằng không có thấy Huyền Chân tử lúc này hình dạng, nhưng đầu trong đã đại thể vẽ phát thảo ra khỏi một ít, tự nhiên cũng nghe ra khỏi kỳ nói với nói. "Huyền Chân tử, đem truyền âm ngọc phù giao cho này sống ma giáo đệ tử, ta có lời cùng bọn họ nói." Tử mạch suy nghĩ một chút, không tại cùng Huyền Chân tử làm trái lại. Phải biết rằng, sơn động duy nhất một khối truyền âm ngọc phù thế nhưng tại Huyền Chân tử trên người. Muốn lý giải 4 gã ma giáo đệ tử đích tình huống, phải cần nhờ Huyền Chân tử người chết hệ thống. Nghe được tử mạch chịu thua, Huyền Chân tử trên mặt rốt cục mưa hôm khắc tỉnh, lộ ra dáng tươi cười, một bên tử lâu đẳng không nhịn được ma giáo đệ tử nhất thời thở dài một hơi. Huyền Chân tử hiện tại thế nhưng bọn họ những người này chín tinh, nếu như xảy ra chuyện gì, bọn họ một cái đều sống không được. Sở dĩ, 4 gã ma giáo đệ tử tuy rằng sợ tử mạch, nhưng đáy lòng chính không hy vọng hắn cùng Huyền Chân tử phát sinh xung đột. Huyền Chân tử cầm truyền âm ngọc phù đi tới một gã ma giáo đệ tử bên người, nói thẳng nói: "Cung Hành, ngươi sư huynh." Cung Hành cảm kích hướng phía Huyền Chân tử gật đầu, kích động nói rằng: "Tử mạch sư huynh, ta là Cung Hành." "Cung Hành, thật là ngươi?" Tử mạch nghe được Cung Hành thanh âm, nhắc tới 9 phần lo lắng chi tâm, hơi chút hạ xuống một điểm. Bởi vì, Cung Hành đúng vậy ma giáo trong hàng đệ tử, tử mạch xuống đệ nhất cao thủ, cũng là hắn phụ tá đắc lực. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cũng nghe đến Cung Hành thanh âm, trên mặt không khỏi khó coi đứng lên, Tuyệt Minh đã chết, Cung Hành không chết, trong lòng âm thầm mắng: "Cứt chó vận." Tiến nhập viễn cổ di tích nhân giới tứ đại thánh địa trong hàng đệ tử, ngoại trừ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, tử mạch cùng Quỷ Liêu ngoại, cực mạnh là Huyền Chân tử, kế tiếp là Tuyệt Minh cùng Cung Hành, hai người tu vi đều tại nửa bước thần hợp trung kỳ, đặt ở ngoại giới coi như là một phương cường giả. Thế nhưng tại cao thủ như vân nhân giới tứ đại thánh địa trong, Tuyệt Minh cùng Cung Hành cũng là tuổi còn trẻ một đời người nổi bật. Nghe được Cung Hành còn sống, tử mạch tự nhiên phi thường vui vẻ, mà Tuyệt Minh đã chết, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đương nhiên không có hỏa nhã sắc. Cung Hành bất đồng với Tuyệt Không, tại vừa mới nghe được Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chuyện giờ phi thường kích động. Nhưng, Cung Hành kích động về kích động, trên tay động tác nhưng không có chút nào hoảng loạn, vẫn như cũ đâu vào đấy đem linh lực đưa vào trong phong ấn. "Cung Hành, cái khác sư đệ hiện tại thế nào?" Tử mạch những lời này đã nghẹn ở trong lòng thật lâu. Đừng xem ma giáo đám thủ đoạn độc ác, trên thực tế cũng là có một điểm cảm tình tồn tại. Tỷ như, Cung Hành tuy rằng so với tử mạch thấp một cái bối phận, nhưng hai người theo tiểu cùng nhau lớn lên thuộc về thiết bạn thân cảm tình, cũng đơn giản dao động. Cho dù là lớn lên lúc, Cung Hành vẫn như cũ vô duyên vô hậu nghe theo tử mạch chuyện, tương kỳ trở thành tự mình thân đại ca. Về phần, Tử Mạch có hay không đem Cuồng Hoành trở thành thân đệ đệ, sẽ không phải biết. Phản chính, Cuồng Hoành hiện tại nghe được Tử Mạch thanh âm rất kích động, lập tức nói rằng, Lưu Nguyên, Mã Lục, hai vị sư đệ bị một điểm vết thương nhẹ không có trở ngại, hiện tại đang ở duy trì phong ấn. Nguyên Thành sư đệ, tình huống có điểm không vui xem, bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Tử Mạch nghe được Cuồng Hoành chuyện, trong lòng rất là khó chịu, nhưng hay là hỏi nói, dùng dược sao? Lạc Thần Thiên Thư. Cuồng Hoành nghĩ cũng không có trực tiếp hồi đáp, dùng, an tất nhiên hoàn đan, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thương thế không tại chuyển biến xấu. Nếu như không có thiên hoàn đan chuyện, cuối cùng chỉ có thể duy trì 7 ngày thời gian. Lần này, Tử Mạch đau đầu đứng lên, muốn không được Nguyên Thành lại đã bị thế nào trọng thương, ngay cả địa hoàn đan đều chỉ có thể duy trì 7 ngày. Thiên hoàn đan hắn trên người đến lúc đó có, bất quá thế nào vào sơn động đem nhân cứu ra mới là một cái vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời, Tử Mạch trong tay cầm truyền âm ngọc phù, ngoại trừ quán nhập linh lực ở ngoài, chỉ có thể là trầm mặc không nói, dường như kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn thông thường nghĩ như thế nào đem sư môn nhân cứu ra. Đến dạng, Quỷ Liêu cả người dễ dàng xuống tới, Hoàng Tuyền Quỷ Giới toàn quân bị diệt, thương vong thảm trọng, chờ hắn trở lại lúc còn không biết thế nào cùng sư phụ nói về. Mà, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, bao quát hắn thật là tốt huynh đệ, lúc này chưa từng không đi quản Quỷ Liêu chết sống. Theo, Tử Mạch chú ý chết đi, trong tay truyền âm ngọc phù mất đi linh lực quán chú nhất thời ảm đạm xuống tới. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không có đi quản truyền âm ngọc phù, chỉ cần Huyền Chân Tử bọn họ là an toàn, ba người cứ yên tâm không ít. Huống chi, hôm nay những người này đều tại một cái địa phương an toàn, một thời hồi lâu còn ra không được sự tỉnh, hiện tại còn lại chỉ có nghĩ biện pháp thế nào đem nhân cấp cứu ra. Đáng tiếc dạ, mọi người, bao quát Hoàng Vô Cực ở bên trong cũng không có nghĩ ra một cái được không biện pháp. Tiền phương rầm rạp mãn sơn khắp nơi là theo sổ không có thể như vậy dễ trọng, viễn cổ phệ hồn hải hương, chính là những này ác tâm gia hỏa khéo tay chiếu thành. Nghiêm ngặt tính lên, viễn cổ thời đại chung kết cũng muốn tính đến phệ hồn thử trên người. Nếu như kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu nếu như không biết phệ hồn thử lai lịch, xuất phát từ vô chi mới có thể lại sấm lên một sớm, nhưng hiện tại tắc sẽ không đơn giản đi mạo hiểm. Bọn họ trên người có càng thêm trọng yếu nhiệm vụ. Ở đây mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ vô biện pháp, đám ngơ ngác nhìn cách đó không xa mãn sơn khắp nơi phệ hồn thử đàn. Chỉ có Hoàng Vô Cực một người ưu thai du thai, đùa bỡn bắt tay vào làm trong hắc sắc tiểu con chuột. Hoàng Vô Cực liên tục dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đụng chạm hắc sắc tiểu con chuột cái trán, khiến tiểu con chuột dị thường căng tức, không ngừng cơ tiểu móng vuốt xèo xèo chi kháng nghị. Đáng tiếc, kháng nghị một điểm đều không thể truyền tới tàn bạo ác ma trong lòng. Hắc sắc tiểu con chuột tựa hồ nghe thiên do mệnh thông thường, dưới đầu bắt đầu giả chết, mặc cho Hoàng Vô Cực thế nào lộng, tiểu tiểu mềm thân thể chính là bất động. Hoàng Vô Cực nghĩ không ra trước mắt cái này hắc sắc tiểu con chuột như vậy thông minh, quả thực có thể bằng được nhân loại 10 tuổi tiểu hải tử. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn Hoàng Vô Cực không chút nào lưu ý hình dạng, cố tình muốn tức giận, thế nhưng một bên kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi quay hắn nhẹ nhàng lắc đầu tây bắc vua. Nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phản đối, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn bất đắc dĩ thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào thực sự muốn buông tha tuyệt không bọn họ? Cái này ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện, không thể áp lực trong nháy mắt bắt đầu khởi động để bụng đầu. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn về phía cách đó không xa sơn động giờ, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, hiển nhiên có nổi danh tìm cách. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chỉ một thoáng cảm giác được Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tâm tình biến động, Tử Mạch đồng dạng ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương, không tại nghiên cứu trong tay truyền âm ngọc phù. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Tử Mạch hai người ngưng thần, khiến Phục Ma Kim Cương Giác Viễn áp lực rất lớn, cố tình muốn nói ra thảo luận một phen. Nhưng, thấy hai người kiên quyết hình dạng, vừa thu trở lại, chỉ có thể nén trong lòng trong. Hoàng Vô Cực nhìn Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, trong lòng âm thầm cười nhạt, cái gì người xuất ra từ bi vi hoài, tất cả đều là âm mưu, một ngày gặp sống còn chuyện tình, cái thứ nhất chạy rất là hắn Phục Ma Kim Cương Giác Viễn. Đương nhiên, Hoàng Vô Cực cũng sẽ không một gậy che lật út một tiểu nhân, con sâu làm dầu nổi canh mặc kệ ở nơi nào phần lớn có. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn rốt cuộc có đúng hay không người như thế, chỉ cần đẳng kỳ không thể nhịn được nữa thời gian, tất cả tự nhiên lại rốt cuộc. Nhưng, hiện tại cũng truy cứu Phục Ma Kim Cương Giác Viễn thời gian, Hoàng Vô Cực nhìn như tại đùa hắc sắc tiểu con chuột, không chút nào quan tâm bên trong sơn động mọi người an toàn. Trên thực tế, Hoàng Vô Cực đang suy nghĩ một cái được không biện pháp. Thế nhưng, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không cảm thấy được, khiến Hoàng Vô Cực đem muốn nói ra thảo luận một chút xung động nhất thời cấp cảo không có, trong lòng không ngừng cười nhạt chờ bọn họ không hề biện pháp thời gian tại đứng ra. Chương 342, thử triều phú quý hiểm trung cầu. Theo mọi người bất đắc dĩ, trang diện trong lúc nhất thời trầm mặc xuống tới, chỉ có nằm ở Hoàng Vô Cực lòng bàn tay ăn mặc tiểu Trung Quốc chết hắc sắc tiểu con chuột đột nhiên gian ba lên, tiểu tiểu nhân thân thể đứng thẳng đứng lên, xèo xèo chi bắt đầu kêu to. Đừng xem hắc sắc tiểu con chuột thể trạng rất nhỏ, thế nhưng thanh âm một điểm cũng không tiểu, lúc đó hoán nhất thời đem trầm tư trong kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cấp giật mình tỉnh giấc. Ngay cả một bên sắc mặt vẫn như cũ kia nhìn Quỷ Liêu, cũng ngẩng đầu lên nhìn hắc sắc tiểu con chuột liếc mắt. Chỉ thấy, hắc sắc tiểu con chuột xèo xèo chi kêu to địa phương, bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh đông nghịt mây đen, bay nhanh hướng phía phệ hồn thử đàn mà đến. Hoàng Vô Cực biến sắc, nhất thời thầm nghĩ bất hảo, lấy hắn nhãn lực, đã thấy kia đông nghịt một mảnh mây đen căn bản là một đoàn không biết là cái gì loài chim cấu thành. Tiên tử, đi mau tìm một chỗ tị một chút. Hoàng Vô Cực nhắc nhở kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi một câu, cũng không bất kể nàng rốt cuộc nghe rõ rồi chứ không có, một người tháp tháp tháp về phía sau tối lui. Lúc này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cũng cảm giác được sự tình quái dị, tập trung nhìn vào, thật là một đám coi như quả đen bản hắc sắc điểu đàn ố áp áp hướng phía phệ hồn thử bay tới. Đi mau. Câu này là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hô lên đến, trên mặt một mảnh kinh sắc, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn Mộ Nhiên Gian hai mắt đăm đăm, chạy đi bỏ chạy. Từ Mạch cùng Quỷ Liêu vốn đang chê cười Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhát gan sợ phiến phức Trung Hoa Trung Quốc quân hồn. Thế nhưng thứ nhất điểm cũng không quan tâm, vẫn như cũ số chết về phía trước chủng, lần này Từ Mạch cùng Quỷ Liêu cảm giác không thích hợp, nhìn lại, nhất thời sợ đến thiếu chút nữa kẻ ngã xuống đất. Chỉ thấy, mãn sơn khắp nơi phệ hồn thử, phảng phất đã bị kinh hách thông thường, toàn bộ chen chúc độc lên, hướng phía bọn họ phương hướng quần quần mà đến. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tự nhiên cũng thấy được, dưới chân không dám chậm trễ, mấy người một trước một sau rất nhanh về phía sau thối lui. Chỉ có Hoàng Vô Cực tại chạy trốn trong, vẫn như cũ nghĩ Huyền Chân Tử chuyện tình, trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức có chú ý, vị phú quý hiểm trung cầu, những lời này một điểm cũng không giả. Hoàng Vô Cực đem tốc độ thả chậm, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn theo sát sau đó vọt bắt đầu, kinh ngạc nhìn thứ nhất mắt, nghĩ lại cũng không quay đầu lại tiếp tục về phía trước trùng. Ngay sau đó, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cũng theo Hoàng Vô Cực bên người trùng quá, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sau đó cũng đến. Hoàng Vô Cực cũng bất chấp nam nữ có khác, vội vàng đưa tay lôi kéo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng: "Tiên tử, ta có lời muốn nói." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi xử trí không bằng phòng, vừa lúc bị Hoàng Vô Cực xong rồi ngọc tay, sắc mặt không khỏi ửng đỏ hung hăng chừng đối phương liếc mắt, đem trắng nõn như ngọc bàn tay theo cặp kia bàn tay to trong rút ra hỏi: "Có chuyện gì?" Ngoài miệng tuy rằng là nói như thế nào, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chính vô ý thức thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía bầu trời cùng mặt đất. Bầu trời là không biết tên loài chim, có thể dọa phệ hồn thử chạy loạn, tự nhiên điều không phải cái gì người lương thiện. "Tiên tử, nghe nói qua phú quý hiểm trung cầu, những lời này không?" Hoàng Vô Cực mỉm cười, biết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lo lắng là cái gì, liền hỏi: "Phú quý hiểm trung cầu, Hoàng Vô Cực, ngươi muốn nói cái gì?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hiện tại mãn đầu góc đều là phệ hồn thử chuyện tình, đâu có công phu đi cùng Hoàng Vô Cực đến say mê. Nghe thế câu, Hoàng Vô Cực nhíu một chút đầu mi, nhưng chính nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng: "Tiên tử, lẽ nào ngươi không muốn cứu Huyền Chân Tử bọn họ?" Hoàng Vô Cực híp mắt, nhàn nhạt nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Bởi vì, hắn biết Huyền Chân Tử tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng, chính có nhất định phân lượng. "Ngươi là nói?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thả chậm cước bộ, lặng lặng nhìn Hoàng Vô Cực. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phi thường thông minh, ngay từ đầu cố phía chạy trối chết, một thời thật không ngờ Hoàng Vô Cực nói trong ý tứ. Hiện tại vừa nói, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lập tức tỉnh ngộ qua đây, phú quý hiểm trung cầu đạo lý trong nháy mắt sáng tỏ. Xem ra tiên tử đã rõ ràng. Bất quá, phú quý hiểm trung cầu cũng là muốn vận khí bất hảo mới có thể tự mình cũng sẽ lưu lại. Hiện tại khả thừa dịp nghĩ được rồi. Hoàng Vô Cực một bên chạy một bên lặng lặng nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mỹ lệ hai mắt, nhàn nhạt hỏi cực phẩm thánh hoàng: "Ý của ngươi là nói, thừa dịp phệ hồn thử bị mấy thứ này đánh đuổi, chúng ta trở lại cứu Huyền Chân Tử?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đem tự mình lý giải ý tứ nói, nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. Hoàng Vô Cực gật đầu, thông minh nữ nhân đích sắc không kẻ khác thích, khiến thân là nam nhân hắn một điểm cảm giác thành tựu cũng không có. "Loại tình huống này, ngươi cho rằng chúng ta có thể qua đi?" Chạy vội trong kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, một ngón tay phía sau đông nghịt một mảnh phệ hồn thử đàn, cau mày nghi hoặc hỏi. Hoàng Vô Cực nhìn thoáng qua vài dạng loại phệ hồn thử đàn, cũng là phi thường đau đầu, phú quý hiểm trung cầu đạo lý hắn là hiểu được, nhưng hiện tại cái dạng này, có đúng hay không phú quý hiểm trung cầu thật đúng là đúng vậy. Hiện tại, muốn cứu ra Huyền Chân Tử, đây là duy nhất cơ hội, nói cách khác, ngươi chuẩn bị giúp Huyền Chân Tử thu thập ba, đi. Hoàng Vô Cực nói rất nặng, hiển nhiên chạm đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng điểm mấu chốt. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cố tình muốn tức giận, thế nhưng Hoàng Vô Cực theo như lời đều là thực sự. Hiện tại đích thật là duy nhất cứu Huyền Chân Tử bọn họ cơ hội, một ngày bỏ qua vừa không biết phải chờ tới lúc nào. Hơn nữa, Huyền Chân Tử bọn họ có thể kiên trì bao lâu, vị có công ngoài sắt, có ngày nên kim. Dựa vào phệ hồn thử quần quận không ngừng, không miên không ngớt, hạn chết bất ý trùng kích, sợ rằng Huyền Chân Tử bọn họ cuối cùng kiên trì ngũ thiên, đã đúng rồi không dậy nổi. Nghĩ tới đây, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mặt cười đại biến, nhìn về phía Hoàng Vô Cực chăm chú hỏi: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Hoàng Vô Cực tạm thời cũng không có biện pháp, chạy vội trong túi đầu cũng không nhìn tiền phương đường, chậm tư đứng lên. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực cái dạng này, biết kỳ đang suy nghĩ biện pháp, cố ý làm lên kỳ dẫn đường nhân, chuyên môn tách ra một ít cản trở, không quấy rối hắn trầm tư. Tại mọi người chạy trối chết trong, nhất khắc chung thời gian rất nhanh quá khứ, Hoàng Vô Cực vẫn như cũ thật không ngờ biện pháp, phía sau phệ hồn thử đàn càng ngày càng gần, mà bầu trời điểu đàn cũng không đoạn đáp xuống, trùng kích phía phệ hồn thử. Trong lúc nhất thời, chim hót, thử gọi, theo bọn họ bốn người bên người hỏa liệt điểu căn bản không dám bay lên thiên, trong lòng không khỏi kêu khổ thấu trời, cũng chỉ có thể bộ hành chạy tại bốn người phía sau. Hoàn hảo, những này hỏa liệt điểu đều là trung cấp dị thú, chạy đứng lên so với thông thường phệ hồn thử phải nhanh lên rất nhiều. Miễn cưỡng có thể theo lên chạy tại cuối cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực. Lúc này, hoàn hảo những này hỏa liệt điểu sẽ không nói, không phải khẳng định chửi phải kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Hoàng Vô Cực, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cầu hết lâm đầu. Dù vậy, phía sau hỏa liệt điểu vẫn như cũ hai mắt bốc hỏa chết tiệt nhìn chằm chằm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực, hận không thể một chảo đem hai người tâm cấp trốn tới nhìn, rốt cuộc có đúng hay không hồng hành vi bất chính vương trưởng. Một đoạn thời gian chạy trốn, khả tính hơi chết này mới chỉ, chích con hỏa liệt điểu. Trên bầu trời điểu đàn cùng trên mặt đất hắc sắc thử đàn, hỏa liệt điểu đều nhận thức. Nếu như là bình thường đại đội hỏa liệt điểu hành động, tự nhiên không hãi sợ bọn người kia, thế nhưng hiện tại bất đồng, bằng chúng nó 10 chỉ, chích, con, hỏa liệt điểu xông lên đi quả thực là tự sát, cùng dương nhập hổ khẩu không sai biệt lắm. Chỉ, chích, con. Có thể cùng kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, phục ma kim cương giáp viễn, hoàng vô cực, tử mạch, quỷ liêu như nhau chết kính chạy, chạy rất xa, chỉ cần có thể né tránh này hai đàn không muốn sống ra hỏa môn. Ngay, mọi người để chạy chối chết không ngừng chạy vội thời gian, hoàng vô cực trong đầu linh quang chợt lóe, nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện này con số một điểm vấn đề cũng không có. Hiển nhiên, phệ hồn thử đàn đã bị điệu đàn truy tiêu sái đầu không đường, ngay cả bên người thực vật đều bông tha. Vừa nhìn đến này, hoàng vô cực nở nụ cười, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi quay đầu vừa lúc thấy, không khỏi hỏi, hoàng vô cực, ngươi cười cái gì cười, lẽ nào nghĩ tới biện pháp? Hoàng vô cực nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi liếc mắt, gật đầu, hưng phấn nói, kỳ thực né tránh phệ hồn thử phương pháp rất đơn giản, ngươi quay đầu lại nhìn một chút. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi thấy hoàng vô cực vừa đã ách mê, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nhìn vài lần, thụ chính nguyên lai thụ, con chuột chính nguyên lai con chuột, điểu chính nguyên lai điểu, một điểm biến hóa cũng không có, âm thầm trách cứ, không biết kỳ rốt cuộc muốn nói. Hoàng vô cực, ngươi rốt cuộc muốn nói, khác mài lệ mề cọ, lệ mề như cái nam nhân một điểm. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi sinh khí, đến lúc này hoàng vô cực còn đang mồm mép bị người. Hoàng vô cực vừa nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi là thực sự sinh khí, vội vã nói rằng, được rồi, đừng nóng giận, ta nói là được. Chương 343, tránh né thông suốt kinh hách. Đối với hai người trong lúc đó coi như người yêu thông thường đối thoại, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi trước hết phản ứng qua đây, tàn bạo trừng hoàng vô cực liếc mắt. Nhanh lên một chút nói. Hoàng vô cực quay đầu hướng phía bốn phía nhìn một chút, một bà kéo kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi ngọc tay, hướng phía một cây đại thụ chạy đi, một cái đứng dậy hai người trực tiếp nhảy đi tới. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi bị hoàng vô cực lại càng hoảng sợ, hơn nữa mu bàn tay lôi kéo, nhất thời gian toàn bộ thân thể biến lửa nóng, vội vàng đem lôi kéo tự mình bàn tay to bỏ qua nói, ngươi làm gì? Những lời này, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi nói rất nhỏ thanh, tựa hồ sợ người khác nghe thông thường. Hoàng vô cực cười cười, chiếm mỹ nữ tiện nghi, hắn chính man hưởng thụ. Chỉ là, hiện tại điều không phải rất hợp, hoàng vô cực một cái khởi bước trực tiếp nhảy lên thụ đoàn, theo rậm rạp lá cây trong đi qua khe hở nhìn về phía bầu trời. Tuy rằng, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi không biết hoàng vô cực rốt cuộc nghĩ ngoạn cái gì đa dạng, xuất phát từ nào đó tâm lý, lựa chọn giữ lại. Mà ở tiền phương hoàng không trạch đường chạy trốn phục ma kim cương giác viễn trong lúc vô ý quay đầu lại phát hiện kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cùng hoàng vô cực không thấy, cước bộ đống nhiên ngừng lại. Ở phía sau bay nhanh trong tử mạch cùng quỷ liêu, không có chú ý tới phục ma kim cương giác viễn ngừng lại, hoàn hảo hai người tu vi không tệ, một cái cất bước theo kỳ bên người mại quá, tránh cho mấy người đánh vào cùng nhau. Ngươi làm cái gì quỷ, không muốn sống đại đường liệt. Tử mạch ngừng lại, quay đầu lại không chút khách khí chỉ vào phục ma kim cương giác viễn mắng. Quỷ liêu hiện tại khôi phục bình thường, trước hoàng tuyển đệ tử toàn quân bị diệt khiến hắn rất là đau lòng, nhưng đã lánh tính xuống tới. Phục ma kim cương giác viễn không có phản ứng tử mạch, trái lại hỏi, các ngươi thấy Quỳnh Nguyễn Nhi sao? Một câu nói hỏi tử mạch cùng quỷ liêu sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, ánh mắt không khỏi nhìn về phía tiền phương. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cùng hoàng vô cực mất đi hình bóng, tử mạch trong lòng âm thầm gọi không xong, nhưng chính kéo quỷ liêu nói rằng, hiện tại điều không phải quản Quỳnh Nguyễn Nhi lúc, phệ hồn thử đàn lập tức tiểu đuổi theo, nếu không chạy ai đều chạy không thoát. Phục ma kim cương giác viễn phảng phất không có nghe đến tử mạch chuyện thông thường, vẫn như cũ thật sâu nhìn viễn vương, tựa hồ muốn tìm được kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi thân ảnh. Rất nhanh, nhìn đông nghịt một mảnh, dần dần tiếp cận phệ hồn thử đàn, phục ma kim cương giác viễn cũng không dám nữa do dự, cả người siêu một tiếng chạy trốn đi ra ngoài, giống phi tiến thông thường. Lúc này, trốn ở đại thụ trên kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cùng hoàng vô cực đã khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, phía sau lưng là chạy ra vô số mồ hôi lạnh. Đương ngươi xem đến đông nghịt một mảnh, thịt nhún nhún kẻ khác gác tâm con chuột theo bên người chạy quá, đổi thành là ai phần lớn cảm thấy khẩn trương. Đặc biệt chính, những này đều không phải phổ thông con chuột, mà là tạo thành viễn cổ thai hương vệ hồn thử. Tuy rằng hoàng vô cực suy đoán vệ hồn thử đối với đại thụ một loại thực vật không có hứng thú, nhưng là chỉ là suy đoán, trên thực tế hắn trong lòng cũng không để. Chỉ là trong lúc vô ý quay đầu lại thấy một gốc cây chu hoàn chỉnh không sức mẹ đại thụ sau, mới nghĩ đến biện pháp này. Bằng vào phía đại thụ trên khí tức, che giấu hai người trên người khí tức, phệ hồn thử tự nhiên vô pháp phát hiện bọn họ, chỉ cần tránh thoát phệ hồn thử đàn. Xoay người lại đi bên trong sơn động đem nhân cứu ra chính rất đơn giản. Bất quá, hoàng vô cực không dám bảo chứng biện pháp này nhất định có thể đi, chỉ có thể thử một lần, tất cả sẽ xem kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi có dám hay không mạo hiểm. Sự thực chứng minh, hoàng vô cực suy đoán là chính xác, dựa theo dị thú lục trong ghi chép, phệ hồn thử thế nhưng ăn tạp động vật, mặc kệ là thịt, chính thực vật phần lớn khẳng thực không còn. Nhưng Thiên Thiên nhưng không có ăn ở đây thực vật, hiển nhiên phệ hồn thử rất đáng ghét như vậy đại thụ. Hay là nói, đáng ghét đại thụ phát ra mùi, vừa hoặc là bản thân. Nay cũng nói rõ, vì sao thế nào nhiều người đãi tại phệ hồn thử đàn cách đó không xa, mà phệ hồn thử vừa không có phát hiện bọn họ nguyên nhân. Nhìn từng con một theo đại thụ biên chạy qua phệ hồn thử, hoàng vô cực toàn thân đều tại run run, phải nói là sợ run. Dâm dạp phệ hồn thử đàn, căn bản không phải lúc trước suy đoán như vậy, tối thiểu đều biết 10 vạn chỉ, chích, con, hoàng vô cực không thể tin được. Nếu như cùng đám phệ hồn thử va chạm đứng lên sau sản sinh cái gì hậu quả xen lẫn trong cổ lòng trong thế giới này này. Phệ hồn thử tại chư thiên vạn giới là một loại cấm kỵ, mỗi xuất hiện một con phệ hồn thử, phần lớn rất nhanh bị tông môn tiêu diệt. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cùng hoàng vô cực như nhau, trắng đoan tô ý hạ, thân thể run run dị thường lợi hại. Thấy loại tình huống này, hoàng vô cực cười cười, lúc này mới có điểm nữ nhân hình dạng. Nữ nhân trời sinh chính là dùng để yêu, quá mạnh mẽ thế quá thông minh nữ nhân, nam nhân là sẽ không thích. Tuy rằng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cảm giác phệ hồn thử phi thường ác tâm, nhưng cảnh giác chi tâm thủy chung không có bông, một ngày có biến lập tức lại làm ra, sớm xét một kích. Đồng dạng, Hoàng Vô Cực đã ở quan sát người phệ hồn thử nhất cử nhất động, đặc biệt là lòng bàn tay trong kia cái hắc sắc tiểu con chuột. Đi qua quan sát, Hoàng Vô Cực phát hiện hắc sắc tiểu con chuột rất là phệ hồn thử trong biến dị ấu thể. Bởi vì đang theo hắc sắc tiểu lão sư tựa hồ không sợ phệ hồn thử, trái lại có điểm hưng phấn thái độ trong có thể nhìn đi ra. Cầm lấy hắc sắc tiểu con chuột, Hoàng Vô Cực trong lòng dần dần có một cái tìm cách, là về nhân công nuôi trồng phệ hồn thử chuyện tình. Một ngày, chuyện này thực sự có thể thành công, chư thiên vạn giới Hoàng Vô Cực đem không chỗ nào sợ hãi, thậm chí có thể trở thành một phương phách chủ. Hoàng Vô Cực phi thường rõ ràng, tài năng ở chư thiên vạn giới trong trở thành một phương phách chủ, đều là hùng mới vĩ lược tuyệt thế kiêu hùng, một thân tu vi thâm bất khả trắc, thấp nhất đều là nhất phẩm đế tôn. Cho dù Hoàng Vô Cực, cho dù là trở thành thần hợp chi cảnh đại năng người, tối đa cũng chỉ là nào đó cái tông môn trưởng lão hay là lại thêm kém chân truyền đệ tử. Mà phệ hồn thử năm đó nếu có thể khiến cho phệ hồn thai thương, như vậy đã đem trong tay hắc sắc tiểu con chuột bồi dưỡng trở thành thử hoàng, đến sinh sôi nảy nở phệ hồn thử. Bất quá loại này tìm cách thuộc về cấm kỵ trong cấm kỵ, Hoàng Vô Cực cũng chỉ dám suy nghĩ một chút. Đảng thực sự bắt đầu hành động, hối hận cũng không kịp. Đến lúc đó, Hoàng Vô Cực có thể nói là toàn bộ chư thiên vạn giới địch nhân, tại phệ hồn thử chưa đạt được vô địch thời gian, mặt độ bất luận cái gì một gã đế tôn đều có khả năng nhân chết đạo tiêu. Hoàng Vô Cực cầm lấy hắc sắc tiểu con chuột, dần dần vào thần, bàn tay gian khí lực đống nhiên gia tăng. Xèo xèo chi, một tiếng thanh gấp tiếng kêu thảm thiết đem Hoàng Vô Cực theo trầm tư trong tỉnh lại. Tỉnh táo lại Hoàng Vô Cực, nhìn hắc sắc tiểu con chuột mỉm cười, bàn tay gian lực lượng nhất thời nhỏ không ít, tương kỳ phùng ở trong tay, lẩm bẩm nói rằng, vật nhỏ, ngươi rốt cuộc là cái gì? Tuy rằng Hoàng Vô Cực suy đoán hắc sắc tiểu con chuột rất là phệ hồn thử, nhưng là gần là suy đoán mà thôi. Hắc sắc tiểu con chuột cùng phệ hồn thử ngoại trừ thân thể nhan sắc tương tự ở ngoài, cái khác tất cả bao quát bề ngoài ở bên trong, cũng không cùng với phệ hồn thử. Trái lại như là càng thêm cao đẳng tiến hóa đến mặt khác một loại trình tự phệ hồn thử. Đô thị tà chủ. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực mạnh nhìn về phía hắc sắc tiểu con chuột, đùa tiểu con chuột ngón trỏ đột nhiên thu trở về. Chính mắt hứng hắc sắc tiểu con chuột cũng thở dài một hơi, thẳng thắn nằm ở lòng bàn tay bắt đầu giả chết. Chỉ là kia chăm chú nhắm lại đạt được đôi mắt nhỏ tình, thỉnh thoảng len lén mở, kiểm tra ma vương thông thường Hoàng Vô Cực đích tình huống. Chỉ thấy Hoàng Vô Cực mộ nhiên vô tự mình đầu, trong lòng cả tiếng quát, ta thế nào không nghĩ tới. Nguyên lai Hoàng Vô Cực thông suốt, một mực quan sát hắc sắc tiểu con chuột cùng phệ hồn thử trong lúc đó liên hệ, nhưng ngoại trừ nhan sắc ở ngoài, cái khác địa phương cũng không có tương đồng chỗ. Hơn nữa Hoàng Vô Cực còn phát hiện một cái kỳ lạ địa phương, phệ hồn thử trí tuệ tựa hồ cũng không cao, tại không có uy hiếp đích tình huống hạ, đám đại tại chỗ cũng không nhúc nhích, coi như một đầu nhân thông thường. Mấy phút đồng hồ sau, kia liên miên phảng phất không có đầu cuối thử đàn, rốt cục theo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực bên người quên quá khứ. Phía sau đuổi kịp hắc sắc chim to, thỉnh thoảng đáp xuống một miệng đem hơn 10 chỉ, trích, con, nuốt vào bụng. Hắc sắc điều đàn tựa hồ cũng không có chú ý tới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực, hay là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở phệ hồn thử trên người. Mây đen bàn che thiên tế nhật điều đàn, đem Hoàng Vô Cực cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cho rằng trong suốt thông thường, gần là quay đầu lại nhìn lướt qua. Lần này, nhưng làm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực lại càng hoảng sợ. Nếu không kia cái hắc sắc chim to không có chút nào cử động, nói không chừng Hoàng Vô Cực cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đã xuất thủ tương kỳ đánh chết, khiến cho càng nhiều hắc sắc chim to chú ý, thậm chí toàn bộ điều đàn đều có khả năng. Chương 344, sư môn tình nghĩa sư mệnh. Trên bầu trời hắc sắc mây đen bàn điều đàn, nhất toa phong theo Hoàng Vô Cực cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nơi tại đại thụ đỉnh đầu bay qua. Một tiếng thanh, xèo xèo chi. Thê lương thử minh trong tiếng, ngàn vạn phệ hồn thử chết ở hắc sắc điều đàn trong. Điều đàn thể tích rất lớn, không sai biệt lắm cùng hỏa liệt điều tương đồng. Nhìn như khổng lồ che thiên tế nhật điều đàn, tính đứng lên cũng chỉ có hơn vạn chỉ, trích, con, tả hữu. Điều đàn, thử đàn toàn bộ quá khứ, nhìn chúng nó rời đi bóng lưng, Hoàng Vô Cực cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thở dài một hơi, cả người thiếu chút nữa than tại thủ đoan. Tiên tử, ngươi thế nào? Hoan quá mức đến Hoàng Vô Cực, cầm trong tay hắc sắc tiểu con chuột nắm chặt, thấu qua đây nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi quan tâm nói rằng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tại đối mặt từng con một ác tâm hắc sắc con chuột giờ, có một loại muốn nôn mửa cảm giác, hoàn hảo Hoàng Vô Cực đúng lúc sinh ra, nhất thời đem cái loại cảm giác này cấp nghẹn trở lại. Ta không sao. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hữu khí vô lực khoát tay áo, nhìn đi xa hắc sắc điểu đàn cùng hắc sắc thử đàn, trên mặt lộ ra một mạt kinh hồn chưa định thần tình. Tốt lắm, hiện tại chúng ta trở về đi. Hoàng Vô Cực nói cẩn cẩn rực rực ló đi, theo thụ phùng trung gian hướng phía bên ngoài nhìn vài lần, xác định đã không có điểu đàn cùng thử đàn tung tích sau nói rằng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối với Hoàng Vô Cực cẩn thận rất là thỏa mãn, một cái thả người theo đại thụ đỉnh bính xuống phía dưới, đi tới mặt đất từng ngụm hít sâu mấy cái khẩu khí nói rằng, nghĩ không ra, cho ngươi cấp nông trong. Quay đầu, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tỉnh táo lại, thật sâu nhìn Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực trong lòng một trận cảnh giác, nhạy cảm giác quan thứ 6 nói cho hắn, trước mắt cái này kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tựa hồ tại đánh phía cái gì chú ý. Không tệ, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đúng vậy tại Hoàng Vô Cực. Bởi vì, Hoàng Vô Cực có thể phán đoán ra phệ hồn tử không thích thực vật lý do quá gượng ép. Thậm chí, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hoài nghi, Hoàng Vô Cực có đúng hay không biết phệ hồn tử nhược điểm. Hoàng Vô Cực không có đi quản kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi muốn thế nào, chỉ là nói rằng, tiên tử, của ngươi truyền âm ngọc phù đâu? Lúc này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mới phản ứng qua đây, bởi thử đàn đến quá nhanh, chưa kịp theo tử mạch trong tay muốn quá truyền âm ngọc phù huyền hoàng thật giải. Hiện tại đi rời ra, càng thêm tìm không được người, lại càng không muốn nói truyền âm ngọc phù. Trong lúc nhất thời, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi giận dữ, sớm biết rằng sẽ không lại đem truyền âm ngọc phù cấp tử mạch. Hôm nay, đã không có truyền âm ngọc phù, vào sơn động nội, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng không có nắm chặt có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tìm được huyền chân tử bọn họ. Hoàng Vô Cực vừa nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tức giận biểu tình, lập tức đoán được kết cục. Vừa cố ý hỏi kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi truyền âm ngọc phù chuyện tình, cũng là nghĩ nhắc nhở đối phương. Đáng tiếc, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chút nào không cảm kích, trừng Hoàng Vô Cực liếc mắt, tàn bạo nói rằng, vì sao không đề cập tới tình? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chính thông minh, tuy rằng phi thường tức giận, nhưng cũng không nói gì lời nói nặng, chỉ là trừng Hoàng Vô Cực vài lần, lấy biểu hiện tự mình nội tâm phẫn nộ. Đã không có truyền âm ngọc phù, Hoàng Vô Cực hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể đợi kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tự mình quyết định. Phản chính, Huyền Chân Tử cũng không phải hắn Hoàng Vô Cực nhân, hạt sốt ruột cũng vô dụng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực câm miệng không nói, nhất phó sự không liên quan mình hình dạng, trong lòng lửa giận đại thịnh nói, nhìn cái gì vậy, nghĩ đến biện pháp không có. Hoàng Vô Cực lắc đầu, nhàn nhạt nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt, cũng không tức giận nói thẳng nói, biện pháp là có, tựu nhìn tiên tử quyết định của ngươi. Phải đi đại thảo nguyên, chính quay trở lại cứu Huyền Chân Tử. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi là người thông minh, vừa thế nào lại nghe không ra Hoàng Vô Cực chuyện rằng có chuyện. Rõ ràng là khiến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi làm ra một cái lựa chọn. Đệ nhất là mặc kệ Huyền Chân Tử, chiếm trước tiên cơ, xông qua đại thảo nguyên, tự nhiên lại so với người khác khoái từng bước. Đệ nhị, chính là buông tha tiên cơ, trở lại cứu người, nhưng tốn hao thời gian, nói không chính xác, nói không chừng còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Hoàng Vô Cực vô pháp bảo chứng, phệ hồn thử đàn chạy lúc còn có thể sẽ không trở về. Mặc kệ thế nào, trở về khả năng tính rất cao, đến lúc đó chạy không được, thì có khả năng cùng Huyền Chân Tử như nhau bị nhốt tại sơn động trong vòng. Đã ngoài nguy hiểm phải muốn do kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đến lựa chọn. Bất quá, Hoàng Vô Cực ý nghĩ của chính mình là không tán thành kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi làm như vậy, bởi vì như vậy lại nghiêm trọng liên lụy bọn họ tiến độ, một ngày không đi vận rất ngay cả tham dự tranh đoạt diệt thế bạch liên thai cơ hội cũng không có. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lâm vào trầm tư, cứu chính không cứu, trở thành nàng trong lòng một cái lựa chọn. Một bên là sư phụ phân phó cùng thiên đinh vạn trúc, một bên là sư đệ sư muội cùng sư môn tình nghĩa, muốn theo hai cái chúng tuyển trạch một cái, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phi thường hơi. Nếu như để sư phụ phân phó, đem những này cản trở ra hỏa môn bỏ qua cũng không khả chỉ trích nặng, nhưng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nội tâm nhưng lại vẫn băn khoăn, thậm chí thời gian lâu lại hóa thành tâm ma hồng hoang thủ hộ chi tạo hóa đạo tôn. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bản thân tu luyện là sát đạo kiếm ý, đối với tâm ma phi thường quan tâm. Sát đạo kiếm ý trong, tàn sát bừa bãi sát ý vô thì vô khắc tại ăn mòn phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nội tâm, một ngày của nàng nội tâm bị công phá, như vậy cả người sẽ trở thành chỉ biết sát lục khôi lỗi. Hoàng Vô Cực lặng lặng đứng ở tại chỗ, cùng đợi kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đáp án. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cái trán chảy ra một giọt tích mồ hôi lạnh, sắc mặt không ngừng biến hóa, hiển nhiên nội tâm đang đứng ở dãy rủa cùng mâu thuẫn. Hoàng Vô Cực lắc đầu, xem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cái dạng này, nếu như không đi cứu chuyện, rất trở thành tâm ma ẩn nút ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong. Một ngày buộc phát ra đến, tương thị hủy thiên diệt địa, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng dạng, Hoàng Vô Cực cũng muốn không được, sư môn đơn giản đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mà nói, cư nhiên như thử trọng yếu sắp đến hóa thành tâm ma nông nỗi. Hoàng Vô Cực đi tới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bên người, nhẹ nhàng vỗ kỳ vai, chậm rãi nói rằng, tiên tử không nên suy nghĩ, nếu đến như vậy nông nỗi, ngươi cho rằng còn có lựa chọn sao? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bị Hoàng Vô Cực phép tỉnh, mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía đối phương, cau mày cười khổ nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta không muốn? Thế nhưng, ta người bị sư mệnh, phải tốt đến diệt thế bạch liên thai, vạn nhất làm lỡ thế gian, bị thế lực khác nhanh chân đến trước, ngày sau ta như thế nào có diện mục tái kiến sư phụ? Nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cười khổ, đâu còn có ngày xưa kiên cường băng lãnh hình dạng, mười phần một cái tiểu nữ nhân. Bất quá, như vậy tiểu nữ nhân dạng, đúng vậy Hoàng Vô Cực nơi thích. Như vậy đi, chúng ta đi trước tìm kiếm, nếu như ba ngày sau còn tìm không được, tại buông tha như thế nào? Hoàng Vô Cực không còn biện pháp xuống, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này đến. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thở dài một hơi, chuyện tới hôm nay cũng chỉ có biện pháp này. Được rồi. Thế nhưng, nghe Huyền Chân Tử nói, bên trong sơn động 9 khúc 18 loan, chúng ta thế nào tài năng tìm được bọn họ cùng không lạc đường. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khôi phục lãnh tĩnh sau, vừa biến trở về nhất phó lạnh như băng nữ cường nhân hình tượng. Hoàng Vô Cực trầm tư chỉ chốc lát, nhất thời có chủ ý nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vừa cười vừa nói, có biện pháp, chúng ta tại trên lưng giúp đỡ một cái dây thừng, ven đường tại trên vách tường làm tiêu ký, lưỡng chủng phương pháp cùng nhau dùng, an toàn thượng tướng thật to tăng, ngươi xem coi thế nào. Nói xong, Hoàng Vô Cực nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, chỉ thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khinh túc một chút đầu mi, mở miệng nói rằng, có thể là có thể, nhưng từ nơi này đi tìm như vậy lớn lên sợi dây kiếm cánh, vạn nhất chúng ta đi vào lúc có manh thu ở bên ngoài đem sợi dây cắn đứt, kia làm sao bây giờ? Gì, tiên tử nói rất toàn diện. Hoàng Vô Cực sợ hãi than nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng, đừng nuốt mắt thí. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trừng Hoàng Vô Cực liếc mắt tiếp tục nói, còn đang náo, đều lúc nào, khoái nghĩ cái biện pháp đi ra. Hoàng Vô Cực mỉm cười, hiển nhiên dị thường tự tin. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vừa nhìn, nhất thời gian khỏe miệng hơi nết lên lộ ra một mặt tiêu ý, coi như bách hoa nở rộ thông thường, thuần khiết trong mang theo nhẹ nhẹ quyến rũ, hơn nữa một thân thức tha nhiều vẻ vóc người, cả người tràn ngập một loại dị dạng mị lực. Thế nào, ngươi có chú ý? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thản nhiên cười, chân thành nói rằng. Hoàng Vô Cực gật đầu, thật sâu nhìn thoáng qua tràn ngập dị chủng mị lực kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng, ngươi còn nhớ rõ, kia ba bị ta giết chết người sao? Ngươi là nói, kia ba không biết sống chết ra hỏa? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói ra sau, trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình, hiển nhiên ngay lúc đó sự tình nàng còn không có quên. Bất quá cũng đúng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vừa thế nào lại quên, kia ba con kiến hôi bàn ra hỏa, vọng tưởng vũ nhục tự mình băng thanh ngọc khiết thân, chỉ cần là cái bình thường nữ nhân đại khái cũng không lại quên. Đương nhiên, ngoại trừ này yêu nữ, ma nữ ngoại. Không tệ, chính là bọn họ ba, ngươi đoán sai ta giết bọn họ lúc, tại bọn họ chứa vật túi trong tìm được rồi cái gì? Hoàng Vô Cực nói thời gian có vẻ phi thường thần bí, hẳn là cùng cái này sơn động hành trình có liên quan. Chương 345, vô ảnh tắc vào động chuẩn bị. Ngươi tìm được rồi cái gì sống lại chi ngọc ban chỉ? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghi hoặc nhìn Hoàng Vô Cực, không biết trước mắt người kia lại muốn đùa giỡn cái quỷ gì đa dạng. Hoàng Vô Cực mỉm cười, không có lưu ý kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thái độ, chỉ là cười nói, ta tìm được rồi nhất kiện yếu dường như bà bối, một khuẩn vô ảnh tác. Vô ảnh tác? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhắc tới mấy lần, trong đầu suy nghĩ một bên, nhất thời vô ảnh tác tên hiện lên, ngẩng đầu lên nói, thế nhưng cái kia được xưng vô ảnh vô hình, khổn hồn tỏa thần pháp bảo. Gì? Hoàng Vô Cực kinh ngạc nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, thân là nhân giới tứ đại thánh địa dòng chính truyền nhân, vừa thế nào lại không biết vô ảnh tắc hàng đầu. Vô ảnh tắc bình thường mà nói là rất lợi hại, nhưng này cũng phải nhìn là ai luyện chế cùng tài liệu thế nào. Phổ thông luyện chế vô ảnh tắc, muốn so với thông thường pháp khí kém hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả hạ phẩm pháp khí cũng không bằng. Vô ảnh tắc có một đặc điểm, có thể cho rằng một cái vô hạn lớn lên sợi dây dùng, này cũng là vì sao rất nhiều người lại luyện chế yếu thông thường vô ảnh tắc. Đương nhiên, đang ở vô ảnh tắc, chỉ có đế tôn cấp đại năng cường giả mới có thể động thủ, một ngày luyện chế thành công, như vậy khốn thiên tác địa không nói chơi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lần này rõ ràng Hoàng Vô Cực ý tứ. Nguyên lai là lợi dụng vô ảnh tác, vô ảnh vô hình cùng vô hạn lớn lên đặc tính, chỉ cần có vô ảnh tác, như vậy ngoại giới manh thu tất nhiên nhìn không thấy sợi dây, vừa thế nào lại cắn đứt. Không tệ, nghĩ không ra, người dĩ nhiên lại nghĩ đến lợi dụng vô ảnh tác. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi dùng kinh hỉ nhãn thần nhìn về phía Hoàng Vô Cực, vừa cười vừa nói: "Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi." Hoàng Vô Cực không muốn nữa đình lại xuống phía dưới, tuy rằng viễn cổ di tích mở ra thời gian có 10 năm. Thế nhưng tiến nhập Tiềm Long Cốc thời gian càng sớm càng tốt, như vậy đối với tranh đoạt diệt thế Bạch Liên Thai mới càng thêm có lợi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi gật đầu, khó có được không có Hoàng Vô Cực. Nói rằng, cũng tốt, nhanh lên một chút đem Huyền Chân Tử cứu ra, như vậy có thể khoái một điểm đến Đại Thảo Nguyên sát biên giới. Ân. Hoàng Vô Cực gật đầu không tại do dự, vội vàng hướng phía thử đàn trái ngược về phía trước tiến. Dọc theo đường đi, Hoàng Vô Cực nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi số mắt, nghĩ không ra cái này nữ nhân rất là độc ác. Vừa một phen ngôn ngữ, Hoàng Vô Cực rốt cuộc nhìn ra đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chỉ là lo lắng Huyền Chân Tử thoải mái, những người khác căn bản một điểm cũng không quan tâm. Trước, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn như tại dãy rủa, sắp rơi vào ma chướng nông nỗi, kia đều là sư mệnh cùng Huyền Chân Tử huynh muội tình trong dãy rủa. Huyền Chân Tử hầu như có thể nói là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn lớn lên chỉ phú vi hôn. Tại không có bị Thái Thượng Đạo Chủ thu làm đệ tử trước đây, Huyền Chân Tử chính là đi theo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phía sau, một cái mập mạp tiểu hài tử xấu xa, điều không phải mỗi một cái nữ nhân đều có thể chống lại. Nhất khắc chung sau, Hoàng Vô Cực cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đi tới vừa thử đàn nơi tại địa phương, to như vậy sơn lâm lúc này vắng vẻ, một mảnh vắng vẻ, mang theo một tia quỷ dị, cùng bốn phía xanh biếc sinh cơ bừng bừng rừng cây sản sinh rõ ràng đối lập. Đi tới sơn động ngoại, Hoàng Vô Cực cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn hắt hồ hồ đưa tay không thấy ngũ chỉ cái độc cầu, trong lòng nhất thời lắng một điểm. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn Hoàng Vô Cực, khinh nhíu lại đầu mi nói rằng, bắt đầu đi. Hoàng Vô Cực gật đầu, dãy rủa cái cổ chung quanh kiểm tra, mất hơn 10 người quen thuộc, rốt cục tại sơn động ngoại 100 mét chỗ, tìm được rồi một gốc cây thô to lao thụ. Đủ có 100 trượng cao, chỉ cần thụ thân 5-6 người thường chắp tay đều vây không được. Hoàng Vô Cực vây quanh lão thụ dạo qua một vòng, trong tay một phen nhất thời xuất hiện một đoàn trong suốt vật thể, nếu như điều không phải lấy tay nắm, rất tưởng không. Dù vậy, xuyên thấu qua trong suốt vật thể, vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy Hoàng Vô Cực lòng bàn tay cái văn. Mang theo vô ảnh tác, Hoàng Vô Cực vây quanh lão thụ đi một vòng, trong tay phảng phất ở trên hư không lung tung co rúm phía cái gì, một hồi thắt, một hồi lại là hung hăng lạp xả. Tiểu này một tiểu lại, lãng phí Hoàng Vô Cực mấy phút đồng hồ thời gian, đặng toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau. Cố sức nắm vô ảnh tắc một góc, cố sức lôi vài cái, thử thí rốt cuộc được chưa? Sau khi Hoàng Vô Cực thỏa mãn gật đầu, cái này vô ảnh tắc cũng không tệ lắm, chỉ là tại ẩn hình phương diện còn có đại cải tiến, bất quá coi như là được thông qua, đến lúc cũng tìm không lớn rất tốt gì đó đại thế. Nắm vô ảnh tắc thằng đầu, Hoàng Vô Cực lôi kéo về phía trước đi đến, mỗi đến một chỗ, vô ảnh tắc toàn thân nhan sắc phần lớn theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Đang đi tới sơn động cầu bắc, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chỉ nhìn đến Hoàng Vô Cực phảng phất lôi kéo cái gì đồ vật tại vẫn về phía trước đi. Mấy hô hấp sau, Hoàng Vô Cực đi tới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trước mặt, nói rằng: "Tiên tử, đem vô ảnh tắc hồn tại trên lưng." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không có lời vô ích, hư không một chảo nhất thời đem vô ảnh tắc một bên chộp vào trong tay, sau đó tại tự mình dương liễu bàn eo nhỏ triển một vòng, xong việc sau hướng phía Hoàng Vô Cực nói rằng: "Được rồi, tới phiên ngươi." Hoàng Vô Cực không chút do dự, trực tiếp tại trên lưng truyền một vòng, chắn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phía trước, thấy cái này tình huống, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đầu tiên là sửng sốt giận dữ, tiếp đó trong lòng chẳng biết vì sao mọc lên một tia tình cảm ấm áp, cuối cùng rốt cuộc cam chịu Hoàng Vô Cực thật là tốt tâm. "Tiên tử, được rồi chúng ta vào đi thôi, sống lại đệ nhất diễn viên mới nhất chương và tiết." Hoàng Vô Cực truyền hoàn sau, xoay người nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng. Nói xong, mại phía cước bộ đi vào sơn động trong vòng tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy ngũ chỉ, người thường tới đừng nói bước đi, chính là muốn lề mề đỡ động bích bước đi đều làm không được. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng không là người thường, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, tối như mực sơn động, trống rỗng hơn ra khỏi một mặt sáng. Thế nhưng, ngay Hoàng Vô Cực mãn cho là sự tình lại theo thuận lợi lợi thời gian, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ở một bên nói rằng, không thích hợp, chờ một chút. Vừa mới bán ra từng bước Hoàng Vô Cực nhất thời thu trở về, nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi, "Tiên tử, làm sao vậy?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cau mày, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Tiên Vương, Ngọc Thông bàn ngón tay một ngón tay nói rằng, "Ngươi nhìn kỹ nhìn." Thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói như vậy trịnh trọng chuyện lạ, Hoàng Vô Cực nhìn chăm chú về phía trước ngưng thần nhìn lại, chỉ khoảng nửa khắc sắc mặt đại biến, hai mắt là lần thứ hai trợ to, tựa hồ không tin thông thường. "Đây là có chuyện gì?" Hoàng Vô Cực vốn cho là chỉ là một cái phổ thông sân động, thế nhưng mặc kệ hắn thấy thế nào, cũng chỉ có thể thấy 10 thước ngoại địa phương, cho dù là đem quán nhập song đồng trong linh lực gia tăng, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn đến 20 mét cự ly. 20 mét có thể nói là Hoàng Vô Cực cực hạn, mặc kệ tại thế nào thu, cũng nhìn không thấy xa hơn địa phương. "Tiên tử, ngươi có thể thấy rất xa." Hoàng Vô Cực đem ánh mắt thu trở về, song đồng trong linh lực cũng yếu bớt xuống tới. Thời gian dài bảo trì toàn thắng nhãn lực, khiến hắn có loại nhãn cầu sắp bị xé rách cảm giác. Yếu bớt linh lực lúc, cái loại này xé rách cảm giác trong nháy mắt tiêu thất không thấy, Hoàng Vô Cực thở dài một hơi nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi suy nghĩ một chút, hai mắt nhìn về phía sơn động ở chỗ sâu trong, một lát sau cau mày nói rằng, "50 mét, ta cực hạn, xem ra ở đây không đơn giản." "Cứ thật, 50 mét." Hoàng Vô Cực lại càng hoảng sợ, đủ là tự mình cực hạn gấp đôi bán, thoạt nhìn có tựa hồ lưu có thừa địa. Đương nhiên Hoàng Vô Cực sẽ không thừa nhận tự mình không bằng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, điểm điểm trầm giọng nói rằng, "Không tệ, cũng không biết Huyền Chân Tử vì sao lại tuyển thế nào cái địa phương, cái này có phiền phức." Cái này sơn động đi qua trước Huyền Chân Tử giới thiệu, 9 khúc 18 loan, muốn tìm được những người đó sao mà cực khổ, lộng bất hảo ngay cả tự mình cũng sẽ rơi vào trong đó. Mặc kệ thế nào, ta đều phải đem Huyền Chân Tử cứu ra. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ý chí kiên định, hai mắt tản ra không thể ngăn trở thần quang, chết tiệt nhìn chằm chằm sơn động, ngữ khí dị thường khẳng định. "Tốt lắm, nếu tiên tử yêu cầu, ta đây cũng không nói đâu, có lục gia có nữ mới nhất trường và tiết." Hoàng Vô Cực biết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi là quyết tâm, cũng không cho dù tốt luôn khuyên bảo. "Cái này tử, trái lại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có chút kỳ quái, nàng cùng Hoàng Vô Cực không thân chẳng quen, vì sao lại như vậy ra sức trợ giúp tự mình?" "Hoàng Vô Cực, ta có sự kiện muốn hỏi ngươi." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hiếu kỳ nói rằng. "Hỏi đi." Tuy rằng Hoàng Vô Cực không biết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi muốn nói cái gì, nhưng chính rộng lượng hồi đáp. "Tốt lắm, ta hỏi ngươi cũng tức giận." Lúc này kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi giống tiểu nữ nhân thông thường, xấu hổ bắn nhìn Hoàng Vô Cực nói, "Ngươi ta không thân chẳng quen, vì sao muốn như vậy giúp ta?" Vừa dứt lời, Hoàng Vô Cực nở nụ cười, nhàn nhạt nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói, "Rất đơn giản, ta thích ngươi." "Cái gì?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hai hàng lông mày một tiêu, sắc mặt giận dữ đại thịnh, chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực lại một lần nữa hỏi, "Hoàng Vô Cực, ta điều không phải tại cùng ngươi hay nói giỡn, lao lao thật thật trả lời ta." Đối mặt Hoàng Vô Cực đùa giỡn, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phi thường tức giận, chư thiên vạn giới chưa từng có người dám như vậy kiêu ngạo. Hoàng Vô Cực không có nói sai, hắn đích xác có điểm thích kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Bất quá, cũng gần là một điểm, còn chưa tới bán mạng trình độ, vì sao theo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, hoàn toàn là bởi vì vi. Tại nhân giới tứ đại thánh địa trong, Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu hầu như đều là ăn tươi nuốt sống tiểu nhân, chỉ có kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi một nữ nhân tương đối dễ tiếp xúc. Hơn nữa, chủ yếu muốn nguyên nhân còn đang mới, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tu vi phi thường, mang theo hắn xông qua đại thảo nguyên cùng tịch khổ lĩnh, cơ hội phi thường lớn. Chỉ cần tiến nhập cửa thứ hai Huyền Linh Hải, như vậy Hoàng Vô Cực có thể trời cao biển rộng, nhất lộ mày xanh, trời cao nhâm chim bay. Chương 346, quỷ dị. Cùng với bị ba cái tiểu nhân cấp bán, không bằng cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hợp lại liều mạng, nói không chừng sẽ có một cái hảo kết quả. "Đi thôi." Hoàng Vô Cực lôi kéo truyền tại trên lưng vô ảnh tác, cất bước đi vào trong động. Lúc này, Hoàng Vô Cực trong lòng đột nhiên gian bắt đầu khởi động đứng lên, tựa hồ có cái gì đồ vật tại tán loạn. Hoàng Vô Cực mỉm cười, đem trong lòng gì đó đào đi ra, vừa nhìn nguyên lai là hắc sắc tiểu con chuột. Chỉ thấy, hắc sắc tiểu con chuột chính thoải mái nằm ở lòng bàn tay trong, thỉnh thoảng đánh phía tiểu khó khẻ. Thẳng đến, Hoàng Vô Cực vào sơn động trong vòng, bên trong sơn động khí tức trong nháy mắt đem hắc sắc tiểu con chuột giật mình tỉnh giấc qua đây. Hoàng Vô Cực nhìn vài lần tiểu con chuột, trong miệng nhẹ giọng nói rằng, "Được rồi vật nhỏ, thành thật một điểm, không phải có ngươi xem tốt." Hắc sắc tiểu con chuột tựa hồ nghe đã hiểu Hoàng Vô Cực uy hiếp, rụt lui thân thể, một cái xoay người sẹt một chút, lùi vào kỳ trong lòng, tìm một cái thoải mái địa phương tiếp tục ngủ cái hấp lại giấc. Đã không có quấy rầy, Hoàng Vô Cực rốt cục đi vào bên trong sơn động, linh lực quán nhập song đồng trong vòng, trước mắt nhất thời một mảnh minh lượng, nhưng là chỉ trích con bảo trì tại 10 thước trong vòng. 10 thước ở ngoài một mảnh đen kịt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy một điểm cái bóng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo sát sau đó mại vào núi động trong vòng, mỗi đi một thước, Hoàng Vô Cực sẽ tại trên vách động họa xuất một cái bạch ngân làm ghi lại. Mà, vô ảnh tắc càng ngày càng lớn lên, trong nháy, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực đã đi không sai biệt lắm một dặm có thừa. Thế nhưng, sơn động phảng phất vô cùng vô tận thông thường đi không được đâu. Tiền phương đen kịt một mảnh, bản hẳn là sinh hoạt tại bên trong sơn động con rơi loại manh thú cũng không thấy hình bóng. Này vừa đi chính là nhất khắc chung, Hoàng Vô Cực trong lòng bắt đầu có điểm lo lắng. Bởi vì, lấy hai người bước tiến, mặc dù là bước đi, hơn nữa cảnh giác đi rất chậm, nhưng là có 10 dặm có thừa thái thản phủ xuống mới nhất trương và tiết. Sơn động tiên thiên phảng phất không có biến hóa, hai người cảm giác coi như một mực tại chỗ đi thông thường, mặc kệ đi bao lâu, đều đi không ra đi. Tiên tử, có điểm không thích hợp. Hoàng Vô Cực lời vừa ra khỏi miệng, đợi nửa ngày không có khôi phục. Hoàng Vô Cực nhìn lại, nhất thời lại càng hoảng sợ, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tiêu thất không thấy, một đôi tay không khỏi bắt đầu lạp xả vô ảnh tắc về phía sau triệt thoái phía sau. Tiên tử, tiên tử. Hoàng Vô Cực một bên lui về phía sau, một bên cả tiếng la lên, mong muốn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có thể nghe trả lời một tiếng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lúc này cũng tốt không được cái gì đi, vừa tiến vào sơn động, tự phát hiện thật nhiều kỳ quái địa phương. Lẽ ra, một mực phía trước Hoàng Vô Cực, đột nhiên gian tiêu thất vô tung vô ảnh, vẫn bằng tự mình thế nào gọi là cũng không tệ với sự. Hoàng Vô Cực phảng phất nghe không thấy thông thường, càng chạy càng xa, thẳng đến theo tự mình trong ánh mắt tiêu thất. Thấy Hoàng Vô Cực không thấy, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có một loại xung động, có thể hay không là cái kia gia hỏa cố ý đem tự mình lừa gạt đến bên trong sơn động, sau đó vây ở chỗ này. Khả, suy nghĩ nửa ngày, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng không cho rằng Hoàng Vô Cực vây khốn tự mình có ích lợi gì. Lạp xả một chút triền ở trên người vô ảnh tác, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng hơi chút yên tâm không ít, chỉ cần có vô ảnh tác tại, sẽ không sẽ bị vây ở sơn động trong vòng. Không có suy nghĩ nhiều, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đỡ vô ảnh tác tiếp tục đi tới, cùng Hoàng Vô Cực lúc trước như nhau, mỗi cách một thước hay là mười thước, hoa lên một đạo bạch ngân làm tiêu ký. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng yên lặng tính toán phía thời gian, theo Hoàng Vô Cực tiêu thất bắt đầu không sai biệt lắm có nhất khắc chung. Tại đây nhất khắc chung dặm, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi một mình một người vừa đi trước 10 dặm có thừa, đồng dạng nhìn phảng phất không có đầu cuối thông thường sơn động, nội tâm bắt đầu có một tia do dự, có hay không nên hiện tại trở về đầu. Bất quá, cái này tìm cách cũng gần là ở kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong đầu dạo qua một vòng, đảo mắt tiêu thất không thấy. Ngay, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lo lắng thời gian, tiền phương đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc tiếng la. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng vui vẻ, cái này tiếng la quá quen thuộc, đúng vậy Hoàng Vô Cực, không khỏi vội vã hô, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Liên tục hô sổ biến, Hoàng Vô Cực cũng nghe đến tiền phương có một tia thanh âm, bước nhanh về phía trước, đủ đi nhất khắc trùng, vẫn như cũ không có thấy bóng người. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Vô Cực ngừng cước bộ, cái này sơn động thực sự quá quỷ dị, phải muốn cảo rõ ràng mới được. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực cũng gần là dừng lại chỉ chốc lát, hiện tại tìm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tối quan trọng hơn, Khắc Huyền chân tử không cứu ra, đem tự mình cũng cấp rơi vào đi. Tiếp tục về phía sau rút lui, Hoàng Vô Cực mỗi một bộ đều đi cẩn cẩn rực rực, chỉ có thể nghe được một tia yếu ớt thanh âm, vẻn thai tỉ mỉ nghe, thanh âm phi thường quen thuộc, hình như là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi kinh kỳ hồ sơ mới nhất chương và tiết. Phát hiện này, Hoàng Vô Cực nhất thời quấn lên, mại động bước tiến nhanh hơn, lạp xả phía vô ảnh tắc về phía sau lui tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Mà, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lạp xả phía vô ảnh tắc về phía trước đi tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn. Cứ như vậy, hai người lần thứ hai đi nhất khắc trùng, Hoàng Vô Cực một bên hô to, một bên chết tiệt nhìn chằm chằm tiền phương, sau đó không lâu loáng thoáng thấy một tia không rõ cái bóng. Tiên tử, tiên tử, có đúng hay không ngươi? Hoàng Vô Cực thấy không rõ cái bóng trong nháy mắt, nhất thời la lớn. Lẽ ra, cũng thấy được bóng người kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, đồng dạng cũng kích động lên, la lớn, là ta. Hai người do bước nhanh biến thành chạy vội, lúc này đây tốc độ quá nhanh, gần hơn 10 người hô hấp kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực đã mặt đối mặt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao vừa ta gọi là ngươi không trở về nói? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vừa nhìn đến Hoàng Vô Cực đổ ập xuống, trực tiếp khiển trách. Hoàng Vô Cực nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi răn dạy không hề động nộ, trái lại cảm giác kỳ quái, khi nào kêu lên hắn? Tiên tử, ngươi chừng nào thì kêu lên ta? Hoàng Vô Cực cau mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi. Thấy Hoàng Vô Cực vẻ mặt mờ mịt hình dạng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chết tiệt nhìn kỳ vài lần, không giống như là đang nói lời nói dối, ánh mắt không khỏi hướng phía bốn phía nhìn lại. Cái này sơn động có điểm quái dị, chúng ta phải cẩn thận một điểm, cái này nghìn vạn biệt ly quá xa, ta sợ rằng vừa lại như vừa như vậy. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi biết hiện tại điều không phải khắc khẩu thời gian, huống hồ Hoàng Vô Cực bản thân cũng không sai, đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến sơn động mặt trên. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói không tệ, sơn động đích xác có điểm không thích hợp. Nếu như gần là nhìn không thấy rất xa, Hoàng Vô Cực cũng không phải là rất lo lắng, dù sao còn có năm thước cự ly, có việc chuyện tuyệt đối có thể phòng bị. Thế nhưng, vừa đích tình huống sẽ không cùng, hai người vô duyên vô cớ đột nhiên phân khai, cho dù là có vô ảnh tắc liên hệ, cũng không phải kém như vậy đại cự ly. Những này phải khiến Hoàng Vô Cực đoán, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân khiến hai người tựa hồ mỗi người đi một ngả thông thường hướng phía hai cái phương hướng đi tới. Tiên tử, ngươi cảm giác có cái gì không thích hợp địa phương sao? Hoàng Vô Cực tuy rằng hoài nghi, nhưng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tu vi so với chính mình cao, dị thường địa phương đối phương hẳn là muốn rõ ràng một ít. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hồi tưởng một chút, tiếp đó lắc đầu nói, ngoại trừ hắc một điểm ngoại, cái khác không có gì dị thường. Lần này, Hoàng Vô Cực hơi, bởi vì không có dị thường, mới là tối dị thường địa phương cấp tốc lộ sắc mới nhất trương và tiết. Kia hiện tại làm sao bây giờ, ta sợ rằng chúng ta tại đi xuống đi, mới có thể cũng sẽ rơi vào đi. Hoàng Vô Cực cao mày nhìn về phía Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lao lao thật thật nói rằng. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi biết Hoàng Vô Cực nói có đạo lý, thế nhưng vào được không đem Huyền Chân tử tiểu đi ra ngoài, chẳng phải là đến không một lần. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều là Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vô pháp giới thiệu. Huống hồ, bây giờ còn có gặp phải nguy hiểm, tất cả hơi bị thượng sớm. Không được, nếu vào được tiểu nhất định phải đem Huyền Chân tử cứu ra, phủ người chẳng phải là đến không một chuyến. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi suy nghĩ một chút, trực tiếp cự tuyệt nói rằng. Hoàng Vô Cực vừa nhìn Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đây là vương bát ăn quả cân, quyết tâm, không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ nói, tiên tử nói như thế nào, kia Hoàng Vô Cực liệu mình bồi quân tử, cùng nhau. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khó có được quay Hoàng Vô Cực cười cười rốt cuộc tưởng thưởng, nhìn hắn một trận quen mắt, tâm nhiệt, thân nhiệt. Bất quá, tốt khống chế đứng lên, chỉ chốc lát tỉnh táo lại, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cái loại này thuần khiết cùng quyến rũ kết hợp thể thực sự quá mê người. Tiểu ngươi chính quân tử, nằm mơ đâu ba, đi. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghĩ không ra Hoàng Vô Cực thế nào không biết xấu hổ đem tự mình so sánh quân tử. Ha ha. Hoàng Vô Cực chỉ là cười cười không có phản bác, trái lại nói rằng, hiện tại làm sao bây giờ? Lời vừa ra khỏi miệng, đem Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi ở, đại não không khỏi bắt đầu bay nhanh chuyển động, đích xác Hoàng Vô Cực nói là sự thực. Hiện tại duy nhất mục tiêu chính là như thế nào rất nhanh tìm được Huyền Chân tử bọn họ, thời gian không thể nữa tha. Phải muốn tại trong vòng 3 ngày tìm được, bằng không làm lỡ thời gian, viễn cổ di tích manh thú cùng dị thú sản sinh hỗn chiến. Đang suy nghĩ muốn đi qua đại thảo nguyên độ khó đem số tròn lần tăng. Chương 347, Ma cốt tổn hại nhiên thạch lộ hạ bí mật. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực hai người một trước một sau, đem vô ảnh tắc một lần nữa cuốn một bên, hai người trong lúc đó cự ly, tuyệt đối không vượt lên trước một thước, chỉ cần một đưa tay có thể ở phía sau đem nhân kéo. Tuy rằng, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cảm thấy một tia không được tự nhiên, nhưng là không có quyết tuyệt Hoàng Vô Cực để. Tối như mực sơn động, tối đa chỉ có thể nhìn đến 10 thước cự ly, Hoàng Vô Cực đi ở phía trước, bốn chu tĩnh lặng lẽ một điểm thanh âm cũng không có. Phảng phất vây công Huyền Chân tử bọn họ phệ hồn thử tiêu thất không thấy. Bất quá, hiện tại trong tay không có truyền âm ngọc phù, vô pháp biết được Huyền Chân tử chân chính đích tình huống. Vừa nghĩ đến nơi đây, Hoàng Vô Cực cùng Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng đại hận, trước khi đi chi tế còn bị Tử Mạch cấp xiêm áo một đạo. Hai người sờ sờ tắc tắc về phía trước đi, mặc kệ đi như thế nào, thủy trung hình như tại đảo quanh thông thường, đi không ra cái này địa phương. Dọc theo đường đi đích tình huống, có chút quỷ dị, bốn phía hoàn cảnh tốt như trọng đến không có đổi quá, phảng phất một lần nữa tha một vòng. Tiên tử, không thích hợp. Chúng ta hình như một mực tại chỗ nhiễu vòng. Hoàng Vô Cực trong lúc vô ý thấy trên vách động kia một đạo bạch sắc hoa ngân, nhất thời kêu sợ hãi một tiếng nhỏ giọng nói rằng. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hướng phía Hoàng Vô Cực nơi chỉ địa phương nhìn lại, trong lòng cũng là cả kinh, đích xác kia đạo bạch sắc hoa ngân chính nàng hoa. Làm sao bây giờ, thoạt nhìn cái này sơn động tựa hồ có nào đó trận pháp bảo hộ, nói cách khác, cũng sẽ không một mực tại chỗ đảo quanh. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi suy nghĩ một chút, khinh nhíu lại đầu mi, nhìn về phía tiền phương Hoàng Vô Cực nói rằng. Tuy rằng, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói như thế nào, nhưng Hoàng Vô Cực thủy chung cảm giác có điểm không thích hợp địa phương, vị trận pháp hắn căn bản phát hiện không được. Cho dù là cường thịnh trở lại trận pháp, cũng sẽ lộ ra một tia chu ti ma tích, nhưng thiên thiên bốn phía đích tình huống rồi lại không giống. Tiên tử, ta nghĩ hẳn là điều không phải trận pháp nguyên nhân. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, chính đem tự mình nơi thôi chắc nói cho Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Dù sao một người lực lượng là hữu hạn, một người không nghĩ ra được vừa mới những người khác có thể nghĩ đến, như vậy ví dụ Hoàng Vô Cực gặp qua rất nhiều lần. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối với Hoàng Vô Cực thôi chắc điều không phải rất cảm thấy hứng thú, nếu không trận pháp nguyên nhân, chỉ bằng vào chính là một cái sơn động, vừa chỉ, trích, con, không có thể vây được trụ bọn họ hai cái. Tư duy theo quán tính, khiến Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi rơi vào trước là chủ quan niệm, tại của nàng trong ấn tượng, chỉ có trận pháp mới có thể lên đến như vậy hiệu quả. Hoàng Vô Cực mặc dù có điểm tán thành Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ý tứ, nhưng sơn động trong vòng một điểm trận pháp đều dấu hiệu cũng không có, phải khiến người ta hoài nghi huyết chiến kỳ. Tiên tử, ngươi vì sao cho rằng là trận pháp đang làm cho quỷ, ta một điểm trận pháp dấu hiệu cũng không có nhận thấy được. Hoàng Vô Cực phát hiện không được trận pháp dấu hiệu. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tu vi muốn so với chính mình cao lên rất nhiều, kiến thức cũng muốn quảng lên không ít, hẳn là sẽ có cái gì phát hiện mới có thể cố ý hỏi. Thế nhưng, theo Hoàng Vô Cực hỏi, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi dĩ nhiên lộ ra một tia thẹn quá thành giận dấu hiệu. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong miệng tuy rằng vẫn cường điệu là trận pháp nơi chế, trên thực tế nhưng là có cực khổ ngôn, bởi vì nàng cũng không có cảm giác được nửa điểm trận pháp ứng với có một điểm dấu hiệu. Thế nhưng, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thái độ làm người cao ngạo, tự nhiên không thể nữa Hoàng Vô Cực trước mặt rụt rè mới có thể cố ý đại làm trái lại đến che giấu. Hoàng Vô Cực theo như lời truyền thực. Bất quá, hiện tại đã giấu giếm không nổi nữa, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đỏ bừng gương mặt, nổi lên một mặt ánh sáng, nhẹ giọng nói rằng, ta cũng không có cảm giác được. Hoàng Vô Cực nhất thời giữa nao túi hôn mê vài cái, hận không thể đem trước mắt cái này nũng nịu đẹp nương tử cấp đoán bay, đều lúc còn đang đâu làm ra vẻ làm dạng. Tuy rằng, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lão lao thật thật thừa nhận tự mình sai lầm, Hoàng Vô Cực càng thêm lo lắng, trong lòng thậm chí có một loại muốn đi ra ngoài xung động. Đúng lúc này, Hoàng Vô Cực chính khắp bầu trời vô mục đích loạn đi thời gian, một tiếng vang nhỏ từ trước phương truyền đến. Hoàng Vô Cực vừa nghe lập tức tới đây tinh thần, một cái bước nhanh rất nhanh hướng phía tiền phương chạy đi. Bởi Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cách phải Hoàng Vô Cực không xa, bị vô ảnh tác lạp xả bắt đầu chạy chậm đứng lên. Đảng, Hoàng Vô Cực đi tới vừa tiếng vang vang lên địa phương sau, chỉ nhìn đến một khối thâm nâu tiểu hòn đá, cùng mặt đất nhan sắc phi thường tương tự. Ngồi xổm trên mặt đất, Hoàng Vô Cực đem thâm nâu tiểu hòn đá nhặt lên, nhíu mày hướng phía bốn phía quan sát một phen, không có chút nào dị thường. Nghĩ, Hoàng Vô Cực đột phát kỳ tưởng, quả đấm linh lực vận chuyển, ngũ chỉ coi như cắm ở đầu hũ lên thông thường, trực tiếp trên mặt đất khấu lên một khối thâm nâu hòn đá. Đem cái bàn tay hòn đá khấu lên, đối lập một phen, phát hiện trong tay thâm nâu tiểu hòn đá cùng tự mình khấu lên đến hòn đá phẩm chất giống nhau như lúc. Quay đầu lại vừa mới chuẩn bị cùng Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói thời gian. Chỉ thấy, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chính sững sờ chết tiệt nhìn chằm chằm mặt đất, Hoàng Vô Cực cảm thấy hiếu kỳ, túi đầu nhìn lại, nhất thời gian dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nguyên lai, Hoàng Vô Cực khấu lên cái bàn tay hòn đá điều không phải rất dày, kia đã không có hòn đá địa phương xuất hiện một cái ngón út lớn bé hắc động. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi xuất phát từ hiếu kỳ, hướng phía lỗ nhỏ nhìn lại, chờ thấy sở bên trong gì đó lúc, cả người sững sờ ở tại chỗ. Thẳng đến, Hoàng Vô Cực cũng nhìn về phía ngón cái lỗ nhỏ thời gian, hai người đồng thời tại chỗ sững sờ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía lỗ nhỏ bảy diệu hạ kỳ tích. Hoàn hảo, Hoàng Vô Cực thần kinh vượt qua thử thách, chịu đựng trong lòng không khỏe, một cái bước nhanh theo lỗ nhỏ hai bên trái phải nhiễu qua đây đến Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bên người, tương kỳ một bà xong rồi hai bên trái phải, để tránh khỏi bị lỗ nhỏ trong gì đó thấy. Tiên tử, ngươi tỉnh tỉnh. Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng riêu vài cái Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, thân thiết nói rằng. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không hề phản ứng, hai mắt vô thần, tựa hồ lâm vào nào đó trùng ma chứng trong. Hoàng Vô Cực vừa nhìn biết Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đây là bị kinh đến. Chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một chút, khiến kỳ thích ứng sẽ không có việc gì. Cũng không sốt ruột, Hoàng Vô Cực lôi kéo Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mềm yếu không có xương ngọc thông bàn tay nhỏ bé, lặng lặng đứng ở tại chỗ, tỉ mỉ đánh giá trước mắt quyến rũ gương mặt. Không thể không nói, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đích xác có ngạo nhân tư bản, kẻ khác song phong, hơn nữa hai tay khả ác eo thon nhỏ, nên đại địa phương đại, nên tiểu nhân địa phương tiểu, phối hợp ngây thơ cùng quyến rũ kết hợp mặt cười, lệnh tất cả nam nhân đều lại sản sinh một loại chinh phục. Đang ở Hoàng Vô Cực ý nghĩ kỳ quái thời gian, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sợ rằng cảm giác được một cổ khô nóng cùng hỏa lạt lạt ánh mắt, trong nháy mắt theo mới kinh hãi trong tỉnh táo lại, thấy Hoàng Vô Cực mê đắm hình dạng, một cái tát đánh qua đi. Hoàn hảo, Hoàng Vô Cực phản ứng rất nhanh, không có đem tất cả tinh lực ở lại mặt trên, thời khắc quan sát đến ngoại giới hoàn cảnh, đối với Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi một cái tát, tự nhiên hiểm chi vừa hiểm né tránh. Sát lang, đăng đồ tử. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tàn bạo hoan Hoàng Vô Cực liếc mắt nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Tiên tử hiểu lầm, thích trưng diện chi tâm, nhân đều có chi, mong muốn tiên tử không nên hiểu lầm." Hoàng Vô Cực vội vã xua tay ngăn trở Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ngôn ngữ công kích, rất nhanh nói rằng: "Ngươi." Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ngâm nghĩ một chút, đích xác Hoàng Vô Cực trong mắt không có gì nữa vẻ, có chỉ là thưởng thức, lúc này mới tiêu một hơi thở. Thế nhưng, kia trương mặt cười vẫn như cũ không có chuyện tốt ý tứ, trái lại càng thêm khó coi, khinh nhíu lại đầu mi, ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm ngón út bàn thô lỗ nhỏ. "Ngươi thấy thế nào?" Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trực tiếp hỏi, nàng cũng không cho rằng Hoàng Vô Cực lại không biết tự mình đang nói cái gì. Nghe được Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi, Hoàng Vô Cực trên mặt mắt hiện lộ ra một mặt kinh hãi, đạn kỵ nhìn hắc sắc lỗ nhỏ, cẩn thận nói rằng: "Cái này, chúng ta phiền phức lớn." Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không có phản bác, đồng dạng gật đầu, nghĩ đến kia hắc sắc lỗ nhỏ trong chẳng cảnh, cả người cực sợ, hận không thể lập tức theo cái này bên trong sơn động chạy ra đi. Thế nhưng, Huyền Chân tử chuyện tình khiến nàng kiên trì xuống tới khánh năm hơn. Hiện tại làm sao bây giờ? Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn về phía Hoàng Vô Cực mở miệng dò hỏi. Hoàng Vô Cực hiện nay cũng không có biện pháp gì. Bất quá, vì sao lại tại chỗ đảo quanh cùng không hề trận pháp dấu hiệu nguyên nhân đến là nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy, Hoàng Vô Cực lần thứ hai hướng hắc sắc lỗ nhỏ nhìn lại, một màn lãnh nhân chấn động, ác tâm chuyện tình xảy ra. Từng con một hắc sắc phệ hồn thử phảng phất vô cùng vô tận thông thường, trên mặt đất hạ chạy trốn, mà chúng nó trên người đà phía đúng vậy Hoàng Vô Cực cùng Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nơi đứng thẳng thâm nâu hòn đá. Một cái phát triển liên tiếp toàn bộ sơn động thâm nâu thạch đường, tại phệ hồn thử chạy trốn trong, lấy bất quy tắc tốc độ bắt đầu vận hành phía, tốc độ phi thường khoái khiến đứng ở đá phiến lên Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực căn bản không cảm giác mặt đường tại di động. Đồng thời, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực cũng rõ ràng, chắc không được vừa hai người trong lúc đó cự ly càng ngày càng xa, hẳn là tiền phương kéo thạch đường phệ hồn thử nhanh hơn tốc độ. Phía phệ hồn thử thả chậm tốc độ, cự ly mới có thể càng ngày càng xa. Nhìn thạch đường hạ dậm dạp phệ hồn thử, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực nhất thời cảm giác nhức đầu không gì sánh được, cả người cảm giác khó chịu. Đứng ở từng con một phệ hồn thử đỉnh đầu, có thể tưởng tượng là một loại cái dạng gì cảm giác, hiện tại hai người trong lòng không sai biệt lắm đều sinh ra một loại muốn chạy trốn xung động. Bất quá, cái này ý niệm trong đầu gần tại Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong đầu dạo qua một vòng, sau đó tiêu thất không thấy. Đến là Hoàng Vô Cực, đáy lòng loáng thoáng có nhận định, cái này sơn động thực sự quá quỷ dị, đặc biệt thâm nâu thạch đường hạ phệ hồn thử cho hắn uy hiếp thực sự quá lớn. Chỉ cần phệ hồn thử đàn hơi chút có điểm động tác, hắn cùng Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tuyệt đối là thập tử vô sinh. Chương 348, biện pháp chỗ rẽ lựa chọn. Thạch đường phía dưới gì đó thực sự thật là đáng sợ, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực đi ở mặt trên dị thường cẩn cẩn rực rực. Tuy rằng phát hiện sơn động bí mật, thế nhưng hai người vẫn như cũ vô pháp biết rõ ràng Huyền Chân tử rốt cuộc ở địa phương nào. Đã không có truyền âm ngọc phù dẫn đường, Hoàng Vô Cực cùng Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi coi như người mù qua sông thông thường, nhìn không thấy sợ không tới, chỉ có thể một đường đi một đường nghĩ biện pháp. Thế nhưng, lòng bàn chân hạ có thế nào một đám quái vật tồn tại, tại Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực trong lòng, thủy chung là một cái gian nan khổ cực. Hai người trầm mặc xuống tới, Tĩnh Hạ Tâm mở ra thủy cảm ứng dưới chân đích tình huống. Sau một lát, Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cùng Hoàng Vô Cực đồng thời nhíu mày, thần niệm cư nhiên mặc kệ dùng. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, thần niệm thủy chung vô pháp xuyên thấu thâm nâu thạch đường, đem phía dưới đích tình huống ấn như đại nào trong. Phát hiện này, khiến Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cùng Hoàng Vô Cực khó khăn, thần niệm cư nhiên mặc kệ dùng. Tiên tử làm sao bây giờ? Hoàng Vô Cực nhất thời đã không có biện pháp, chỉ có thể nhìn hướng Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi hỏi. Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi trong lòng âm thầm cười khổ, ngươi chưa từng biện pháp, ta có thể có biện pháp gì? Thế nhưng, Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi rốt cuộc là phi thường nhân, suy nghĩ một chút nói thẳng nói, hiện tại tối quan trọng hơn chính là biết rõ ràng thạch đường phía dưới vài thứ kia đích tình huống, còn có ta môn rốt cuộc là ở lui về phía sau chính đi tới, điểm này là phải muốn lộng rõ ràng. Hoàng Vô Cực gật đầu không có phản bác, trên thực tế đích xác như vậy, chỉ cần hiểu rõ về phía trước chính về phía sau, như vậy vấn đề là tốt rồi làm. Bất quá, muốn biết rõ ràng thạch đường vận động trạng thái, không có thần niệm trợ giúp, chỉ bằng vào cảm giác là không hề tác dụng, lần này khiến Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cùng Hoàng Vô Cực bắt đầu khó khăn. Trong lúc nhất thời, Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cùng Hoàng Vô Cực đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, đại não nói cho chuyển động, nghi ứng đối biện pháp. Nhất khắc chung sau, Hoàng Vô Cực vô đầu thầm mắng một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi nói rằng, "Tiên tử, ta nghĩ đến một cái biện pháp." "Biện pháp gì?" Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi lúc này đúng vậy vô kế khả thi chi tế, vừa nghe đến Hoàng Vô Cực thanh âm, coi như gặp cứu tinh thông thường. "Rất đơn giản, nếu trên đường không thể đi, kia trên vách động tổng có thể ba, đi." Hoàng Vô Cực biện pháp vừa nói đi ra, Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, lộ ra tiêu ý. "Không tệ, vì sao ta vừa thật không ngờ." Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi rõ ràng Hoàng Vô Cực ý tứ, rất nhanh đồng ý hắn đề nghị vô hạn thương hỏa. "Chuyện này không thích hợp chỉ, chúng ta bắt đầu đi." Hoàng Vô Cực dẫn đầu đan chân đạp tại động bích trên, sau đó linh lực tại lòng bàn chân hình thành một cái suối chảy, một cổ cường đại hấp lực theo lòng bàn chân truyền ra trong nháy mắt, lòng bàn chân chăm chú cùng động bích sát bên cùng nhau. Ngay sau đó, Hoàng Vô Cực bước trên mặt khác một chân, dùng đồng dạng phương pháp đem lòng bàn chân cố định tại động bích trên. Hoàng Vô Cực tại chỗ dẫm trận tại chỗ vài cái, cảm giác còn có thể, chính là lành nghề động lên hơi chút có điểm không tập quán. Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi thấy Hoàng Vô Cực biện pháp, hai chân cùng nhau đạp tại trên vết động, lòng bàn chân tự nhiên mà vậy truyền ra một cổ hấp lực, muốn so với Hoàng Vô Cực giản đơn rất nhiều. Hoàng Vô Cực cùng Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một mạt tiêu ý. Hai người quấn quýt lấy vô ảnh tác, hành tẩu tại động bích trên, trong lúc nhất thời cảm giác bốn phía hoàn cảnh bắt đầu rồi biến hóa, không còn như trước như vậy hoàn cảnh thủy chung bất biến. Từng bước một về phía trước, Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cùng Hoàng Vô Cực đi rất chậm, chẳng biết đi bao lâu, tiền phương đột nhiên xuất hiện hai cái phân nhánh lộ khẩu, hai người nhất thời nhíu mày. Loại tình huống này là tối khảo nghiệm một người trực giác cùng vật khí, nếu như có truyền âm ngọc phù trong căn bản vô cần làm ra vô vị huyền phía. Nhìn hai cái chỗ rẽ, Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cùng Hoàng Vô Cực bắt đầu do dự đứng lên, một ngày đi nhầm rất phát sinh vô pháp vãn hồi nguy hiểm. Tiên tử làm sao bây giờ? Xem ra Huyền Chân tử theo như lời 9 khúc 18 loan quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Vô Cực lúc này nhớ tới Huyền Chân tử lúc trước nói chuyện tình, nhìn về phía Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi hỏi. Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi chính nhìn hai cái chỗ rẽ, trong lòng tựa hồ do dự, không biết hẳn là tuyển người. Tại đây cái thần niệm vô pháp xỏ xuyên qua trong sân động, Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi phải muốn cẩn thận tại cẩn thận, làm được chân chính vạn vô nhất thất mới có thể. Nhìn do dự Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Hoàng Vô Cực biết không nói là không được, suy nghĩ một chút mở miệng nói, "Tiên tử, có câu không biết nên giảng không nên giảng." Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi quay đầu, thật sâu nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, khinh nhíu lại đầu mi hỏi, "Nói đi." Đương đoạn không ngừng, phản thụ kỳ loạn, ở chỗ này do dự xuống phía dưới chuyện, mới có thể lại cản không nổi đại tẩy trừ. Hoàng Vô Cực là ở khuyến Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, không nên để một cái lựa chọn mà do dự. Nếu như ở chỗ này do dự, một ngày xảy ra cái gì, rất hai người phần lớn rơi vào trong đó. "Ngươi muốn nói cái gì?" Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi có điểm sinh khí, Hoàng Vô Cực đây là tại khuyên hắn buông tha Huyền Chân tử. Hoàng Vô Cực lắc đầu, nữ nhân cảm tính đứng lên thực sự là không thể nói lý. "Tiên tử, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta phải lựa chọn một cái đường đi vào Phong Lưu Tà Tôn tu tiên nhớ. Hơn nữa, một ngày đêm lúc, phải muốn đường cũ phản hồi, bằng không rất sẽ đến không bằng." Hoàng Vô Cực chết tiệt nhìn chằm chằm Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi thần sắc ngưng trọng chậm rãi nói rằng, "Này." Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi rất rõ ràng Hoàng Vô Cực theo như lời phi thường có đạo lý. Thế nhưng, nàng cùng Huyền Chân tử quan hệ coi như thân tỷ đệ thông thường, thành lập lên thân tình điều không phải tốt như vậy buông tha. Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cùng Huyền Chân tử, hai người làm vạn năm vừa ra thiên tài, từ nhỏ đến lớn đều là hòn ngọc quý trên tay thông thường, phổ thông nhân thế nào khả năng cùng bọn họ ngoạn cùng một chỗ. Mặc dù, có người muốn cùng bọn họ ngoạn, đã bị trong cảnh cáo sau cũng không tại đơn giản tới gần, tại cô độc trong hai người chậm rãi lớn. Có thể, cũng là bởi vì làm cho này loại nguyên nhân, khiến Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi thập phần quý trọng sư huynh đệ trong lúc đó đơn giản. Nay cũng là vì sao, Thái thượng đạo chủ đệ tử trong lúc đó đoàn kết hưu hái nguyên nhân 1/3, đi. Hiện tại Huyền Chân tử bị nhốt tại sơn động trong, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi làm sao có thể nhận tâm không cứu? Bất quá, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng là một đời ngang ngược, sát phạt quả đoán, nhìn về phía Hoàng Vô Cực ánh mắt lộ ra kiên nghị ánh mắt nói rằng, "Hảo, chúng ta tiểu lựa chọn một cái đường, còn lại tiểu nhìn Huyền Chân tử tự mình bất khí, một ngày đêm lúc phải phản hồi." Hoàng Vô Cực nghe được Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi quyết đoán, âm thầm gật đầu, lúc này mới như hắn vừa mới nhìn thấy giờ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn hai cái lối rẽ khẩu, trong lúc nhất thời hơi đứng lên, không biết tuyển người nào hảo, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói, ngươi tới ba, đi. Nàng khiết đảm, không muốn tại đây cái vấn đề lên thân thủ bị mất huyền chân tử. Hoàng Vô Cực thở dài một hơi, rốt cuộc là nữ nhân, có đôi khi tại cảm tình hãm phải quá sâu điều không phải một chuyện tốt, đại khái chư thiên vạn giới nội các thế lực lớn cường giả đều là nam nhân nguyên nhân đã ở đây. Tùy ý quét hai mắt lối rẽ khẩu, Hoàng Vô Cực con mắt hơi nheo lại, sự quan huyền chân tử sinh tử, hắn cũng không dám làm qua loa, vạn nhất đắc tội kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi kia vấn đề khá lớn. Mặc kệ thế nào, đều phải làm ra nhất phó chăm chú hình dạng, như vậy tài năng tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng lưu lại một ấn tượng tốt. Hoàng Vô Cực làm rất đúng, bởi vì lúc này kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chính len lén quan sát người hắn nhất cử nhất động, đương thấy Hoàng Vô Cực chăm chú hình dạng, trong lòng âm thầm gật đầu, trong mắt cũng lộ ra thỏa mãn thần sắc. Nay vừa nghĩ, đủ lãng phí Hoàng Vô Cực nhất khắc chung thời gian, hai cái xóa đạo giống nhau như lúc, không có chút nào nhưng khác, như vậy làm sâu sắc lựa chọn độ khó. Hoàng Vô Cực để muốn tại hai cái xóa đạo trong tìm ra một cái thực sự khó có được có thể nghĩ. Bất quá, công phu không phụ lòng người, Hoàng Vô Cực đi qua Chu Ti Ma Tích, rốt cục tìm được rồi hai cái trong lúc đó một tia không đồng dạng như vậy địa phương Tam Quốc chi đại ngụy thành thủ. Hiện tại, chúng ta đi bên trái cái kia. Hoàng Vô Cực tự tin nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vừa nghe hơi sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía bên trái chỗ rẽ, có điểm bất minh vị, vì sao Hoàng Vô Cực lại tự tin lựa chọn bên trái này? Có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cau mày nghi hoặc hỏi. Tiên tử, ngươi xem bên trái cái kia cùng bên phải cái kia mặt đất có cái gì khác nhau? Hoàng Vô Cực đưa tay một ngón tay hai cái chỗ rẽ mặt đất, đánh một cái bí hiểm hỏi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào, tỉ mỉ quan sát kỳ hai cái chỗ rẽ mặt đất bất động. Thế nhưng Tả Khán Hữu Khán cũng không có chút nào phát hiện, không khỏi nghi hoặc lắc đầu nói, ngươi chính nói đi, không nên nữa đã ách mê, hiện tại thời gian thế nhưng phi thường quý giá. Hoàng Vô Cực xấu hổ cười cười vài tiếng, không phản đối kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo như lời, thời gian đối với hắn hiện tại môn mà nói đích xác phi thường quý giá. Tốt lắm, tiên tử ngươi xem rõ ràng, hai cái chỗ rẽ mặt đất, một cái có đúng hay không phi thường cảm ứng, chỉ có bụi rơi xuống tại lên. Mà mặt khác một cái tắc có điểm bẩn loạn, bụi phân bố rất không đều đều, hẳn là trước có người từ nơi này đi qua, mới có thể xuất hiện hai cái địa phương bụi bất đồng. Nghe Hoàng Vô Cực thế nào vừa nói, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ánh mắt bật người lên nhìn về phía mặt đất, tỉ mỉ quan sát một phen sau. Trong lòng không đợi không thừa nhận, Hoàng Vô Cực nói rất đúng, đồng thời đối kỳ vài phần kính trọng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tuy rằng trong lòng vài phần kính trọng, nhưng biểu hiện ra nhưng không có chút nào biểu thị, chỉ là nhàn nhạt cười cười nói, "Tốt, như vậy chúng ta đi thôi." Chương 349, quần quần tử huyệt. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực đạp phía động bích hướng phía bên trái chỗ rẽ đi bước một đi đến. Tại tiến nhập chỗ rẽ trong nháy mắt, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, đồng thời cũng quyết định huyền chân tử số phận. Một đường đi tới, Hoàng Vô Cực tỉ mỉ quan sát đến mặt đường đích tình huống, phát hiện kia dọc theo đường đi nơi đều là bẩn loạn vết chân, hiển nhiên có rất nhiều nhân từ nơi này trải qua. Thấy cái này tình huống, Hoàng Vô Cực mỉm cười rất không tệ, huyền chân tử ở phía trước cơ hội rất lớn. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng cũng hiện lộ ra một mặt tốt đẹp chính là thời gian tới. Hai người một đường đi tới, ai cũng không có nói, bên trong sơn động phi thường an tĩnh, đi đại khái nhất khắc chung sau, tiền phương lần thứ hai xuất hiện ba cái chỗ rẽ, so với chi vừa còn hơn một cái. Ba cái chỗ rẽ xuất hiện, Hoàng Vô Cực không có quá để ý, tự nhiên hướng phía mặt đất nhìn lại, mong muốn có thể dường như phía trước thông thường tìm được một ít chu ti ma tích. Thế nhưng kế tiếp một màn khiến Hoàng Vô Cực thất kinh. Chỉ thấy ba cái chỗ rẽ, bên trái cùng trung gian cái kia bụi phân bố không quần, rất là mất trật tự, hiển nhiên là có lo lắng từ phía trên thải quá. Lần này, Hoàng Vô Cực khó khăn, xuất hiện hai cái chỗ rẽ trong lúc nhất thời vô pháp lựa chọn. Tiên tử làm sao bây giờ, ngươi cầm chú ý ba, đi. Hoàng Vô Cực nhìn dưới mặt đất đích tình huống, ngẩng đầu lên quay kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lúc này trên mặt từ lâu đã không có mỉm cười, còn lại chỉ là vẻ mặt thiết thanh, chăm chú giờ cả ba, chết tiệt nhìn chằm chằm mặt đất, phảng phất muốn đem thạch đường nhìn ra một cái động đến. Hoàng Vô Cực đi tới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ một chút của nàng vai, khuyên bảo nói rằng, "Tiên tử, hiện tại điều không phải hành động theo cảm tình thời gian, chính quyết định nhanh một chút ba, đi." Đối mặt Hoàng Vô Cực truy vấn, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi một trương mặt cười dần dần lộ ra một tia hàn ý, nhưng nàng rõ ràng này tất cả điều không phải Hoàng Vô Cực tạo thành, chỉ có thể lại phía tính tình nói rằng, "Không nên cấp bách, ta còn muốn nghĩ." Hoàng Vô Cực lắc đầu không nói gì, ánh mắt cũng chuyển hướng mặt đất, mong muốn theo thạch trên đường tìm ra Chu Ti Ma Tích, miễn cho kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi luôn do dự. Nhất khắc chung thời gian trôi qua, Hoàng Vô Cực không có tại thạch đường tìm được bất luận cái gì đầu mối, nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trầm tư không nói, không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng hô, tiên tử, không thể đợi lát nữa, là thời gian quyết định." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chậm rãi theo trầm tư trong tỉnh lại, nhìn ba cái lối rẽ khẩu, tùy ý điểm một chút nói rằng, "Đã đi trung gian, mặc cho số phận, nhìn huyền chân tử tạo hóa." Lúc này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng muốn rõ ràng, cùng với đem thời gian lãng phí ở chỗ này, không bằng nhanh lên một chút kết thúc, đảng diệt thế Bạch Liên Thai tranh đoạt hoàn tất sau, khiến sư môn nhân đến đây nghĩ cách cứu viện huyền chân tử nắm chặt lại lớn hơn nữa một điểm. Hoàng Vô Cực nở nụ cười, có quyết định là tốt rồi, đi đầu từng bước mại nhập trung gian chỗ rẽ, cũng quyết định huyền chân tử số phận. Hai người một trước một sau đi thật nhanh, trước kia phổ thông phòng bị cẩn thận thần tình không thấy, lưu lại chỉ có sốt ruột. Trong nháy, hai người Di đã đi tới thực lực có hơn, toàn bộ sơn động coi như vô biên vô hạn thông thường, đi như thế nào cũng đi không được đầu. Đúng lúc này, tiền phương đột nhiên xuất hiện một mạt tia sáng, Hoàng Vô Cực ngưng thần vừa nhìn. Chỉ thấy, sơn động động bích đỉnh đầu, chẳng biết khi nào hơn ra một cái lỗ nhỏ, một cái nắm tay lớn bé đầu theo cái động khẩu nội chui đi ra, vừa lúc thấy hành tẩu tại trên vách động kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực. Bất hảo. Hoàng Vô Cực thất kinh, kia nắm tay lớn bé đầu điều không phải khác, đúng vậy phệ hồn thử. Hoàng Vô Cực gặp nguy không loạn, quả đấm một điểm một đạo linh lực vào tay, thoát thủ, ra, hướng phía phệ hồn thử bay nhanh đi. Trong chớp mắt, thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, linh lực coi như mũi tên nhọn bản đem phệ hồn thử xuyên thủng, ngay sau đó lạch cạch một tiếng, phệ hồn thử một đầu theo lỗ nhỏ nội tái đi ra, tiên huyết nhất thời gian nhiễm hồng thạch đường. Thâm nâu thạch đường, tại tiên huyết kích thích dần dần biến trong suốt đứng lên, phía dưới rậm rạp kẻ khác các tâm, lông xù phệ hồn thử rõ ràng có thể thấy được. Mà, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực đứng thẳng động bích, đã ở tiên huyết kích thích hạ bắt đầu biến sắc. Đột nhiên gian, Hoàng Vô Cực có loại mao cốt tổn hại nhiên cảm giác, tựa hồ phía sau có cái gì đồ vật tại nhìn chằm chằm tự mình. Nhìn lại, Hoàng Vô Cực cả kinh thiếu chút nữa theo trên vách động ngã xuống, hoàn hảo đúng lúc ổn định thân hình, lòng bàn chân một lần nữa sản sinh hấp lực, vững vàng đứng ở trên vách động. Về phần kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tắc không có Hoàng Vô Cực thế nào tốt định lực, nàng cũng đã nhận ra phía sau dị dạng, bản năng nhìn lại, cả người thân thể bất ổn gan bàn chân ly khai động bích, hướng phía mặt đất thẳng tắp quăng ngã xuống phía dưới. Hoàng Vô Cực vừa nhìn bất hảo, vội vã xuất thủ kéo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ngọc thông bàn bàn tay, song trưởng cố sức trong nháy mắt kỳ lấy đứng lên, tiếp đó vững vàng ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt ôm ấp khiến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi kinh hãi trong tỉnh lại, đầu tiên là gương mặt đỏ lên, nhất thời biến thành trắng bệnh, thân đầu hướng phía Hoàng Vô Cực phía sau động bích nhìn lại. Từng con một hắc sắc con chuột, ủng tê đổ tại vách tường trong vòng lung tung rẽ rùa phía. Đường vách tường trong suốt sau, phía sau phệ hồn thử tự nhiên phát hiện kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực hai người. Phát hiện mỹ vị thực vật phệ hồn thử vừa thế nào lại không nóng nảy, đám ủng tê muốn phá tường ra. Đáng tiếc, này đổ trong suốt vách tường phi thường cứng rắn, phệ hồn thử căn bản đụng không hiểu, đám lo lắng xèo xèo chi giống giận đứng lên. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực nhưng hoàn mỹ không có buông tha cảnh giác, trái lại càng thêm tăng vọt. Bởi vì, tiền phương cái kia hắc sắc lỗ nhỏ, đang có từng con một phệ hồn thử quần quật không ngừng điệu đi ra. Thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực giờ điên cuồng hướng phía hai người đánh tới, thật lớn há miệng trong đầy răng nanh xông vào mũi tanh cười, kẻ khác nhất thời gian tráng váng đầu nào trướng, coi như chúng độc thông thường. Bất hảo, Hoàng Vô Cực hiện tại cũng bất chấp nam nữ có đường tìm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tâm tình, một tay lấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chăm chú ôm vào trong lòng, lòng bàn chân linh lực phun trào cả người hướng phía tiền phương chạy trốn đi ra ngoài. Lúc này theo tiểu hắc trong động tuân ra phệ hồn thử không sai biệt lắm tích lũy hơn 1.000 chỉ trích con tả hữu đám mại động phía chân nhỏ xèo xèo chi theo sát, sau đó tiếng kêu trong tràn ngập cuồng bạo thị sát chi ý. Cứ thật, Hoàng Vô Cực vẫn cuồn cuộn, trong lúc vô ý nhìn lại, từng con một hắc sắc con chuột phảng phất hình thành nước lũ, dường như thao thao lãng đảo, một đợt tiếp đó một đợt điên cuồng truy kích người. Hoàng Vô Cực không dám nhìn nữa, cũng không quay đầu lại cấp tốc hướng phía bên trong động cuồn cuộn. Lẽ ra ngay từ đầu Hoàng Vô Cực mục tiêu hướng hồi rút lui, thế nhưng hậu phương sớm bị từng con một phệ hồn sư cấp ngăn chặn. Trong nháy mắt, trong suốt trên vách động xuất hiện hơn 10 người lỗ nhỏ, vô số phệ hồn thử coi như trời mưa thông thường theo lỗ nhỏ trong rơi xuống tới. Hoàng Vô Cực cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, hình như sắp khống chế không được bạo phát. "Đem ta buông đến." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực hoảng loạn hình dạng, trực tiếp mở miệng nói rằng. Hoàng Vô Cực vừa nghe, biết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi điều không phải tại hay nói giỡn, nhất thời gian hai tay nắm đối phương eo thon, cố sức vùng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hai chân coi như dính tại trên vách động thông thường, cả người siêu một tiếng, hướng phía tiền phương chạy trốn đi ra ngoài. Hoàng Vô Cực mỉm cười, không cam lòng tỏ ra yếu kém đồng dạng lòng bàn chân linh lực phun trào, bất chấp cái gì cần cần rực rực, trước chạy trối chết đang nói. "Chạy à?" Chạy à, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực không biết chạy bao lâu, phía sau phệ hồn thử phảng phất sẽ không mệt nhọc thông thường, chết tiệt theo tại hai người phía sau, để cho bọn họ nhất khắc cũng không có thể nghỉ ngơi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực lẫn nhau đối diện cười khổ một tiếng, không dám tại suy nghĩ nhiều, tiếp tục điều động linh lực ra tốc độ, tranh thủ đem phía sau phệ hồn thử. Tiền phương vừa xuất hiện bốn cái lối rẽ, Hoàng Vô Cực hiện tại căn bản không kịp nhận rõ chỗ rẽ trước bụi phân bố, chỉ có thể lựa chọn một chỗ thoạt nhìn có điểm đường chỗ rẽ một đầu chuyển đi vào. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sắc mặt khẽ biến, thế nhưng phía sau quái vật nhiều lắm, chỉ có thể theo Hoàng Vô Cực một đầu vọt đi vào. Xèo xèo chi. Tại Hoàng Vô Cực cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tiến nhập chỗ rẽ phệ hồn thử, đám toàn bộ đứng ở chỗ rẽ trước, từng bước cũng không dám tới gần, tựa hồ gặp phải cái gì đồ vật ngăn trở. Theo thử tiếng kêu tiêu thất, Hoàng Vô Cực vội vội vàng vàng gian quay đầu lại nhìn một chút, sắc mặt nhất thời chạy ra một tia vô cùng kinh ngạc, phệ hồn thử không thấy. Tiên tử, phệ hồn thử không thấy. Hoàng Vô Cực cước bộ chậm lại, sẽ có nhìn bay nhanh mà đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chậm rãi nói rằng, ngươi nói cái gì? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn lại, phệ hồn thử đích sắc đều biến mất, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, cả người nhất phó chấn kinh hình dạng, coi như phổ thông nữ hài thông thường, vô vô ngực, lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình. Không có việc gì. Hoàng Vô Cực dừng lại cước bộ xảo tác nghỉ ngơi, hai mắt chết tiệt nhìn chằm chằm hậu phương, tựa hồ tại phòng bị phệ hồn thử đột nhiên tập kích. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng ngừng lại, dường như Hoàng Vô Cực thông thường thật sâu thở hồn hển mấy hơi thở, hai mắt lộ ra đạn kỵ thần sắc nhìn về phía bốn phía động bích cùng thạch đường, trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ, này đâu là cái gì sơn động, toàn bộ một thử huyệt. Chương 350, chỉ mảnh treo chuông phát hiện tung tích. Tiên tử, chúng ta sẽ không là xông vào phệ hồn thử xào huyệt trong ba, đi. Hoàng Vô Cực kinh hồn chưa định, nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thần sắc ngưng trọng nói rằng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi gật đầu, hiển nhiên Hoàng Vô Cực theo như lời, đúng vậy nàng trong lòng suy nghĩ. Làm sao bây giờ, thoạt nhìn muốn quay đầu lại cũng không được. Lúc này kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có một điểm hối hận tâm tư, nhưng việc đã đến nước này tại thế nào hối hận cũng vô dụng, duy nhất phương pháp chính là nhanh lên một chút tìm được huyền chất tử. Vị nhiều người lực lượng đại, nói không chừng dựa vào bọn họ những người này, có thể mạnh mẽ xông ra đi. Hoàng Vô Cực, đến nước này, đang nói cái gì cũng vô dụng, chúng ta chính tiếp tục đi tới ba, đi. Có thể tìm được huyền chân tử hay nhất, tìm không được chuyện, ta coi như là hết nhân sự. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lời nói mang theo một tia kiên quyết ý, hiển nhiên đã hạ định rồi chú ý. Hoàng Vô Cực nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện, rốt cuộc thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ cái này đàn bà không muốn sống nữa. Bất quá, chạy tới ở đây tại quay đầu lại chuyện, này phệ hồn thử khẳng định còn đang bên ngoài thủ phía, chỉ có thể tiếp tục về phía trước đi, phản đang có một ngày đêm thời gian có thể lãng phí. Tốt lắm, tiếp tục đi tới, mong muốn huyền chân tử ngay phía trước. Hoàng Vô Cực cười khổ một tiếng. Cái này thật đúng là ăn trộm gà phải không còn mất nắm gạo, lộng bất hảo thực sự muốn đem tự mình rơi vào đi. Hai người nói xong, Hoàng Vô Cực lần thứ hai mở đường, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo ở phía sau. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực lành nghề đi trong, hai mắt phiêu hốt bất định, thỉnh thoảng quay đầu lại hướng phía đỉnh đầu, động bích cùng thạch đường nhìn lại, rất sợ giống như nữa vừa như vậy, đột nhiên toát ra một đống lớn phệ hồn thử đến. Theo thời gian trôi qua, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi dần dần có một loại tuyệt vọng đích tình tự, thế nào cựu tìm khắp không được huyền chất tử, xem ra là giữ nhiều lành ít. Hoàng Vô Cực thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khó chịu mặt cười, biết nàng hiện tại còn muốn cái gì, vì vậy nói rằng, tiên tử, không nên buông tha, có một ngày thời gian, chúng ta nữa đi phía trước đi một chút, nói không chừng huyền chân tử bọn họ ngay phía trước. Khuyên giải an ủi tựa hồ lên đến tác dụng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi dần dần tỉnh táo lại, khổ sâu mặt cười khôi phục đến lạnh như băng hình dạng, cố sức gật đầu nói, không tệ, ta còn không thể buông tha. Hoàng Vô Cực thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phân chấn đứng lên, tiếp tục đi nhanh hướng phía tiền phương mại đi. Thời gian qua thật nhanh, chẳng biết chuyển qua nhiều ít cái loan, đi nhiều ít cái xóa nói. Hoàng Vô Cực cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vẫn như cũ không hề thu hoạch quan đạo. Dừng lại ba, đi, xem ra huyền chân tử thực sự không mong muốn, trở về đi. Đi đã nhiều như vậy thời gian, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi triệt để tuyệt vọng, mong muốn huyền chân tử có thể chống đỡ quá diệt thế Bạch Liên Thai tranh đoạt chiến, đến lúc đó gọi sư môn người tới cứu. Bất quá, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cảm giác cái này mong muốn phi thường xa vời, 10 năm sinh tử hai mang mang, theo trước đích tình huống đến xem, huyền chân tử có thể hay không chống đỡ phải một tháng đều là một cái rất lớn vấn đề. Ngay, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tuyệt vọng. Hoàng Vô Cực lạp xả phía vô ảnh tắc chuẩn bị phản hồi thời gian. Đột nhiên gian, Tiền Phương truyền đến một tiếng thanh xèo xèo chi. Gấp thử tiếng kêu, còn có thê lương tiếng kêu rên, hiển nhiên Tiền Phương có cái gì đồ vật tại đánh chết phệ hồn thử. Hoàng Vô Cực cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghe được tiếng kêu biến sắc, bản năng xoay người chuẩn bị rời đi, không đi xen vào việc của người khác. Thế nhưng, trong nháy Hoàng Vô Cực ngừng lại, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khinh nhíu lại đầu mi hỏi, làm sao vậy? Sai, ngươi nói này thử huyệt trong, còn có thể có những người khác sao? Hoàng Vô Cực vừa dứt lời, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mặt cười rồi đột nhiên biến sắc. Hai mắt bắn ra một đạo tinh quang thẳng tắp nhìn về phía Tiền Phương. Hoàng Vô Cực nói không sai, toàn bộ thử huyệt trong, ngoại trừ bọn họ hai người ngoại, còn lại chỉ có Huyền Chân Tử đám người. Hơn nữa, tại thử huyệt nội, phệ hồn thử là không có thiên địch, phàm là dám vào đến tuyệt đối lại táng thân tại phệ hồn thử đàn trong. Ý của ngươi là, Tiền Phương mới có thể là Huyền Chân Tử bọn họ? Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, dùng không xác định ngữ khí hỏi. Hoàng Vô Cực không dám khẳng định, nhưng ít nhất có 7 thành khả năng, còn lại 3 thành, ai cũng nói không chính xác. Lắc đầu, Hoàng Vô Cực cắn răng mắt lộ ra trầm tư. Thần tình ngưng trọng cao mày trầm giọng nói rằng, ta cũng không dám bảo chứng, nhưng lại 7 thành nắm chặt, chỉ là còn lại 3 thành là phệ hồn thử bây giờ, người ta chết vô táng sinh nơi. Này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mặt lộ vẻ khó xử, nhìn Hoàng Vô Cực vài lần, trong lúc nhất thời vô pháp làm ra quyết đoán. Như vậy đi, ta đi trước nhìn, nếu như thật là huyền chân tử, ta tại trở về gọi là ngươi như thế nào? Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, nữ nhân đến thời khắc mấu chốt chính là lề mề, không bằng tự mình đi trước nhìn, đặng xác định tại trở về nói cho nàng. Không đợi kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói, Hoàng Vô Cực vận khí liễm tức thuật, cả người trong nháy mắt không nhập trong bóng tối, toàn bộ vô thanh vô tức coi như trong bóng tối cái bóng thông thường cùng bốn phía hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực phảng phất biến mất thông thường, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sắc mặt khẽ biến, thần niệm nhập vào cơ thể ra, hướng phía cách đó không xa bay nhanh đi. Thế nhưng, thần niệm tiếp xúc đến hắc ám không gian sau, ngoại trừ băng lãnh động bích cùng thâm nâu thạch đường ngoại, căn bản không có bất luận cái gì đó trưởng môn lập chí truyền mới nhất chương và tiết. Thế nhưng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi quan chú linh lực hai mắt, nhưng thanh thanh sở sở thấy Hoàng Vô Cực ngay tự mình mấy chục thước ngoại. Hảo kinh người liễm tức thuật, xem ra người kia ẩn giấu tu vi hẳn là điều không phải giả. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối với Hoàng Vô Cực càng thêm lưu tâm, giống như này lợi hại liễm tức thuật, ẩn giấu tu vi cũng không thể có thể. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn dần dần tiêu thất tại trong bóng tối Hoàng Vô Cực, cả người chậm rãi tỉnh táo lại, đem tất cả chuyện tình một lần nữa hiểu biết một lần. Càng là hiểu biết, càng là cảm giác Hoàng Vô Cực thần bí khó lường, làm cho một loại coi như đối mặt không đáy vực sâu thông thường, căn bản nhìn không thấu. Suy nghĩ chỉ chốc lát, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thật sâu thở ra một hơi, hiện tại điều không phải hoài nghi Hoàng Vô Cực thời gian, quan trọng là như thế nào đem Huyền Chân Tử cứu ra. Đồng thời, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cầu khẩn, mong muốn bên trong cái kia ra hỏa thật là Huyền Chân Tử bọn họ. Hoàng Vô Cực cần giấu thân hình, cùng động bích hòa hợp nhất thể, nếu như không cần mắt thường nhìn, thần niệm căn bản phát hiện không được. Xèo xèo chi, gấp thử tiếng kêu càng ngày càng cấp bách, Hoàng Vô Cực biết cách Huyền Chân Tử cũng càng ngày càng gần, thế nhưng nguy hiểm cũng càng ngày càng cao, hơn nữa là thành lần tăng trưởng. Hoàng Vô Cực ngăn chặn nội tâm khẩn trương, cước bộ dần dần nhanh hơn, quải quá một cái loang giác, trước mắt đột nhiên có một tia sáng. Đồng thời, Hoàng Vô Cực bị trước mắt một màn dọa ra đầu tê dại. Chỉ thấy, hàng hà sở rậm rạp coi như con kiến bàn hắc sắc vệ hồn thử liên tục đánh phía một cái vắng vẻ cái động khẩu. Mỗi một lần đánh, kia cái gì cũng không có cái động khẩu phần lớn nổi lên một trận hồ nước bàn sóng gợn. Thế này, Hoàng Vô Cực trong lòng vui vẻ, bất chính là lúc trước Huyền Chân Tử truyền âm ngọc phù trong theo như lời phong ấn. Xem ra tìm được rồi. Hoàng Vô Cực cũng muốn không được vận khí tốt như vậy, lung tung lựa chọn một cái xóa đạo một đường nơi tán loạn, dĩ nhiên thực sự tìm được rồi Huyền Chân Tử. Hoàng Vô Cực không dám do dự, lặng lẽ xoay người chuẩn bị trở lại nói cho cấp kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi. Lúc này, một con phệ hồn thử chẳng biết khi nào, thần không biết quỷ không hay lưu đến Hoàng Vô Cực động bích phía dưới, nắm tay đại đầu vừa lúc hướng về phía trước xem ra. A! Hoàng Vô Cực thiếu chút nữa bị dọa đến gọi ra đến, hoàn hảo phản ứng khoé một tay bưng kín há miệng, mặt khác một con xuống phía dưới một thân, trong nháy mắt đem cái này phệ hồn thử niết ở trong tay. Không đợi đối phương thét chói tai, Hoàng Vô Cực một tay lấy kỳ đầu cấp niết bạo, nơi tứ tán tiên huyết dùng linh lực bao vây lại, trực tiếp đưa vào chữ vật giới trong, phệ hồn thử thi thể đồng dạng như vậy xử lý. Nhưng máu thanh khí chính khiến cho một ít khíu giác mẫn cảm phệ hồn thử chú ý, đám ngẩng đầu chung quanh chém lung tung, tựa hồ đang tìm phía cái gì xen lẫn trong chức chẳng ngày. Hoàn hảo, hắn nơi tại địa phương là một cái góc, Hoàng Vô Cực chỉ là theo góc chỗ ló đi thăm dò nhìn, đầu vừa thu lại trở về, phệ hồn thử tự nhiên nhìn không thấy hắn. Nghĩ đến chữ vật giới trong phệ hồn thử thi thể, Hoàng Vô Cực âm thầm tâm tình, phát hiện đúng lúc, không phải hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xoay người, Hoàng Vô Cực thân thể một lần nữa ẩn vào trong bóng tối, chỉ chốc lát thời gian, Tiền Vương đã có thể thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không rõ cái bóng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lúc này cũng thấy được Hoàng Vô Cực, trên mặt vui vẻ, người chưa tới thanh tới trước, thế nào, phía trước là Huyền Chân Tử sao? Thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hầu cấp bách hình dạng, Hoàng Vô Cực gật đầu, nhưng sắc mặt dị thường khó coi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi rất thông minh, thấy Hoàng Vô Cực biểu tình, tự nhiên đoán được điểm cái gì, vội vàng hỏi, tình huống không vui xem. Hoàng Vô Cực không có giấu giếm, lo lắng nói rằng, không tệ, Huyền Chân Tử theo như lời cái kia phong ấn ta xem đến, nhưng phệ hồn thử nhiều lắm, chỉ sợ người ta nghĩ không bị phát hiện tiềm qua đi khả năng tính hầu như vi linh. Thực sự như vậy hiểm trở. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhíu mày, dùng lần thứ hai xác định ngựa khí nhìn về phía Hoàng Vô Cực hỏi. Không tệ, mới có thể so với ta nói còn muốn nguy hiểm vài lần. Những này phệ hồn thử, xuất quỷ nhập thần, vừa thiếu chút nữa bị phát hiện. Nói rằng ở đây, Hoàng Vô Cực lộ ra nhất phó lòng còn sợ hãi biểu tình thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ra đầu tê dại. Không tệ, vừa nếu như thực sự khiến phệ hồn thử phát hiện, không chỉ Hoàng Vô Cực muốn chết, ngay cả tự mình cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang ở phệ hồn thử bên trong, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi còn muốn không ra biện pháp gì, có thể chưa từng cùng vô hạn vệ hồn thử trong đại quân chạy đi. Chương 351, hai tuyển một tìm kiếm thời cơ. Thế nhưng, nếu đã phát hiện Huyền Chân Tử, như vậy sẽ không có thể không cứu không làm nhà giàu có tình nhân, thằng nữ không đánh gây mới nhất trường và tiết. Hoàng Vô Cực, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn Hoàng Vô Cực hỏi, Hoàng Vô Cực vừa nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi này thái độ, trong lòng âm thầm giận dữ, làm sao bây giờ giao trộn, hắn hiện tại cũng không có cái gì được không biện pháp. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực biểu tình, khuôn mặt từng đỏ, biết có điểm ép buộc. Bất quá, việc đã đến nước này, như ma trước quỷ hơn Hoàng Vô Cực nói không chừng thực sự có biện pháp nào. Hoàng Vô Cực đứng ở động bích trên qua lại độ bộ, đại não cao tốc chuyển động, tìm kiếm phía biện pháp giải quyết. Thế nhưng, suy nghĩ nửa ngày, vẫn như cũ tìm không được tại không kinh động vệ hồn thử đích tình huống hạ tiến nhập Huyền Chân Tử nơi tại địa phương. Tiên tử, tốt biện pháp ta nghĩ không được. Thế nhưng có một giản đơn, ngươi có dám thử một lần? Hoàng Vô Cực suy nghĩ nửa ngày, âm thầm giận dữ, đem bóng cao su vừa đá hồi cấp kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì nói rằng, nói đi. Cương Sấm, nói vậy lấy ngươi ta hai người tu vi, này phệ hồn thử một thời hồi lâu còn cầm chúng ta không có cách nào. Hoàng Vô Cực đem tự mình có khả năng nghĩ đến biện pháp toàn bộ nói ra, cùng đợi kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi quyết định. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sững sốt, không khỏi tức giận bay lên, trừng Hoàng Vô Cực liếc mắt nói, này chẳng lẽ là duy nhất biện pháp? Hoàng Vô Cực gật đầu, trên mặt lộ ra hơi thần sắc, nhàn nhạt nói rằng, không tệ. Đây là duy nhất biện pháp quá khí vương phi có người truy. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, ta nói đi ra sợ rằng có điểm. Cũng không nói gì hoàn, thế nhưng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trước mắt sáng ngời, vội vàng nhỏ giọng hô, ngươi nói, còn có cái gì biện pháp? Hoàng Vô Cực thật sâu nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, rất đơn giản, chính là ngươi ta trong đó một cái hiện thân đem phệ hồn thử dẫn dắt rời đi, rốt cuộc ngươi ta ai nên đi, tiên tử ngươi cho rằng ai đi hảo? Hoàng Vô Cực nhất phó cười tủm tỉm nhìn chằm chằm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, kia nói trong ý tứ ở ngoài sáng bạch bất quá. Hắn là tuyệt đối sẽ không đi, như vậy còn lại chỉ có kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chính ngươi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghe thế cái chú ý, thân thể cứng đờ, má giúp bắt đầu không được rung động, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Thế nhưng, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cũng không phủ nhận, biện pháp này được không trình độ, muốn so với hai người cường sấm đến an toàn không ít. Chỉ bất quá, an toàn là cái kia trốn đi nghị cách cứu viện Huyền Chân tử nhân, như cái kia dẫn dắt rời đi phệ hồn thử sợ rằng thập tử vô sinh. Tiên tử, ngươi nghĩ lựa chọn cái kia? Hoàng Vô Cực chết tiệt nhìn chằm chằm kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi nhất cử nhất động, chỉ cần nàng dám huyền phía đệ nhị cái, khiến kỳ dẫn dắt rời đi phệ hồn thử. Như vậy, Hoàng Vô Cực không nói hai lời lại trực tiếp cùng kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi mỗi người đi một ngả, sau đó sinh tử có mệnh. Nếu như lựa chọn đệ nhị cái biện pháp thuần túy là khiến Hoàng Vô Cực đi chịu chết, hắn vừa thế nào khả năng lại đáp ứng? Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi trong lúc nhất thời lâm vào mâu thuẫn trong, cái thứ nhất biện pháp hai người cựu tử nhất sinh, đệ nhị cái biện pháp một người thập tử vô sinh. Hoán làm bình thường chuyện, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi tuyệt đối lại lựa chọn đệ nhị cái, khiến người ta dẫn dắt rời đi phệ hồn thử. Đương nhiên, dẫn dắt rời đi phệ hồn thử người kia tuyệt đối sẽ không là chính cô ta. Nhưng hiện tại không giống với, nhìn Hoàng Vô Cực thái độ cũng rất rõ ràng, một ngày khiến kỳ dẫn dắt rời đi phệ hồn thử, rất trở mặt thành thủ. Không chỉ sẽ không dẫn dắt rời đi phệ hồn thử, rất lại làm ra một sự tình đến, khiến tự mình ăn trộm gà phải không còn mất nắm gạo. Chết đối bất luận kẻ nào mà nói, đều là hạng nhất khó có thể lựa chọn chuyện tình. Hoàng Vô Cực không muốn chết, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lại càng không muốn chết. Do dự nửa ngày, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng không có nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết, nhãn thần nhất ngưng, cả người tựa hồ có lựa chọn thông thường, ngẩng đầu lên nói rằng, người ta cùng nhau cường sớm ba, đi. Đối mặt kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lựa chọn, Hoàng Vô Cực thở dài một hơi, hắn thật sợ cùng trước mắt cái này nữ nhân nháo trở mình, nói vậy rất nhiều chuyện đều phải một lần nữa kế hoạch. Kia, tiên tử ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Hoàng Vô Cực nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ dò hỏi. Bởi vì kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lựa chọn, khiến Hoàng Vô Cực biết trước mắt cái này nữ nhân, đều không phải cái loại này gặp lợi vong nghĩa nhân, muốn so với Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, cái loại này ngụy quân tử tiểu nhân tốt hơn Ma Vương tổng tài Chi Phách yêu mới nhất trương và thiết. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói rằng, chuẩn bị cho tốt, tùy thời có thể bắt đầu. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực tựa hồ trước khi đi lùi bước, nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi giải thích nói, đừng nóng nội, nhìn chuẩn tình thế, nếu như tùy tiện xông vào, kết cục rất khả năng thập tử vô sinh. Hoàng Vô Cực là một cái cẩn thận nhân, đối với phệ hồn thử đã coi trọng đến cực điểm, phía trước phệ hồn thử thực sự nhiều lắm, hơn ghê tởm ý trong nháy mắt đem hai người đồng thời bao phủ. Hơn nữa, phệ hồn thử cũng là sinh vật mệt mỏi khẳng định muốn nghỉ ngơi, mỗi người hay là sinh vật tinh lực là vô cùng vô tận. Chỉ cần đợi được phệ hồn thử cân bì thời gian, chính là hắn cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cường sấm hay nhất thời cơ. Bởi vì, phệ hồn thử một ngày mệt nhọc, như vậy động tác, tốc độ phản ứng đều phải mạn thượng rất nhiều, như vậy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực an toàn cùng cường mặc tỷ lệ lại muốn ra kỳ trả cao thành. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không biết Hoàng Vô Cực suy nghĩ, trừng thứ nhất mắt hung hăng hỏi, "Ngươi sợ?" Hoàng Vô Cực lắc lắc, bình tĩnh nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhàn nhạt nói rằng, "Tiên tử hiểu lầm, ta là đang đợi một cái thỏa đáng thời cơ." Thỏa đáng thời gian? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi niệm mấy lần, có điểm mạc danh kỳ diệu sau đó không giải thích được hỏi, "Cái gì thỏa đáng thời cơ? Nữa văn chuyện, sợ rằng thời gian lên thiếu. Hơn nữa, ai cũng không biết kia bên ngoài phệ hồn thử đàn lúc nào trở về." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện không phải không có lý, Hoàng Vô Cực không có phản bác, nhưng là không có nhận thức cùng, vẫn như cũ nói rằng, không nên cấp bách đang đợi đặng, Huyền Chân tử cùng Phệ Hồn thử rằng có thế nào hơn thiên, nói vậy song phương đều nhanh muốn đến tình trạng kiệt sức lúc. Vừa dứt lời, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lập tức phản ứng qua đây, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng nhìn Hoàng Vô Cực nói, ngươi là nói, đặng Phệ Hồn thử nghỉ ngơi thời gian, chúng ta nhân cơ hội cường sớm. Hoàng Vô Cực gật đầu không nói gì, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hận không thể một đầu đánh vào trên tường, thế nào sự tình đơn giản, tự mình thế nào lại nghĩ không ra. Mặc kệ thế nào, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tiếp nhận rồi Hoàng Vô Cực đề nghị, đang đợi lên một hồi, nhìn phệ hồn thử đích tình huống tại làm quyết định. Nếu kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực đạt thành chung nhận thức, như vậy hành động sẽ bắt đầu rồi. Tiên tử như vậy, chúng ta tới trước Loan Giác chỗ đợi một chút, thuận tiện kiểm tra một chút phệ hồn thử đích tình huống như thế nào. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không có phản đối, gật đầu nói, "Hảo." Hoàng Vô Cực không chút do dự, cất bước đi ở phía trước, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, hướng phía thanh âm xuất hiện phương hướng đi tới, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo sát sau đó tuyệt sắc yêu tinh tại cổ đại. Hai người một đường đi tới, đi phi thường cẩn thận, đặc biệt Hoàng Vô Cực, vừa nghĩ đến vừa gặp phải đích tình huống, cả người nhất thời đánh một cái lạnh run, thật sự là quá nguy hiểm, quả thực là chỉ mảnh treo chuông. Chuyện này, tuy rằng Hoàng Vô Cực không có nói cho cấp kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, thế nhưng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tại đầu tiên mắt thấy Hoàng Vô Cực khi trở về kinh hồn chưa định hình dạng, vẫn như cũ đoán được một điểm. Sở dĩ dọc theo đường đi kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng là cẩn cẩn rực rực tiêu sái tại trên vách động, hai mắt không ngừng trung quanh kiểm tra, rất sợ gặp phải một ít không thể biết trước chuyện tình. Rất nhanh, tại hai người cẩn cẩn rực rực hành tẩu trong, nhất khắc chung quá khứ. Giờ khắc này trong tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực cảm giác trong, coi như sống một ngày bằng một năm thông thường, tinh thần vẫn buộc chặt, so với vừa mới vào sơn động cùng bị phệ hồn thử đàn truy kích giờ còn muốn khẩn trương mấy lần. Hiện tại thế nhưng, trước có lang sau có hổ, mặc kệ chạy trốn nơi đâu phần lớn bị phệ hồn thử đàn coi như làm vần thắn thông thường cấp bao viên. Loan Giác Trô rốt cục đến, Hoàng Vô Cực ở phía trước mạnh giơ lên tay phải ý bảo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cẩn thận. Hoàng Vô Cực hai mắt tại linh lực quán chú hạ, nhãn lực đạt được cực hạn 30m, cẩn cẩn rực rực quan sát người mỗi một chỗ địa phương. Rất sợ tại xuất hiện một con chẳng biết từ nơi này toát ra đến phệ hồn thử. Một ngày, khiến vệ hồn thử phát sinh tín hiệu, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực, sợ rằng không muốn xông vào cũng không được. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chiếm được Hoàng Vô Cực nêu lên, nhất thời cẩn thận đứng lên, từng bước một chậm rãi tiêu sái động, ánh mắt thời khắc chú ý phía xung quanh đích tình huống. Chương 352, kích động bại lộ vội chạy. Góc chỗ, Hoàng Vô Cực thấy bốn phía không có tình huống, hơi chút thở dài một hơi, cả người lặng lẽ ghé vào động bích trên vươn đầu hướng phía tiền phương nhìn lại. Đồng dạng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng học Hoàng Vô Cực vươn đầu nhìn về phía tiền phương. Chỉ thấy, tiền phương rậm rạp vô cùng vô tận vệ hồn thử, đem một cái bốn đều tám cái huyệt động cấp vây quanh đứng lên, cái kia huyệt động chính diện thấy chỉ có 3, về phần mặt khác hai mặt tắc nhìn không thấy. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn huyệt động, trong lòng trong nháy mắt khẳng định, đúng vậy Huyền Chân Tử theo như lời địa phương, chính là nơi nào? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hạ giọng, trong giọng nói mang theo che giấu không được kích động. Hoàng Vô Cực ngẩng đầu nhìn liếc mắt kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, vừa lúc thấy nàng mỹ lệ cằm cùng khêu gợi môi, không khỏi nuốt một miệng nước miếng, cường tự tỉnh táo lại, chậm rãi nói rằng, tiên tử, nghìn vạn đừng kích động, phía trước vài thứ kia không có thể như vậy đùa giỡn. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghe được Hoàng Vô Cực thanh âm coi như mùa đông một chậu nước lạnh từ đầu kêu đến vĩ, vừa kêu nhất khắc, nàng có loại muốn trực tiếp lao ra đi xung động. Hoàn hảo, Hoàng Vô Cực đúng lúc sinh ra, đưa hắn kích động cùng khẩn cấp tâm tình cấp đánh bại, bằng không chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn từng con một phệ hồn thử quỷ dạp trên mặt đất, điên cuồng đánh phía tiền phương huyệt động, Hoàng Vô Cực tâm tình dị thường khẩn trương, rất sợ Huyền Chân Tử kiên trì không được, dẫn nhân vừa ra tới, hai mặt chạm vào nhau, kết quả chỉ có thể là mọi người đồng quy vu tận. Yên tâm được rồi, điểm ấy định lực ta còn là có luyện dương. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khinh bỉ nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, nói thẳng nói. Hoàng Vô Cực co rúm một chút há miệng, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, nữ nhân thực sự là không thể nói lý, vừa hoàn hảo tốt trong nháy lập tức biến sắc mặt, thực sự là lòng của nữ nhân đáy biển trầm. Thấy Hoàng Vô Cực không có tranh luận, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thần sắc được rồi không ít, chỉ là trên mặt lo lắng từ từ làm sâu sắc. Trước không có thấy vệ hồn thử trận thế trong lòng còn có một điểm may mắn, hiện tại thấy được, nội tâm nhưng là dường như đứng ở cầu độc mục thượng, phía dưới là không đáy vực sâu, một cái không cẩn thận rất vĩnh không siêu sinh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, phệ hồn thử thế tiến công không có một điểm yếu bớt, nhi huyệt động phong ấn, tại phệ hồn thử điên cuồng đánh hạ, dần dần trở nên bạc nhược đứng lên, mơ hồ gian có thể thấy mấy cái không rõ thân ảnh ngồi ở bên trong. Thấy không rõ thân ảnh trong nháy mắt, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng run lên, bóng người phi thường quen thuộc, điều không phải Huyền Chân Tử là ai? Huyền Chân Tử? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thở nhẹ một tiếng, hai tay bái phía động bích ngọc tay, rất nhanh cố sức, răng rắc một tiếng vang nhỏ, động bích một góc ngạnh sinh sinh đích cấp kỳ bại xuống tới. Tại trống trải bên trong sân động, một tiếng vang nhỏ coi như tình thiên phích lịch thông thường trong nháy mắt vang lên. Tiền Phương đang ở khởi sướng công kích vệ hồn thử đàn, rồi đột nhiên ngừng lại, toàn bộ đứng thẳng đứng dậy tử, chung quanh coi, phảng phất đang tìm cái gì. Ngươi, Hoàng Vô Cực bất mãn chừng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, một cái ngươi tự căn bản không dám xuất khẩu, rất sợ kinh động phía trước vệ hồn thử đàn. Lúc này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không có ý tứ để phía dưới một câu nói cũng không nói, thủ thương đá vụt thối, cấp tốc để vào chữ vật giới trong, tránh cho tiến thêm một bước kích thích vệ hồn thử đàn. Khả, tích, tất cả đều chậm, sàn sạt xa trên vách động bột phấn coi như trời mưa thông thường. Mang theo sàn sạt xa nhẹ vang lên rơi xuống tại thâm nâu thạch trên đường. Xèo xèo chi. Trong nháy mắt toàn bộ sơn động náo nhiệt đứng lên, vô số vệ hồn thử hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực chạy vội qua đây. Thành sự chưa tới, bại sự có thừa, còn không mau đi. Hoàng Vô Cực chừng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt, nói thật ra vốn đang có điểm thích cái này nữ nhân, hiện tại còn lại chỉ có thật sâu tức giận. Hoàng Vô Cực không dám do dự, lúc này còn đứng tại trên vách động giống như với sống chết. Toàn thân đầy linh lực, kim cương bất hoại thân thể toàn bộ khai hỏa. Một cái ba thước cao lóe ra phía kim quang cự nhân xuất hiện tại sơn động trong vòng. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, Hoàng Vô Cực song quyền nắm chặt, nhất thời gian kim quang bùng lên, trước mặt phác lai phệ hồn thử đàn nhất thời bị hoàng đến con mắt, đám phốc suy rơi xuống trên mặt đất, xèo xèo chi gọi đứng lên. Bởi sơn động trong vòng đen kịt một mảnh, phệ hồn thử thời gian dài đứng ở đây, nhiều năm không thấy nhật quang, đột nhiên xuất hiện sáng, khiến chúng nó tạm thời vô pháp hành động thiên thần. Nay một kỳ tư diệu tưởng, là Hoàng Vô Cực đã sớm nghĩ đến, lẽ ra chuẩn bị dùng tại then chốt thời khắc, hiện tại trước thời gian bại lộ, nói vậy phệ hồn thử sẽ có nơi phòng bị. Bất quá, cái này phòng bị là nhằm vào phệ hồn thử trong thử hoàng mà nói, phổ thông phệ hồn thử trí tuệ còn không có cao như vậy, tại chúng nó không có hoàn toàn thích ứng kim quang trước, chính lại trở ngại một ít chúng nó động tác. Tại Hoàng Vô Cực gầm lên trong, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ảo não phản ứng qua đây, trong tay xuất hiện một thanh ngân sắc trường kiếm trong nháy mắt bị huyết quang nuốt hết, về phía trước một thân, huyết sắc kiếm quang hoa phá trường không, tiền phương mấy trăm chỉ, chích, con, phệ hồn thử nhất thời bị chạm thành hai nửa. Hào nhược. Đây là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lần đầu tiên cùng phệ hồn thử giao thủ sau ảnh hưởng. Nhưng cái này ảnh hưởng vừa mới hình thành, kế tiếp phô thiên cái địa phệ hồn thử chen chúc mà đến, đám hạn chết bất úy che giả măng mọc hướng phía hai người cắn qua đây. Đi mau! Hoàng Vô Cực lúc này cũng bất chấp kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, hô to một tiếng đã rốt cuộc hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mại phía thật lớn bước tiến, Hoàng Vô Cực trong nháy mắt khởi động, toàn bộ hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phệ hồn thử đàn vọt qua đi. Mỗi đi từng bước, phần lớn đều biết chỉ, trích, con, phệ hồn thử chết ở kỳ dưới chân bị thải thành thịt bính. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghe được Hoàng Vô Cực tiếng la, cũng không dám tại làm dừng lại, huyết sắc kiếm quang đem nàng khóa lại trong đó, phàm là phi pháp tới được phệ hồn thử, trong nháy mắt bị chạm thành hai nửa, thân thể tinh huyết dung nhập huyết sắc kiếm quang trong vòng. Theo tinh huyết càng ngày càng nhiều, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi di động tốc độ càng lúc càng nhanh, mười mấy hô hấp đã đi tới Hoàng Vô Cực hai bên trái phải. Hoàng Vô Cực đang ở không ngừng đánh chết bên người phệ hồn thử, đột nhiên gian cảm giác được hai bên trái phải xuất hiện một cái thật lớn bóng người, song quyền không tự chủ được hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hoành hứ. Hoàn hảo, giết đỏ cả mắt rồi Hoàng Vô Cực, không có mất đi lý trí, tại song quyền sắp tiếp xúc đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi kia nhất khắc thu trở về. Đồng dạng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng thở dài một hơi, vừa kia một quyền đặt ở bình thường nàng căn bản không sợ. Thế nhưng, hôm nay bất đồng, kia một quyền tuyệt đối có thể đem tự mình hộ thể kiếm quang cấp đánh nát, muốn một lần nữa ngưng tụ kiếm quang ít nhất lên giá phí mấy phút đồng hồ thời gian. Nếu như ở bên ngoài, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi còn có biện pháp kéo dài thời gian, ở chỗ này chúng quanh phô thiên cái địa đều là phệ hồn thử, muốn một lần nữa ngưng tụ kiếm quang thuần túy là ở nằm mơ. Ngay, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi điên cuồng chém giết phệ hồn thử thời gian, Hoàng Vô Cực đột nhiên gian đi tới thân thể của hắn sau, đột nhiên hai tay tương kỳ nâng lên, hướng phía tiền phương cố sức vung. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bị lại càng hoảng sợ, kiếm quang tự động hộ thể, tại Hoàng Vô Cực kim thân trên chém ra từng đạo bạch sắc ấn ký cực phẩm phục vụ sinh. Theo, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi về phía trước lâm không phi hành tốc độ nhanh hơn. Hoàng Vô Cực khéo tay nhẹ nhàng kéo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cổ chân, thân thể đồng dạng tiếp tục về phía trước. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lúc này hình như một thanh phi tiến đem dọc theo đường tất cả ngăn trở phệ hồn thử toàn bộ đánh chết không còn. Tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sắp hạ xuống thời gian, Hoàng Vô Cực hai chân đạp địa, lần thứ hai cố sức vùng, hai người tiếp tục về phía trước bay nhanh. Dọc theo đường đi huyết vũ bay tán loạn, vô số phệ hồn thử thi thể theo giữa không trung rơi nện ở cái khác phệ hồn thử trên người. Cả băng đạn một tiếng rứt khoát vang lên, một con phệ hồn thử xuyên thấu qua trọng trọng huyết sắc kiếm quang, một miệng cắn tại hộ thể kiếm quang trên. Phảng phất thủy tinh bị cắn dường như, phệ hồn thử đem một khối hộ thể kiếm quang cấp cắn xuống tới. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhất thời cả kinh, kiếm quang khẽ động trong nháy mắt đem cái này phệ hồn thử thắt cổ, trong lòng không gì sánh được khẩn trương nhìn tiền phương vô số phệ hồn thử ánh mắt lộ ra một mạt đặc kỵ, tại cũng không có trước khinh thị chi tâm. Hai người một đường chém giết phệ hồn thử, đem toàn bộ thâm nâu thạch đường phủ kín, thạch đường trong nháy mắt biến trong suốt đứng lên, trốn tại thạch đường hạ phệ hồn thử cũng thấy được mặt trên đích tình huống, từng con một đàn tình kích động muốn phá tan thạch đường giằng buộc, dũng mãnh vào mặt đất. Đông đông đông. Theo lòng bàn chân tiếng vang, Hoàng Vô Cực trong lòng khẽ nhúc nhích, sắc mặt dị thường khó coi, hai mắt thỉnh thoảng túi đầu nhìn về phía mặt đất. Sau đó ánh mắt nhìn thẳng, xuyên thấu qua tầng tầng phệ hồn thử trung gian tê phủng, thấy được kia cái động cầu. Nhanh, nhanh. Hoàng Vô Cực phảng phất sa mạc trong sắp khát chết nhân, đột nhiên gian tiền phương xuất hiện một chỉ thanh tuyển, trong lòng không gì sánh được kích động, chỉ cần tại đi vài bước sẽ được cứu trợ. Chương 353, tái kiến huyền chân tử. Nhìn cái động cầu không ngừng lóe ra quang hoa, không chỉ Hoàng Vô Cực bắt đầu kích động, ngay cả kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng kích động đứng lên. Lúc này đang ở huyệt động nội duy trì phong ấn huyền chân tử, đột nhiên gian thấy hai cái không rõ cái bóng hướng phía tự mình vọt qua đây. Do vì phong ấn, nhìn như trong suốt trên thực tế đem bên ngoài thanh âm cùng hình vẽ đều cấp cách tuyệt. Huyền chân tử có thể thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực cái bóng cũng là bản thân là thi triển phong ấn người, đối với ngoại giới đích tình huống có rõ ràng cảm ứng. Mặc kệ lúc nào, huyền chân tử thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực cái bóng, nhận định là nhân loại, cũng không quản rốt cuộc có đúng hay không địch nhân, trong tay tiếp dẫn phong ấn trong nháy mắt xuất hiện một cái ngụ lớn, vừa lúc có thể đi qua dưới sống lại chi ta là cơ khí cầu. Các ngươi mấy cái đều qua đây, giúp ta xem trọng, có người qua đây. Huyền chân tử hướng phía sau đang ở khoanh chân điều trị đông đảo đệ tử hô to một tiếng. Những này khoanh chân mà ngồi đệ tử, đám bỗng nhiên mở hai mắt theo đùa giỡn trong tỉnh táo lại, thấy Huyền chân tử động tác, đám khẩn trương khủng khiếp, toàn bộ tập trung tinh thần nhìn về phía cái kia to như vậy cái động khẩu. Lúc này, cái động khẩu trước không có phệ hồn thử toàn bộ đều hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực phát lai. Tiên tử, xin lỗi. Lúc này Hoàng Vô Cực hét lớn một tiếng, một bả gần nắm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi eo thon. Trong nháy mắt tương kỳ phần eo hộ thể kiếm quang đụng toái, thân thể bắt đầu xoay tròn 360 độ, vang một tiếng, toàn bộ bên trong sơn động vang lên phá không tiếng nổ mạnh. Siêu một tiếng, tại không gian bạo liệt chấn vang lên trong, Hoàng Vô Cực cầm lấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi eo thon, hai người trực tiếp đụng vào phong ấn nội. Huyệt động nội đông đảo đệ tử, không kịp thấy rõ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực cái bóng, trong nháy mắt bị đụng bay ngược đi ra ngoài, bang bang bang liên tiếp từ không trung ngã trên mặt đất. Huyền chân tử cũng là như vậy thấy hoa mắt, dậm dạp phệ hồn thử chiều hướng phía huyệt động đánh tới, hoàn hảo phản ứng đúng lúc, kết giới lập tức tu bổ hoàn tất. Nhưng phệ hồn thử chiều quá mức khổng lồ, khiến huyền chân tử khí huyết cuồn cuộn, kết giới thiếu chút nữa cũng bị công phá. May là hai bên trái phải một cái đã sớm chú ý tới huyền chân tử nhân, một cái lắc mình ngồi ở kết giới mặt khác một bên đem linh lực quán nhập trong đó, kết giới trong nháy mắt ổn định xuống tới. Bởi kết giới nơi thừa thụ áp lực bị người chia sẻ không ít, huyền chân tử nhất thời dễ dàng không ít, cảm kích nhìn về phía cái kia hói đầu người nói, tuyệt không, cảm tạ. Tuyệt không cười cười không có nhiều lời, chỉ là bình tĩnh nói rằng, hiện tại là then chốt thời kỳ, người ta lẫn nhau hỗ trợ là hẳn là. Chặn phệ hồn thử thế tiến công. Phệ hồn thử đàn bắt đầu tại kết giới ngoại dương nhanh múa vướt điên cuồng kêu gào phía, tựa hồ vi chuyện vừa rồi tỉnh rất không mãn, phi thường phẫn nộ. Đem kết giới cố định hảo, huyền chân tử mới có thời gian quay đầu lại nhìn xông tới hai người. Chỉ thấy, một cái kim quang thiểm thiểm, ra phảng phất phụ thêm một tầng hoàng kim bàn mang theo trầm trọng lực gáp bách thật lớn nhân tính, lúc này chính nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Nhi, cái kia thật lớn hình người song trưởng trong lộ ra một góc bạch sắc ý xa. Kim cương bất phôi chi thân tuyệt không thấy hoàng kim hình người trong lòng nhất thời cả kinh, không khỏi kêu sợ hãi đi ra, lẽ nào ngươi là Giác Viễn sư huynh? Tuyệt không bởi không có thấy hình dạng chỉ có thể suy đoán, nhưng hôm nay toàn bộ viễn cổ di tích trong hiểu được kim cương bất phôi chi thân cũng chỉ có Giác Viễn một người, không quá 10% thiên quốc phủ xuống mới nhất trương và tiết. Nhi, kia lộ ra bạch sắc góc áo rất giống là nữ nhân y phục, cùng phục ma kim cương Giác Viễn sư huynh cùng một chỗ rất là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Lúc này, ba thước cao hoàng kim cự nhân chậm rãi đứng dậy, kia khổng lồ thân thể bắt đầu co rút lại, trong nháy trở thành một cái một thước tám xuất đầu vóc dáng, hòa bình thường trưởng, lớn lên, không nhiều lắm, một thân tế da nội thịt, không hề lực lượng đáng nói. Đương Tuyệt không thấy Hoàng Vô Cực kia thân da thịt là lúc, khẽ to mày, này không có thể như vậy phục ma kim cương Giác Viễn sư huynh đồng gia thiết cốt, rốt cuộc là ai? Trước, Tuyệt không có tham gia phía trước cái gì đánh một trận, sở dĩ không biết Hoàng Vô Cực là có thể tha thứ. Hoàng Vô Cực hồi quá thân lai, lộ ra diện mục trong nháy mắt, mọi người đem ánh mắt toàn bộ tập trung đến hắn trên người. Thế nào là ngươi? Huyền Chân Tử vừa nhìn đến Hoàng Vô Cực nhất thời kinh ngạc đứng lên. Đặng Hoàng Vô Cực xoay người khiến xuất thân từ sau, mọi người thấy rõ ràng kỳ phía sau nhân, nhất thời cả kinh, toàn bộ khiếp sợ hô, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Đặc biệt Huyền Chân Tử một cái run run, thiếu chút nữa khiến kết giới tan vỡ, hoàn hảo đúng lúc phản ứng qua đây ổn định kết giới. Tử Quỷ, ngươi qua đây giúp ta duy trì một chút. Huyền Chân Tử thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phi thường kích động, hận không thể hiện tại tiểu buông tay mặc kệ, hảo hảo cùng nàng tâm sự. Tử Quỷ cũng là tam thập tam tiên đệ tử một trong, nghe được Huyền Chân Tử la lên gật đầu không có lời vô ích tiếp nhận hắn vị trí, tiếp tục duy trì kết giới. Kỳ thực, Tử Quỷ trong lòng cũng phi thường kích động, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tới, như vậy nói rõ bọn họ sống sót mong muốn vừa tăng. Đẳng kết giới triệt để ổn định xuống tới, Tuyệt không cũng đem linh lực thu trở về, một cái động khẩu có ba người cầm giữ đã đủ, bốn người thuần túy là lãng phí. Sư tỷ thật là ngươi, ta không có làm ở ba, đi. Huyền Chân Tử vẻ mặt không thể tin được dùng sức vỗ một chút mặt mình giáp, hưng phấn nói rằng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hít sâu mấy hơi thở, mặt cười lên mang theo nhẹ nhẹ hưởng nhuận, vừa tại Hoàng Vô Cực trong lòng kia nồng đậm nam nhân mùi thiếu chút nữa khiến nàng hít thở không thông. Cái loại này cùng nam nhân linh cự ly tiếp xúc, nàng chưa từng có gặp phải quá, dù cho tại Thái Thượng đạo chủ trước mặt, cũng không có như vậy tiếp cận quá. Hoan quá mức đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đang ở điều trị tâm tình, bỗng nhiên nghe được Huyền Chân Tử thanh âm, tâm tình nhất thời cầm giữ không được, trên mặt xuất hiện đỏ mặt. Một tay lấy che ở tự mình phía trước Hoàng Vô Cực búng, vừa lúc thấy được đối diện mặt Huyền Chân Tử, một cái bước xa về phía trước, kích động nói rằng, "Huyền Chân Tử, thật là ngươi." "Sư tỷ, thật là ta, ngươi là thế nào tìm được chúng ta?" Huyền Chân Tử tại kích động qua đi rất nhanh lánh tĩnh xuống tới, tùy theo mà đến là cảm kích tỉnh. Về bên trong sơn động đáng sợ, Huyền Chân Tử thế nhưng tràn đầy lĩnh hội, nghĩ không ra kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cư nhiên dám thực sự xông tới nghĩ cách cứu viện bọn họ. Này phân tâm tư thật sự là quá khiến hắn cảm động lưu học tiên linh giới. Đồng thời, Huyền Chân Tử cũng có một loại thật sâu lo lắng, chỉ có thấy được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi một người, kia phục ma kim cương Giác Viễn, tử mạch cùng quỷ liêu đâu. Trong lúc nhất thời, Huyền Chân Tử triệt để đem Hoàng Vô Cực cấp không nhìn, khiến một bên thiên tân vạn khổ xông tới hắn rất là tức giận, không khỏi ra quát dẹp đường, hiện tại đều lúc nào còn đang ôn chuyện, nghĩ biện pháp nhanh lên một chút ly khai mới là chủ yếu. Nói xong, Hoàng Vô Cực kiểm tra rồi một chút bên hông quấn vô ảnh tác, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, thầm nghĩ, hảo gia tại hoàn hảo không có bởi vì vừa biến thân tương kỳ kéo đoạn. Hiện tại Hoàng Vô Cực tối khẩn trương điều không phải Huyền Chân Tử cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đáng người, mà là chiến ở trên người vô ảnh tác. Một ngày vô ảnh tác chặt đứt, như vậy tất cả mọi người muốn ở lại thử huyệt trong, đang suy nghĩ muốn đi ra ngoài quả thực là làm ngộng. Lúc này, Huyền Chân Tử cũng chú ý tới Hoàng Vô Cực, ánh mắt nhìn lại, không khỏi sửng sốt nói thẳng nói, "Gì? Thế nào là ngươi tiểu tử?" Hoàng Vô Cực có thể thấy ra Huyền Chân Tử thật là tại kinh ngạc, trong lòng tức giận hơi chút tiêu một ít, tiếp đó nhất phó tức giận nói rằng, "Ta đến còn không phải là vì cứu các ngươi." Huyền Chân Tử nghe xong xấu hổ cười cười, hiển nhiên đối vừa không nhìn hành vi cảm thấy không có ý tứ, trong lòng đối với Hoàng Vô Cực cũng rất là cảm kích. Thử huyệt nguy hiểm, hắn thế nhưng phi thường rõ ràng, nói cách khác, cũng sẽ toàn bộ Hoàng Tuyển Quỷ Giới đệ tử đều thua bởi bên trong, cái khác Tam Đại Thánh Địa cũng tổn thất không ít người ít. Chương 354, Âm Thịnh Dương suy thế nào khả năng? Cảm tạ, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên giống như này dũng khí, Huyền Chân Tử bội phục ngoạn chuyển tiêu khiển vòng. Huyền Chân Tử đột nhiên gian ôm lấy nắm tay về phía trước Hoàng Vô Cực làm thi lễ. Hoàng Vô Cực vừa nhìn, vội vã đem Huyền Chân Tử nâng dậy. Thật sâu nhìn thứ nhất mắt, quả nhiên có điểm bất đồng tầm thường. Huyền Chân Tử người này yêu hận rõ ràng, tự thân mang theo dũng cảm khí, đừng xem bề ngoài tư nhã nhặt văn, trên thực tế tuyệt đối là một cái có ân tất báo quân tử. Chỉ bằng điểm này, Hoàng Vô Cực tiểu xem trọng Huyền Chân Tử liếc mắt, vội vã nói rằng, không cần cảm tạ, mau đứng lên. Một tay lấy hắn nâng lên, Huyền Chân Tử cũng tượng trưng từ chối vài cái, không có cự tuyệt Hoàng Vô Cực thật là tốt ý, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Lúc này, theo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đến, huyệt động nội mọi người người tâm phúc, tự nhiên sản sinh rời đi. Theo Huyền Chân Tử trên người chuyển tới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Huyền Chân Tử đồng dạng thở dài một hơi, thế nào đại trách nhiệm coi như một tòa núi lớn thông thường đặt ở hắn trong lòng, có kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cuối cùng cũng có thể tùng một hơi thở. Sư tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Huyền Chân Tử không có đình lại, thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghỉ ngơi chỉ chốc lát khôi phục lại, vội vàng ở một bên nói rằng, hiện tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng không có chú ý, bên ngoài phệ hồn thử thực sự nhiều lắm, sổ đều hàng hà sở, lại thêm đừng nói dựa vào điểm ấy nhân giết đi ra ngoài. Chỉ cần là bọn hắn vào kia mấy cái đường hầm nội, xã nâu thạch đường xuống vệ hồn thử hơn đều có thể hụ chết nhân trở lại đường hướng về đương hoàng đế. Huyền Chân Tử, các ngươi rốt cuộc là thế nào tuyển đến nơi đây? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cười khổ một tiếng, nhìn về phía Huyền Chân tử sầu mi khổ kiểm hỏi. Nói đến đây, Huyền Chân tử hận không thể khóc giống một phen, muốn nói tuyển đến nơi đây thật đúng là thật không thể hoàn hắn, tất cả đều là này Hoàng Tuyển Quỷ Giới ra hỏa môn ra chú ý. Nếu không, Hoàng Tuyển Quỷ Giới đệ tử đều chết sạch, Huyền Chân tử hận không thể hiện tại đã đem bọn họ toàn bộ tái sát một lần. Cái khác nghe được Huyền Chân tử nói nhân, đám đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái kia ra mưu ma trước quỷ Hoàng Tuyển Quỷ Giới đệ tử ăn sống nuốt tươi. Sai, Hoàng Tuyển Quỷ Giới đệ tử toàn bộ đều đã chết một lần, phương pháp tốt nhất là tường kỳ sinh hồn luyện đến pháp khí trong vòng, chọn đời không được siêu sinh, mỗi ngày dùng âm u lửa ma nung khô, khiến kỳ biết cái gì là sống không bằng chết tư vị. Bởi vì, hiện tại bọn họ đích tình huống cùng sống không bằng chết không kém là bao nhiêu, như nhau là như vậy khổ cực, cả ngày lo lắng hãi hùng. Huyền Nhi sư tỷ, ta sư huynh giáp viên đâu? Tuyệt Không đột nhiên ở một bên nhìn về phía Kiếm Tiên tử Quỳnh Huyền Nhi sen mồm nói rằng: "Nghe được phục ma kim cương giáp viên bài, Kiếm Tiên tử Quỳnh Huyền Nhi khí sẽ không đánh một chỗ đến, ngày xưa thoạt nhìn một cái đĩnh chính phái nhân, đến thời khắc mấu chốt cư nhiên điệu vòng trang sức, ngay cả một cái bình thủy tương phùng hoàng vô cực cũng không bằng, làm bậy nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng, mặc kệ như thế nào tứ đại thánh địa đồng khí liên chi, tuy rằng nội bộ mâu thuẫn trọng trọng, ở bên ngoài cũng không có thể yếu đi danh tiếng." Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không thể làm gì khác hơn là cau mày nói rằng: "Chúng ta cùng Giác Viễn sư huynh bị phệ hồn thử cấp tách ra, hiện tại ta cũng liên hệ không được bọn họ." "Cái gì?" Tuyệt Không thất kinh, hiển nhiên thâm tín không nghi ngờ, nhất thời vi tự mình sư huynh phục ma kim cương Giác Viễn lo lắng đứng lên. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Tuyệt Không xử thế chưa thâm, đơn thuần mô dạng, bất đắc dĩ cười cười. "Kia Uyển Nhi sư tỷ, ngươi điều không phải có truyền âm ngọc phù sao, không thể liên hệ một chút Giác Viễn sư huynh?" Tuyệt Không tiểu hòa thượng tựa hồ không muốn buông tha, nhìn về phía Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thương cảm hề hề nói. Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Ngươi nghĩ rằng ta không muốn, ta truyền âm ngọc phù tại tử mạch trong tay. vđvđvđ138000100com vđvđvđ138000100com.ge.com." Một bên Huyền Chân tử nghe xong không chỉ không có lo lắng, trái lại cười nói: "Sư tỷ không nên lo lắng, ta trong tay điều không phải còn có truyền âm ngọc phù thôi, nói vậy có thể liên hệ đến Giác Viễn sư huynh." Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trước mắt sáng ngời, cũng không biết phục ma kim cương Giác Viễn, tử mạch cùng Quỷ Liêu có thể hay không mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tới cứu bọn họ vong du chi sống mãi mới nhất chương và tiết. "Gì? Không tệ, tốt lắm, ngươi thử xem nhìn." Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hướng phía Huyền Chân tử gật đầu nói rằng: "Ân, tốt." Nói xong, Huyền Chân tử trong tay hơn ra khỏi một khối truyền âm ngọc phù, đem linh lực đưa vào trong đó, truyền âm ngọc phù nhất thời bạo phát một trận cường quang, sau đó từ từ yếu bớt. Một lát sau, truyền âm ngọc phù không có phản ứng, Huyền Chân tử trong lòng rồi đột nhiên mọc lên một cổ điểm xấu dự cảm, tựa hồ phục ma kim cương Giác Viễn, tử mạch cùng Quỷ Liêu hẳn là xảy ra chuyện gì. Bất quá, cái này dự cảm vừa mới đến, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sắp tuyệt vọng thời gian, đột nhiên truyền âm ngọc phù nội truyền ra một thanh âm: "Huyền Chân tử, ngươi có chuyện gì?" Vừa nghe cái này quen thuộc thanh âm, Huyền Chân tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kích động nhìn về phía Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, trong miệng không khỏi nói rằng: "Giác Viễn sư huynh, là ngươi sao?" "Không tệ, là ta." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đang khi nói chuyện mang theo một loại thở hổn hển, coi như bị người đuổi kịp thông thường, hiển nhiên đã rằng có rất dài thời gian. "Gì? Giác Viễn sư huynh, ngươi là làm sao vậy? Vì sao thở dốc như vậy gấp?" Huyền Chân tử hiếu kỳ hỏi. Huyền Chân tử có việc nói mau, hiện tại điều không phải thời gian, ta phía sau thế nhưng có một đám vệ hồn thử. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn một bên thở dốc, một bên kêu khổ thấu trời nói rằng: "A." Huyền Chân tử cả kinh, nghĩ không ra Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cũng bị vệ hồn thử đàn cấp truy nơi tán loạn. Huyền Chân tử vừa mới chuẩn bị muốn nói, Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi một cái cất bước tiến lên đem truyền âm ngọc phù đoạt qua đây nói thẳng nói: "Giác Viễn sư huynh, hiện tại các ngươi trốn được phụ cận thụ đỉnh, phệ hồn thử phi thường đáng ghét cái loại này đại thụ mùi." "Cái gì? Uyển Nhi sư muội?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đột nhiên gian nghe được Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, cả kinh một cái bất ổn, hai chân một cái giao thác thiếu chút nữa bị sẩy. "Uyển Nhi sư muội thật là ngươi?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn trong tay truyền âm ngọc phù vẻ mặt ngưng trọng lần thứ hai trầm giọng hỏi: "Không tệ, Giác Viễn sư huynh là ta." Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trực tiếp thừa nhận nói rằng: "Thế nào khả năng? Uyển Nhi sư muội, ngươi là thế nào tránh thoát phệ hồn thử truy sát?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trong thanh âm mang theo một loại cấp thiết: "Không nên nhiều lời nghe ta, sắp giấu đến phụ cận một khỏa đại thụ trên, phệ hồn thử là sẽ không thôn phệ này cây cối." Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi biết hiện tại điều không phải ôn chuyện thời gian, vội vàng đem tự mình cùng Hoàng Vô Cực như thế nào tránh né phệ hồn thử phương pháp, nói cho Phục Ma Kim Cương Giác Viễn. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nghe xong Kiếm Tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trải qua sau, trong đầu nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng sự thực xảy ra ở đây, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không tin đều không được, vội vàng vượt mức quy định phương hồ, tử mạch, Quỷ Liêu đình một chút đi theo ta tu hồn nhớ mới nhất chương và tiết. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tiếng la, khiến tiền phương cấp tốc tán loạn tử mạch cùng Quỷ Liêu thân thể dừng lại, quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?" Bất quá, tử mạch cùng Quỷ Liêu đuổi theo là nói như thế nào, nhưng chạy như bay tốc độ không có chút nào giảm bớt, một cái tính số chết về phía trước chạy vội. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn vừa nhìn hai người biết không nói thật đi là không được, vội vã hô: "Vừa Huyền Nhi sư muội đi qua Huyền Chân tử truyền âm ngọc phù liên hệ đến ta." "Ngươi nói cái gì?" Từ Mạch chính chạy hoan, vừa nghe đến Phục Ma Kim Cương Giác Viễn kinh người chi ngữ, một cái dừng ngay, thiếu chút nữa bị phía phát tới được Quỷ Liêu đụng vào. "Không có khả năng, ngươi sẽ không là gạt ta ba, đi." "Nói lại lần nữa xem, ta nghe một chút." Từ Mạch đứng ở tại chỗ đằng phục ma kim cương giác viễn chạy đến tự mình trước mặt, vội vã khởi động một bên chạy một bên hỏi: "Ta không lừa ngươi, đích thật là Huyền Nhi sư muội, không tin ngươi nghe một chút nhìn." Phục ma kim cương giác viễn nói đem truyền âm ngọc thạch đưa cho Từ Mạch. Từ Mạch không chút do dự đem truyền âm ngọc phù nhận lấy, nghĩ cũng không có nghĩ trực tiếp hỏi: "Quỳnh Uyển Nhi thật là ngươi?" "Không tệ, là ta." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tuy rằng đối Từ Mạch ấn tượng bất hảo, nhưng chính trả lời một tiếng: "Thế nào khả năng, ngươi như thế nào tránh thoát phệ hồn thử truy sát?" Nói đến đây, Từ Mạch mới nghĩ đến trước vì sao kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lại tiêu thất vô tung vô ảnh. Đồng dạng, Hoàng Vô Cực làm một cái râu ria chính là nhân vật, bị Từ Mạch tự động không nhìn. Bất quá, cái này không nhìn Hoàng Vô Cực không nói gì, hiện tại tại đủ chính kinh sự, cũng không phải là hắn chen vào nói thời gian, điểm ấy tự mình hiểu lấy, Hoàng Vô Cực vẫn phải có. Chương 355, tránh né quỷ liêu dị trạng. Muốn tránh quá phệ hồn thử rất đơn giản, từ giờ trở đi các ngươi muốn nghe hoàn. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không chút khách khí mệnh lệnh nói rằng. Từ Mạch vừa nghe cố tình muốn báo nổi, thế nhưng lửa xém lông mày, hiện tại điều không phải tức giận cãi nhau thời gian, vội vàng nói rằng: "Có thể, ngươi hiện tại nói đi." Nói xong, Từ Mạch tiếp đó một gọi là phía trước Quỷ Liêu nói rằng: "Quỷ Liêu qua đây, Quỳnh Uyển Nhi nói có tránh né phệ hồn thử biện pháp." Quỷ Liêu vừa nghe trong lòng đại hỉ, cước bộ dần dần chậm lại cùng phục ma kim cương giáp viễn, Từ Mạch ngang hàng sau, chăm chú nói rằng: "Nhanh lên một chút nói, đừng nóng vội." Từ Mạch cắt đứt Quỷ Liêu chuyện, nhỏ giọng nói rằng: "Quỳnh Uyển Nhi, nhân đến đông đủ, chúng ta cũng chuẩn bị cho tốt, hiện tại nói đi." Từ Mạch trong tay nắm truyền âm ngọc phù, ba người ánh mắt toàn bộ tập trung tại ngọc phù trên, cùng đợi đáp án. "Tốt lắm, các ngươi nghe, hiện tại tốc độ tìm được một khỏa đại thụ, nhảy lên đi trốn ở mặt trên, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không muốn xem." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi dùng tự mình nhanh nhất tốc độ nói cho cấp phục ma kim cương giáp viễn, Từ Mạch cùng Quỷ Liêu tránh né phệ hồn thử biện pháp vị hôn mẹ, tổng tài một ngày tình nhân. Phục ma kim cương giáp viễn, Từ Mạch cùng Quỷ Liêu lần đầu tiên nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi biện pháp, rõ ràng là không tin. Thế nhưng, trong ánh mắt nhưng lưu lộ phía không thể tin tưởng thần sắc, trong lòng từ từ bắt đầu tiếp thu. Nếu như điều không phải biện pháp này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi làm sao có thể thoát được quá phệ hồn thử truy sát? "Tốt lắm, chúng ta chợt nghe của ngươi, hay nhất điều không phải giả." Từ Mạch tại chấp hành kế hoạch trước, chết tiệt nhìn chằm chằm truyền âm ngọc phù, phảng phất thấy ngọc phù phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, hung hăng uy hiếp đến. "Cái gì? Từ Mạch ngươi dám uy hiếp ta?" "Có thể, ngươi không cần nghe ta chuyện, hiện tại tiếp tục các ngươi bà, đi." Nói kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bực tức, trực tiếp đem truyền âm ngọc phù chặt đứt, truyền âm ngọc phù nhất thời biến lờ mờ không ánh sáng. Từ Mạch sửng sốt, sắc mặt dị thường khó coi. Phục ma kim cương giác viễn là bất mãn chừng thứ nhất mắt nói rằng: "Ngươi thỏa mãn, nếu như ra khỏi chuyện gì, ngươi huyết hà ma giáo thoát không được căn hệ. Không cần ngươi dạy, chính quản hảo tự mình ba, đi, rồi trá hòa thượng." Từ Mạch không chút nào tỏ ra yếu kém chừng mắt phục ma kim cương giác viễn nói rằng: "Ngươi..." Phục ma kim cương giác viễn đột nhiên động thủ, đem Từ Mạch trong tay truyền âm ngọc phù đoạt qua đây, tùy ý tìm một khỏa đại thụ hoạch một chút chạy trốn đi tới, trốn ở rậm rạp cảnh cây trong, đem thân hình che giấu. "Giác viễn, ngươi dĩ nhiên xử trá." Từ Mạch nghĩ không ra phục ma kim cương giác viễn đột nhiên động thủ, muốn thu hồi truyền âm ngọc phù cũng không kịp. Bất quá, Từ Mạch cũng là sát phạt quả đoán người, muốn theo phục ma kim cương giác viễn trong tay đem truyền âm ngọc phù cướp về là không có khả năng. Mặt âm trầm quan sát một chút bốn phía, hướng phía gần nhất một khỏa đại thụ chạy trốn đi tới, Quỷ Liêu theo sát sau đó, hai người vừa lên đi trực tiếp nhảy đến cao nhất đoan, giấu ở xun xuê cành cây trong, dùng lá cây đem thân thể của chính mình cản đứng lên. Tại phục ma kim cương giác viễn, Từ Mạch cùng Quỷ Liêu vừa mới trốn đứng lên, tùy theo mà đến là mãn sơn khắp nơi, phô thiên cái địa phệ hồn thử đàn cùng hắc điều đàn. Chỗ đại thụ trên phục ma kim cương giác viễn, Từ Mạch cùng Quỷ Liêu đám khẩn trương tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Đặc biệt Quỷ Liêu, tại phệ hồn thử sắp tiếp cận thời gian, hồn thể nhất thời bất ổn, cả người lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa theo đại thụ trên tài xuống phía dưới. Hoàn hảo, một bên Từ Mạch vừa nhìn sai, vội vã tương kỳ kéo, phệ hồn thử uy lực vẫn như cũ tại Quỷ Liêu trong đầu xoay quanh, khiến kỳ hồn độn độn chẳng biết thời gian, phảng phất rơi vào vô biên trong bóng tối. Phệ hồn thử đối với hồn thể, cũng chính là Quỷ Liêu mà nói, quả thực là trời sinh khắc tinh. Cho dù là gặp phải Phật thổ thần thông, cũng cho tới bây giờ như vậy sợ quá đặc chủng quan quân con dâu nuôi từ bé. Quỷ Liêu thế nhưng cùng phục ma kim cương giác viễn luận bàn quá, tuy rằng so với chi bất quá. Thế nhưng, hai người sinh tử tranh chấp chuyện, trừ phi lưỡng bại câu thương, phục ma kim cương giác viễn hợp lại một thân tu vi, bằng không chuyện, căn bản vô pháp chân chính đánh bại hay là đánh chết Quỷ Liêu. Hoàng Tuyên Quỷ Giới đặc thù thần thông, muốn so với Phật môn thần thông quỷ dị rất nhiều. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đích xác như kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo như lời, mãn sơn khắp nơi phệ hồn thử căn bản không có đánh đại thụ chủ ý. Dù cho mặt đất cỏ dại cũng bị phệ hồn thử cấp khẳng thực không còn, thiên thiên đối đại thụ không có tác dụng, tựa hồ có bản năng chán ghét. Đông đông đông, đại thụ trên Tử Mạch cả người dường như ngủ đông thông thường, tính ngay cả tự mình tiếng tim đập đều có thể nghe được. Nhi, một bên Quỷ Liêu, bàn thành một đoàn từ lâu đã không có nhân dạng, thuần túy là một cái vòng tròn cầu, bị Tử Mạch nắm trong tay. Cách Tử Mạch cùng Quỷ Liêu cách đó không xa một khỏa đại thụ trên, phục ma kim cương giác viễn đồng dạng khẩn trương sắp hít thở không thông, hắn có thể cảm giác được, từng con một phệ hồn thử phảng phất vạn mã chạy trồm thông thường theo đại thụ xuống quên quá khứ. Vài thứ tại vô số phệ hồn thử va chạm hạ, đại thụ lung lay sắp đổ, như vậy càng thêm khiến phục ma kim cương giác viễn cảm thấy kinh hãi đảm chiến. Hoàn hảo, tất cả rất nhanh quá khứ, đi qua cảnh cây gian tê phủng, phục ma kim cương giác viễn thấy che thiên tế nhật mây đen dần dần xa xa, cả người trong nháy mắt thở dài một hơi, phổ thông theo thụ đỉnh rất xuống tới. Cũng may là phục ma kim cương giác viễn ra hậu thì thô, không có cảm thấy một điểm đau đớn. Hôm nay tránh thoát vệ hồn thử truy kích, thuận tiện chứng thực kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi theo như lời là sự thực, nắm thật chặt trong tay nắm truyền âm ngọc phù, trong lòng âm thầm khẽ động, linh lực trong nháy mắt quán nhập ngọc phù trong vòng. Truyền âm ngọc phù buộc phát ra một trận cường quang, vừa lúc bị Tử Mạch thấy, nội tâm cũng là khẽ động, một cái lên xuống nắm quỷ liêu hóa thành quỷ cầu, mấy cái lên xuống đi tới phục ma kim cương giác viễn đại thụ trên nói rằng: "Giác viễn, an mảnh thế nhưng bất hảo hành vi." Hiện tại Tử Mạch đã nhận thấy được, tuy rằng không biết kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi là thế nào tiến nhập kia chỗ sơn động, nhưng xem ra hẳn là không có gì nguy hiểm, bằng không chuyện làm sao có thể tìm được Huyền Chân Tử bọn họ. Vừa nghĩ đến bên trong sơn động bảy tên ma giáo đệ tử, Tử Mạch trong lòng một trận lửa nóng, kia thế nhưng lực lượng của chính mình có thể không vượt qua đại thảo nguyên còn có năm đại trạm kiểm soát, đều phải dựa vào bọn họ. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn Tử Mạch liếc mắt, vừa nhìn một chút kỳ trên tay cầm lấy quỷ khí tận trời viên cầu, cau mày hỏi: "Quỷ Liêu làm sao vậy, vì sao hóa thành bổn nguyên hồn thể?" Nguyên lai, Tử Mạch trong tay viên cầu chính là Quỷ Liêu tại đã bị kinh hách lúc bản năng hóa thành bổn nguyên. Mỗi một cái hoàng truyền quỷ giới đệ tử trong cơ thể đều có một cái bổn nguyên, không nên mọi người hay là chủng tộc khác chết, trong cơ thể có sẽ có bổn nguyên nguy hiểm tồn tại, nha đầu, chuyên nghiệp một điểm. Không có bổn nguyên, căn bản vô pháp luân hồi chi địa nội minh khí, nói cách khác vô pháp tu luyện cùng tiến giai. Ban đầu hồn thể trong cơ thể bổn nguyên chỉ có đậu tương lớn bé, theo tu luyện bổn nguyên lại càng lúc càng lớn, có thể lớn vi Quỷ Liêu hôm nay nắm tay lớn bé bổn nguyên, nhất định đã trải qua thiên tân vạn khổ. Không biết, tựa hồ bị phệ hồn thử dọa bất tỉnh đầu. Tử Mạch suy nghĩ một chút Quỷ Liêu đối với phệ hồn thử sợ hãi, trong lòng rồi đột nhiên cảm thấy một chút cũng không có cùng lo lắng. Phải biết rằng, lúc này đây đại tẩy trừ, xung phong thế nhưng phệ hồn thử, nếu có thể tại phệ hồn thử trước rất nhanh xuyên việt đại thảo nguyên, nguy hiểm như vậy tính sẽ rơi chậm lại mấy lần. Một ngày, ba ngày một quá, theo phệ hồn thử đến, toàn bộ đại thảo nguyên lên sinh vật nhất định lại gặp ngập đầu thai hương. Trước nghe Hỏa Liệt Điểu Vương Liệt Phượng theo như lời, cái này thảo nguyên đại tẩy trừ, cái khác sinh vật là sẽ không động phệ hồn thử, biết đại tẩy trừ hoàn thành lúc. Một lần đại tẩy trừ tốn hao thời gian dài ngắn không đồng nhất, mới có thể là một tháng, mới có thể là 10 năm, Tử Mạch đẳng không dậy nổi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đẳng không dậy nổi, Quỷ Liêu đẳng không dậy nổi, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi càng thêm đẳng không dậy nổi. Sở dĩ Tử Mạch loại nghĩ gì này, hầu như là thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng, Tử Mạch cũng gần là muốn một chút, không có ma giáo đệ tử trợ giúp, hắn một người căn bản đi không được nhiều xa. Nhất định phải cứu ra ma giáo ham tại sơn động trong vòng đệ tử, huống chi Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi đã chứng minh rồi, sơn động trong vòng là không có nguy hiểm, này không bọn họ đã tìm được rồi Huyền Chân Tử đám người, ham tại đi chỉ bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, là Tử Mạch tối nguyện ý làm chuyện tình một trong. Chương 356, lá mặt lá trái dụ dỗ. Huyệt động trong vòng, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi chính quan sát đến điên cuồng trùng kích kết giới vệ hồn thử, đầu mi thỉnh thoảng khinh túc, hiển nhiên là có cái gì tâm sự. Lúc này, đang có một câu mỗi một cú cùng Huyền Chân Tử nói chuyện phiếm Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi, đột nhiên thấy trong tay truyền âm ngọc phù bộc phát ra một đạo cường quang, nhất thời gian mặt cười phảng phất hoa khai phân nửa, một lần nữa xuất hiện tiểu ý, đem linh lực quán nhập ngọc phù trong vòng, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, là Huyền Nhi sư muội sao? Thanh âm điều không phải người khác, đúng vậy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi mỉm cười nói, không tệ đúng vậy sư muội. Ha ha, kia vừa lúc chúng ta đã tránh thoát phệ hồn thử quấy rầy, hiện tại các ngươi đích tình huống thế nào thiên tài thiếu niên gôn quán quân giáo luyện? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn hiện tại tối quan tâm chính sơn động trong vòng Phật thổ bảy tên đệ tử thoải mái, cái khác chuyện tình có thể sau đó đang nói. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi mặt mang mê người mỉm cười, phảng phất định liệu trước thông thường, trong giọng nói tràn ngập tự tin nói, một điểm nguy hiểm cũng không có. Nếu như có nguy hiểm chuyện, ta vừa thế nào khả năng đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói? Vừa dứt lời, Huyền Chân Tử biến sắc, đồng thời cái khác tam đại thánh địa đệ tử cũng là rồi đột nhiên biến sắc. Chỉ có Hoàng Vô Cực nếu có đăm chiêu khỏe miệng khơi mào một mặt tiêu ý, hắn rõ ràng Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi ý tứ. Tuyệt không ở một bên nghe được Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi ngôn ngữ, sắc mặt đại biến, vừa mới chuẩn bị há mồm nói. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi bỗng nhiên quay đầu, liếc mắt hung hăng trường hướng Tuyệt Không, hạ giọng cảnh cáo nói rằng, Tuyệt Không, hay nhất không nên nói lung tung nói, bằng không hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tuyệt Không đối mặt Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi uy hiếp, sắc mặt dị thường khó coi, hắn có thể nhìn ra được trước mắt cái này mỹ lệ nữ nhân điều không phải tại hay nói giỡn. Hôm nay đã đến sống chết trước mắt, nếu như tại tự mình dám ở cái này mấu chốt mà nói bậy, rất bị mọi người đệ tử cho rằng địch nhân, cho dù là Phật Thổ sư huynh đệ cũng là như nhau. Bởi vì, này sư huynh đệ đang dùng dị dạng cùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn, khiến Tuyệt Không trong lúc nhất thời với tâm không đành lòng. A Di Đà Phật. Tuyệt Không đánh một tiếng Phật hiệu, về phía sau lui lại mấy bước, cho thấy không muốn tham dự đi vào. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Tuyệt Không động tác thở dài một hơi, nếu như dám phá hư của nàng kế hoạch, rất thực sự sát nhân. Những người khác cũng thở dài một hơi, Tuyệt Không vừa thái độ thật sự là quá nguy hiểm. Mọi người đem ánh mắt chăm chú nhìn thẳng Tuyệt Không nhất cử nhất động. "Gì? Ngươi hai bên trái phải nói là Tuyệt Không sao?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đột nhiên gian nghe được một cái quen thuộc thanh âm, không tự chủ được hỏi. "Không tệ, đúng vậy Tuyệt Không." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn Tuyệt Không không muốn hạ thủy, vừa lúc Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nói, "Không sợ kỳ không phải phạm." Tuyệt Không vừa nghe Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chuyện thầm kêu không xong, hôm nay là không châu bắt chó đi cày, không được cũng phải được rồi. Tại đồng môn sư huynh đệ, cùng Tam thập Tam thiên, Huyết Hà Ma giáo mọi người đệ tử quan tâm trong, Tuyệt Không đem Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi trong tay phòng tay khoai lang nhận lấy. Nhìn trong tay truyền âm ngọc phù, tuyệt không do dự đứng lên rốt cuộc có muốn hay không nói thật đi. Thế nhưng, tuyệt không phi thường rõ ràng, một ngày nói thật đi chuyện, rất bị ở đây tất cả đệ tử cô lập, thậm chí bị giết chết khả năng cũng không phải không có. Tuyệt không cũng là nhân, lấy hắn niên kỷ kỷ, còn có vô số năm tháng có thể sống, hắn không muốn chết, làm ra lần đầu tiên trái lương tâm chi ngữ, bình ổn một chút tâm tình lặng lặng nói rằng, Giác Viễn sư huynh đô thị sinh đẹp bé. Lúc này, mọi người đã bị buộc đến tuyệt lộ, tuyệt không cũng không khắp nơi y phục ma kim cương Giác Viễn thái độ, còn lại chỉ có sinh tồn khát vọng. Người đang đối mặt tử vong giờ, có thể làm ra bất luận cái gì sự tình, có thể thản nhiên đối mặt tử vong ít người chỉ có ít. Bởi vì cái gì nỗ lực tu luyện, vì không phải là trường sinh bất lao chọn đời trường tồn. Đáng tiếc, cho tới bây giờ còn không có trường sinh bất lao nhân, tối đa sinh sống mấy nghìn vạn năm, mấy trăm vạn năm, hơn 10 vạn năm lâu, nhìn như năm tháng đã lâu, trên thực tế những này cường giả thọ mệnh cũng là có ta. Chỉ là người thường thoạt nhìn quá dài, mới có thể nghĩ lầm là trường sinh bất lão. Điểm này, Tuyệt Không, Hoàng Vô Cực, Huyền Chất Tử, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, chờ một chút tất cả ở đây đông đảo đệ tử đều rất rõ ràng. Tại năm tháng trước mặt, bất luận cái gì sự tình đều là vô ý nghĩa, cho dù là đế tôn cũng chỉ có thể sống quá một cái thời đại. Đương nhiên, một cái thời đại là chỉ, theo thời đại sơ kỳ đến lúc đó đại thời kỳ cuối, trong khoảng thời gian này giảm đế tôn thọ mệnh là không cần lo lắng. Nhi, đế chủ tắc có thể sống quá ba thời đại, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi sư phụ Thái Thượng Đạo Chủ Nguyên với chúng cổ thời kỳ cuối, đến hôm nay vừa lúc là đệ tam cái thời đại trung kỳ, đến thời kỳ cuối hắn thọ mệnh rất có sẽ chung kết. Nay cũng là vì sao, vô số nhân muốn đạt được diệt thế bạch liên thai, chỉ bất quá ngại với chư thiên minh ước không dám tự mình tiến nhập khởi nguyên tinh. Chư thiên vạn giới nội, viễn cổ di tích nhập khẩu, chỉ có khởi nguyên tinh rằng người, xuất khẩu đến lúc đó có vô số. 10 năm vừa đến, sẽ bị tùy cơ truyền tống đến chư thiên vạn giới ý một chỗ. Để không muốn chết, diệt thế bạch liên thai trong thích giả thánh niệm mới trở thành những này đem chết người, cuối cùng duy nhất mong muốn. Tuyệt Không, ngươi đâu đích tình huống thế nào? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chính tin tưởng Tuyệt Không, rất rõ ràng hắn là sẽ không lừa gạt tự mình. Đảo không phải nói Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không tin Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi. Trên thực tế, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn áp căn sẽ không tin tưởng quá Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi. Giác Viễn sư huynh, tình huống tốt, bên ngoài nguy hiểm, so với trước nói nhỏ rất nhiều, ở đây đại bộ phận phệ hồn thử đều biến mất. Tuyệt Không nhìn xèo xèo chi không ngừng điên cùng đánh, tại kết giới trên tiên lên thịt nát phệ hồn thử, mặt lộ vẻ không đành lòng nhắm mắt lại chậm rãi nói rằng: "Vậy là tốt rồi." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trước mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra một mạt tiêu ý, Tử Mạch thấy trước mắt cái này đầu chọc dáng tươi cười, trong lòng rất là đáng ghét, nhưng là không thể nói xuất khẩu. "Giác Viễn sư huynh, ngươi chừng nào thì qua đây, đến lúc đó ngươi cùng ta môn nội ứng ngoại hợp, đem ở đây phệ hồn thử toàn bộ tiêu diệt, tương lai trở lại Phật thổ báo cáo Phật chủ, thế nhưng đại công nhất kiện a." Tuyệt Không nói trong giọng nói tràn ngập hưng phấn, tựa hồ phi thường hướng tới sống lại tại nhân gian. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực thật sâu nhìn Tuyệt Không liếc mắt, Huyền Chân Tử là mục trường khẩu nốc, này hay là hắn nhận thức cái kia sử thế chưa thâm tiểu hòa thượng sao? Mặc kệ thế nào, Tuyệt Không thành công lừa gạt đến Phục Ma Kim Cương Giác Viễn. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn rất là vui vẻ, diệt trừ phệ hồn thử phóng tới đâu đều là đại công nhất kiện, hắn đương nhiên sẽ không sai quá, vội vàng nói rằng: "Tốt lắm, ngươi đem truyền âm ngọc phù giao cho Uyển Nhi sư muội, ta cùng hắn có chuyện nói." Nghe nói như thế, Tuyệt Không thở dài một hơi, vừa nhìn như nói dễ dàng, thực tế hắn nơi thụ áp lực phi thường lớn, cùng Phật thổ luôn luôn thanh quy sản sinh rõ ràng xung đột. "Uyển Nhi sư tỷ, ngọc phù cho ngươi." Tuyệt Không cung kính đem truyền âm ngọc phù đưa cho Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, coi như một cái phòng tay khoai lang rốt cục ra bên ngoài, cả người nhất thời thở dài một hơi, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn chính lần đầu tiên như vậy khẩn trương, lúc trước bị phệ hồn thử truy sát cũng không có thế nào khẩn trương quá. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi đem truyền âm ngọc phù tiếp nhận đến, dùng rất không thoải mái ngữ khí nói thẳng nói: "Giác Viễn sư huynh, ngươi là không tin tiểu muội ta." Những lời này nói rất nặng, khiến Phục Ma Kim Cương Giác Viễn rất là xấu hổ. Nhưng làm hòa thượng ra mặt lẽ ra sẽ hậu, bằng không thế nào độ hóa người khác. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn bình phục một chút tâm tình, cả người dần dần theo kích động trong tỉnh táo lại, bình tĩnh nói rằng: "Uyển Nhi sư muội, ngươi cái này sai rồi. Sư huynh thế nào lại không tin ngươi, thật sự là ta quá mức quan tâm Phật thổ Đông Đạo đệ tử an nguy mới có này vừa hỏi. Mong muốn Uyển Nhi sư muội có thể thứ lỗi." Nghe nói như thế, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng cười nhạt mấy tiếng, nhưng mặt ngoài nhưng nổi lên tiêu ý, dịu dàng nói rằng: "Thì ra là thế, ta còn cho là sư huynh là cố ý." Ở đây tất cả đệ tử, bao quát đang ở duy trì kết giới đệ tử cũng là như nhau, đám vịnh thai nghe Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viện đối thoại. Bất quá, bọn họ hỗ trợ là Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi, ai kêu người ta cái thứ nhất mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm chạy vào tới cứu ở đây mọi người. Đương nhiên cũng có người lại nghĩ, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi đại khái cứu phải chỉ có tam thập tam tiên nhân. Thế nhưng, không thể phủ nhận dạng, một ngày Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi tới, bọn họ còn sống mong muốn sẽ thành nhân ra. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cái này vang vọng chư thiên hàng đầu thế nhưng tùy tiện kêu bừa, đó là vô số người nghiệm chứng quá, có thể nói là tuyệt đối xứng đáng cái tên. "Ha ha, Uyển Nhi sư muội cái này được rồi, tiêu diệt phệ hồn thử người người có trách, các ngươi chờ chúng ta cái này đến." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nói xong, tiểu chuẩn bị đóng truyền âm ngọc phù. Lúc này, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi thần sắc biến đổi, vội vàng hô: "Chờ một chút, Giác Viễn sư huynh, ta còn nói ra suy nghĩ của mình cực phẩm thánh vương." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn có chút kỳ quái, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi đây là làm sao vậy, quả thực là lãng phí thời gian, nhưng chính tỉnh táo lại cau mày hỏi: "Uyển Nhi sư muội, còn có chuyện gì?" Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi chân thành cười, ngữ khí bình thản nói rằng: "Giác Viễn sư huynh, ngươi phía cái gì cấp bách? Ngươi cho là đi vào là dễ dàng như vậy, ở đây thế nhưng thiên nhiên mê cùng, không có ta chỉ thị, cẩn thận các ngươi lạc mất ở bên trong." A. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn lại càng hoảng sợ, thiên nhiên mê cùng, cái này là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo giải quyết, thật muốn rơi vào đi thật đúng là bất hảo đi ra, hoàn hảo có kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đúng lúc nhắc nhở. "Cảm tạ Uyển Nhi sư muội, là sư huynh lỗ mãng." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn vội vàng nói khiểm nói rằng: "Vậy là tốt rồi, Giác Viễn sư huynh ngươi hãy nghe cho kỹ. Cách sơn động ngoại 100m chỗ, một cái tối thô đại thụ lên cột một cái vô ảnh tác, các ngươi theo vô ảnh tác đi vào có thể." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng ở đây vừa mới chuẩn bị câm miệng, đột nhiên gian nhớ tới cái gì, vội vã nói rằng: "Được rồi, vô ảnh tác nghìn vạn không nên cởi xuống đến, kia thế nhưng chúng ta đi ra ngoài mong muốn." "Vô ảnh tác không có, muốn đi ra ngoài nên lãng phí không ít thời gian, đặng đi ra ngoài thời gian, rất phải chờ tới 10 năm sau, viên cổ di tích đóng na hội." Một câu nói bà Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch lại càng hoảng sợ, nghĩ không ra cái này mê cung Tử Mạch lợi hại, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi xem ra không có nói sai. Bất quá này cũng là có thể lý giải, thông thường thiên nhiên mê cung uy lực muốn so với bởi vì mạnh hơn mấy lần, mấy chục lần đều cũng có khả năng. Sở dĩ Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện thâm tín không nghi ngờ. Chương 357, thình lình xảy ra tê minh. "Ân, ta rõ ràng." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sau khi giải thích, gật đầu nói rằng: "Vậy là tốt rồi, ta ở chỗ này chờ phía các ngươi." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tại truyền âm ngọc phù mặt khác một bên, khóe miệng nổi lên nhẹ nhẹ cười nhạt. "Uyển Nhi sư muội yên tâm, sư huynh cái này qua đây." Nói xong Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cầm trong tay truyền âm ngọc phù một chút suy đến trong lòng, cũng không cố Tử Mạch bất mãn nhãn thần, một cái xoay người hướng phía sơn động phương hướng mà đến. "Giác Viễn ngươi có ý tứ, chẳng lẽ không sợ ta không đi?" Tử Mạch một cái thả người đi theo Phục Ma Kim Cương Giác Viễn phía sau, nghiêm trọng bất mãn nói rằng. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Tử Mạch liếc mắt, lạnh lùng nói rằng: "Ngươi cho rằng đâu?" "Ngươi?" Tử Mạch bị tức câm miệng không nói, yên lặng đi theo Phục Ma Kim Cương Giác Viễn phía sau nói cái gì cũng không nói. 50-22. Sơn động trong vòng, Huyền Chân Tử nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cầm trong tay truyền âm ngọc phù bông, sắc mặt lộ vẻ lạnh lùng cười, trong lòng âm thầm lo lắng không khỏi hỏi: "Sư tỷ, như vậy thực sự có thể chứ?" Vô địch hồng cảnh tại dị giới mới nhất chương và tiết. Huyền Chân Tử hiện tại có điểm lo lắng, thực sự đem Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cấp lửa gạt đi vào sau, phát hiện không đồng dạng như vậy địa phương, thậm chí hai người trực tiếp chết ở thử huyệt trong, như vậy cái này trách nhiệm căn bản không phải kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có thể thừa thụ. Thoáng cái giết chết ba thánh địa truyền nhân, này bút sổ sách cũng không hảo tính. Chỉ sợ, nhân sau khi chết, Phật tổ, Hoàng Truyền Quỷ Giới, Huyết Hà Ma giáo lại nhân cơ hội làm khó dễ, đối với Tam thập Tam thiên thanh uy sản sinh ảnh hưởng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi biết Huyền Chân Tử lo lắng là cái gì, thế nhưng việc đã đến nước này, tất cả mọi người không muốn chết, chỉ có thể đợi Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch cứu viện. Hơn nữa, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tin tưởng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch, hơn nữa không đúng tí nào Quỷ Liêu thực sự chết ở chỗ này, ở đây mọi người cũng sẽ không để lộ ra đi. Bởi vì, bọn họ toàn bộ đều là cùng phạm tội, một ngày xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, mọi người một cái đều chạy không được, toàn bộ đều phải chôn cùng. Tin tưởng, ở đây mọi người sẽ không thế nào đổ ngốc phải, đem tự mình mạng nhỏ giao ra đi. Không cần lo lắng, sơn động trong vòng không có người nghĩ nguy hiểm như vậy. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi là ở thoải mái Huyền Chân Tử, trên thực tế nguy hiểm muốn xa so với hiện tại cao lên mấy lần. Vậy là tốt rồi. Huyền Chân Tử đối mặt kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có lệ, chỉ có thể cam chịu xuống tới. Dù sao, chính hắn cũng không muốn chết, nếu như Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch thực sự vào được, như vậy mọi người thực lực vừa có thể tăng, xông ra đi cơ hội vừa lớn không ít. Đồng thời, Huyền Chân Tử còn phát hiện một cái kỳ lạ địa phương, chính là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong mắt dị dạng. Huyền Chân Tử hiện tại có thể khẳng định, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đem Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch dụ dỗ tuyệt đối điều không phải đơn giản như vậy, bên trong khẳng định còn có phía không thể cho ai biết bí mật. Có thể là vì kéo dài bọn họ chém giết đoạt diệt thế Bạch Liên Thai thời gian, nói vậy, nhân giới tứ đại thánh địa vừa lại một lần nữa đứng đến đồng dạng hàng bắt đầu lên. Huyền Chân Tử càng nghĩ mới có thể, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chân chính mục đích hẳn là Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch bản thân. Đương nhiên, nhiều người lực lượng đại cũng là trong đó một điểm, càng nhiều chính nghĩ có nạn cùng chịu, không cho Phật Thổ cùng Huyết Hà Ma giáo chiếm trước tiên cơ. Nghĩ tới đây, Huyền Chân Tử trầm mặc xuống tới, đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi quyết định không còn hỏi đến, thân là Tam thập Tam thiên đệ tử, lý nên vi Tam thập Tam thiên lợi ích suy nghĩ. Sư tỷ, ta đã biết. Huyền Chân Tử đứng ở tại chỗ hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cười cười cung kính nói rằng: "Chuyển thế viên thế khải to lớn tổng thống truyền kỳ." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Huyền Chân Tử trong ánh mắt hàm nghĩa, nhất thời nghĩ nhiều cảm xúc thoải mái, mỉm cười nói: "Huyền Chân Tử, ngươi có thể lý giải là tốt rồi." Một bên Hoàng Vô Cực thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi diễn một chỗ trò hay. Phải thừa nhận, nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử chính là không giống với, lựa gạt lên người đến ngay cả con mắt cũng không chớp một chút. Lúc này, Hoàng Vô Cực tựa hồ nghỉ ngơi tốt, theo khắp ngõ ngách đứng lên, nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng: "Tiên tử, vì sao muốn nói cho bọn họ vô ảnh tác chuyện tình?" Lẽ ra, dựa theo Hoàng Vô Cực tìm cách, là hai người trực tiếp tiến nhập trong động lúc đang nói ra vô ảnh tác, như vậy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch thuộc về không châu bắt chó đi cày, nghĩ không đi vào cũng. Bởi vì, như nhau thử huyệt ngoại trừ đi tới ở ngoài, muốn lui về phía sau quả thực là nan càng thêm nan. Đáng tiếc, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi rốt cuộc là nữ nhân, chính nghệ dạ, đối mặt ngày xưa bằng hữu đắc ý khiến phục ma kim cương giác viễn ít thụ một điểm tội. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi quay đầu, thiếu chút nữa bả Hoàng Vô Cực cấp đã quên, nghe được đối phương chuyện hơi sửng sốt, khinh túc một chút đầu mi nói rằng, thời gian không nhiều lắm, để cho bọn họ hai cái nhanh lên một chút đi vào mới là tốt nhất biện pháp. Hoàng Vô Cực vừa nghe, trong lòng âm thầm lắc đầu, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói lý do thực sự quá gượng ép, khiến phục ma kim cương giác viễn cùng tử mạch chịu chút vị đắng chẳng lẽ không đối. Thì ra là thế. Thế nhưng Hoàng Vô Cực hiện tại không thể kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nháo trở mình, chỉ có thể làm bộ tin tưởng hình dạng. Hoàng Vô Cực một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt bắt đầu tại mọi người trên người đảo qua, nơi nhâm nhân biểu tình toàn bộ ánh vào hắn song đồng trong. Nhân giới tứ đại thánh địa đệ tử không gì hơn cái này, thoạt nhìn đều là rất sợ chết hạng người. Hoàng Vô Cực rốt cục xác định, ở đây mỗi người nhìn như rất bình tĩnh, trên thực tế mỗi một cái đều phi thường lo lắng cùng đội vàng sao động, trong ánh mắt để lộ ra đối với sinh mệnh khẩn cầu so với ai khác đều phải khát vọng. Hoàng Vô Cực nhắm hai mắt lại, bắt đầu lặng lặng điều tức linh lực, một ngày phục ma kim cương giác viễn cùng tử mạch đi vào, như vậy kế tiếp đối mặt tương thị một hồi phi thường chắc trở từ đấu. Nắm chặt thời gian, có thể khôi phục một điểm linh lực là một điểm, trong lúc nhất thời, ngoại trừ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đang suy nghĩ cái vấn đề ngoại, những người khác đều lâm vào trầm tư trong. Ngay cả duy trì kết giới mọi người đệ tử, ánh mắt cũng không giờ cô lưu lưu chuyển động, hiện tại nội tâm phi thường không bình tĩnh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tất cả mọi người không nói lời nào, trang diện phi thường quẩn cũng é, hơn nữa trong không khí ẩn chứa áp lực khí tức, khiến một bên Huyền Chân Tử đột nhiên rằng có điểm không tập quán. Huyền Chân Tử tuy rằng vài lần muốn mở miệng nói hòa hoãn một chút bầu không khí, thế nhưng vừa mới chuẩn bị há mồm, một cảm thụ được hôm nay bầu không khí vừa nghẹn trở về, chỉ có thể mắt mở trừng trừng đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích thiên hạ thủ phủ. Cuối cùng, bách với rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm được đi một lần Hoàng Vô Cực không xa góc, một nhóm làm xuống phía dưới, học những người khác như nhau bắt đầu khoanh chân điều tức, lấy ứng đối thời gian tới đột nhiên chẳng huống. Xèo xèo chi. Phệ hồn thử điên cuồng va chạm cùng thảm liệt hí thanh, đột nhiên gian chuyển tới huyệt động trong vòng, Hoàng Vô Cực đột nhiên mở hai mắt, con ngươi trong lộ ra một mạt kinh hãi, không khỏi cả tiếng thét lên, chuyện gì xảy ra? Huyền Chân Tử, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đồng dạng bị xèo xèo chi tê minh thanh cấp kinh theo nhập định trong tỉnh lại, đám ánh mắt chung quanh coi, muốn nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, kết giới trong vòng đều phi thường bình thường, xèo xèo chi phệ hồn thử tê minh thanh đột nhiên tiêu thất không thấy, Hoàng Vô Cực túi đầu trầm tư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyền Chân Tử nơi thi triển phong ấn kết giới, hắn chính lý giải một điểm, năm đó Phục Hy Tàn Lục trong ghi chép phía rất nhiều về trận pháp kết giới giới thiệu, liếc mắt nhìn lại tứ diện phong ấn kết giới đều là nhất thuần túy phòng ngự trận pháp. Ngoại trừ tự thân phản lực ngoại, một điểm cái khác công kích thủ đoạn cũng không có. Hơn nữa, loại này kết giới phòng ngự độ rất mạnh, chỉ cần có linh lực duy trì, vô hạn phong ấn xuống phía dưới đều cũng có khả năng, chỉ bằng vào phệ hồn thử muốn đi vào, quả thực là không có khả năng. Sở dĩ, Hoàng Vô Cực mới có thể như vậy lo lắng, rốt cuộc là cái gì địa phương lại truyền ra phệ hồn thử tiếng kêu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào ở đây còn có cái gì quên địa phương. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực âm thầm một bẩm, quay đầu chung quanh quan sát, bắt đầu một chỗ chỗ tỉ mỉ kiểm tra phía huyệt động nội địa hình. Chương 358, Hoàng Vô Cực cùng Huyền Chân Tử lo lắng. Thế nhưng huyệt động trong vòng không hề dị thường, Hoàng Vô Cực trong lòng khẽ động, cảm giác có điểm không thích hợp. Hoàng Vô Cực đống nhiên theo trên mặt đất đứng lên, tại huyệt động trong qua lại độ bộ, vừa đi một bên kiểm tra dị thường địa phương. Huyệt động không lớn, chỉ có 100 mét khoan, thật tốt là một cái hình tứ phương, tổng cộng 4 đạo môn hộ, mỗi một đạo môn hộ đều có 3 thánh địa đệ tử duy trì kết giới. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối với đột nhiên nghe được tê minh tương kỳ phân loại với bên ngoài đang ở điên cuồng đánh kết giới phệ hồn thử trên người. Hẳn là trong lúc vô ý, không biết là kia cái phệ hồn thử đánh vỡ kết giới một góc, bên ngoài thanh âm mới có thể truyền đi vào. Đối với chuyện này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không có khẩn trương, Huyền Chân Tử là tùy ý nhìn vài lần bốn phía đích tình huống, chậm rãi có nhắm hai mắt lại tiếp tục điều tức. Cái khác đông đảo thánh địa đệ tử cũng không có quá mức lưu ý, cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tìm cách không sai biệt lắm. Chỉ có Hoàng Vô Cực một người nghi thần nghi quỷ. Hắn cử động khiến những người khác trong lòng đều khởi sướng mao nghịch ngậm phi là hoa hậu giảng đường. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi một cái cất bước đi tới Hoàng Vô Cực trước mặt, chết tiệt nhìn chằm chằm kỳ con mắt nói rằng: "Hoàng Vô Cực ngươi loạn đi cái gì, còn ngại thiếu loạn." Lúc này, Hoàng Vô Cực mới chú ý tới cái khác thánh địa đệ tử, bao quát kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ở bên trong đều dùng bất mãn nhãn thần nhìn tự mình. Phạm vào nhiều người tức giận, Hoàng Vô Cực không chút nào lưu ý, chỉ là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thái độ khiến hắn nhiều ít có điểm khó chịu, thầm nghĩ trong lòng, tự mình thực sự là cậu cầm chuột chết, xen vào việc của người khác. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi gật đầu, diện vô biểu tình nói rằng, nếu tiên tử nói như thế nào, như vậy ta đã biết. Nói xong, Hoàng Vô Cực vừa đi trở về đến nguyên lai góc, nhẹ nhàng ngồi dưới đất, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Huyền Chân Tử cái lỗ tai nhẹ nhàng run run, đột nhiên mở mắt hướng phía Hoàng Vô Cực cười cười, sau đó theo trên mặt đất đứng lên đi bước một tiêu sái qua đây. Hoàng huynh, có chuyện tình, ta nghĩ thỉnh giáo một chút. Huyền Chân Tử đi tới Hoàng Vô Cực trước mặt nhẹ giọng nói rằng. Hoàng Vô Cực mở mắt hướng về phía Huyền Chân Tử đồng dạng cười cười nói, hỏi đi, chuyện gì? Huyền Chân Tử quay đầu lén lút nhìn vài lần bốn phía đích tình huống, đặc biệt kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thái độ. Đang thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đã ở nhắm mắt dưỡng thần mới an quyết tâm đến, lặng lẽ nói rằng: "Hoàng huynh, ngươi vừa có đúng hay không cũng nghe đến." Hai người trong lúc đó nói thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có hai người có thể nghe được. Hoàng Vô Cực nghe được Huyền Chân Tử chuyện, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nghiêm túc gật đầu, tận lực hạ giọng nói rằng, không tệ, vừa kia thanh phệ hồn thử tiếng kêu, không giống như là tại huyệt động ở ngoài, mà lại như ở bên trong, cách chúng ta rất gần. Cái gì? Huyền Chân Tử thấy Hoàng Vô Cực chăm chú hình dạng, biết hắn không có nói sai, nhất thời gian cả người cả kinh thiếu chút nữa theo trên mặt đất bình đứng lên. Bất quá, Huyền Chân Tử định lực cũng là không tầm thường, tại khiếp sợ qua đi, cả người tỉnh táo lại, lẳng lặng nhìn về phía Hoàng Vô Cực, cau mày trầm giọng hỏi, "Hoàng huynh, ngươi xác định thực sự nghe rõ rồi chứ?" Vừa Huyền Chân Tử trong lòng một mực nghĩ sự tình, huyệt động trong vòng Tê Minh thanh hắn nhưng thật ra nghe được, nhưng điều không phải rất rõ ràng, mới có này vừa hỏi. "Không tệ, thiên chân vạn sắc." Hoàng Vô Cực để làm sâu sắc Huyền Chân Tử ấn tượng, nghiêm túc gật đầu, biểu thị tự mình không có nói sai. Lần này, Huyền Chân Tử phải coi trọng đứng lên, nhưng không có đi tìm kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi thương lượng. Hôm nay huyệt động trong vòng, đúng vậy lục bình phiêu diêu chi tế, căn bản không thể tại sản sinh một điểm hỗn loạn, phủ người rất mọi người phần lớn tan vỡ cực huyết chiến sĩ. "Hoàng huynh, chuyện này dừng ở đây, ngươi trước không nên cùng người khác nói, hai ta trước thương lượng một chút, ngươi xem thế nào?" Huyền Chân Tử rất rõ ràng nếu như Hoàng Vô Cực theo như lời không giả, như vậy chuyện này có thể nói là cấp tốc, nhất định cũng không có thể đình lại. Hoàng Vô Cực đỡ cầm suy nghĩ chỉ chốc lát, hắn lẽ ra sẽ không có muốn nói cho người khác, mặc dù muốn nói cái khác cũng sẽ không nghe, Huyền Chân Tử nói như thế nào đang cùng tự mình ý. "Tốt lắm, chúng ta trước thương lượng một chút, nhìn có thể hay không xuất ra một cái biện pháp để người vặn nhất." Hoàng Vô Cực nói đến đây, chau mày không biết kế tiếp nên không nên nói, một phen há mồm muốn nói hình dạng khiến Huyền Chân Tử trong lòng nhất thời ngứa đứng lên nói rằng, "Hoàng huynh, ngươi còn có cái gì muốn nói, một lần đều nói đi ra." "Ngươi rất không tệ." Hoàng Vô Cực thật sâu nhìn Huyền Chân Tử liếc mắt, há miệng tiến đến kỳ bên thai lặng lẽ nói, "Biện pháp có thể chậm rãi nghĩ, hiện nay tối quan trọng hơn là tìm ra rốt cuộc là cái gì địa phương xuất hiện dị thường." "Dị thường?" Huyền Chân Tử niệm một lần, có điểm mạc danh kỳ diệu nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực vừa nhìn, biết tự có điểm không minh bạch, vì vậy bổ sung nói, "Chính là, kia thanh phệ hồn thử Tê Minh rốt cuộc là từ địa phương nào truyền ra đến?" Huyền Chân Tử cái này nghe rõ ràng, sắc mặt khẽ biến, chỉnh trọng chuyện lạ gật đầu nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ mật thiết chú ý." "Ngươi một người chú ý có thể không làm được, có thể không tìm mấy cái tin cậy nhân, lặng lẽ chú ý một chút." Hoàng Vô Cực biết đường xem huyệt động chỉ có 100 mét, thế nhưng thần niệm căn bản vô pháp thi triển, chỉ dựa vào hai người con mắt rất khó chú ý đến tất cả địa phương. Huyền Chân Tử lắc đầu, không có đồng ý Hoàng Vô Cực đề nghị, bởi vì rất dễ nhiễu loạn mọi người quan tâm. Một ngày những người khác đã biết, lại nói cho tự mình bên người tin cậy nhân, một truyền 10 10 truyền trăm, trong nháy huyệt động sẽ truyền khắp bọn họ hai người chuyện. Sở dĩ, Huyền Chân Tử không tán thành Hoàng Vô Cực làm như thế nào, vạn nhất bởi vì hai người nguyên nhân nhi làm cho cả huyệt động trong vòng sản sinh dao động, như vậy kế tiếp chuyện tình rất lại vượt qua một cái bọn họ vô pháp khống chế phạm vi. Hiện tại duy nhất cần phải làm là đẳng phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch tới lúc, kết hợp mọi người lực lượng một đường cường xông ra đi. Đương nhiên, người chết là ở nơi khó tránh khỏi, nhưng chỉ muốn đại bộ phận đều thành công thoát đi thử huyệt, như vậy đã rốt cuộc thành công. Không được, nếu như nói vậy, rất dễ khiến những người khác đánh mất lòng tin, cái này hiểm không thể mạo. Huyền Chân Tử quả đoán phủ quyết Hoàng Vô Cực đề nghị. Hoàng Vô Cực không có phản bác, trái lại nghĩ Huyền Chân Tử chuyện có điểm đạo lý, hiện nay đích tình huống đang đứng ở quân tâm bất ổn chi tế, hơi có một điểm cử động, đều có khả năng dường như thuốc nổ thông thường, vang một tiếng đem toàn bộ huyệt động tạc thi cốt vô tổn hoa trước dưới ánh trăng, tham ăn vương phi. Nghe được Huyền Chân Tử chuyện sau, Hoàng Vô Cực cũng không dám đổ, chỉ có thể trầm mặc xuống tới. Thế nhưng, chỉ bằng vào hắn cùng Huyền Chân Tử hai người muốn kiên cố to như vậy địa phương, độ khó điều không phải một điểm nửa ngày, nhi tối phương tiện chính là hai người phân nam bắc mà ngồi, một người quan sát một mặt, tạm thời là có lợi nhất biện pháp. Bất quá, cái khác đang ở nghỉ ngơi thánh địa đệ tử, đám tu vi bất phàm, thấy Chu Ti Mã Tích cùng cảm giác được dị dạng khả năng tính cũng thật to tăng cao. Như vậy, cũng cùng cấp với mọi người tại quan sát phệ hồn thử thường lui tới phương vị. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực trên mặt không tự giác lộ ra một mạt tiểu ý, Huyền Chân Tử thấy lúc, vội vàng hỏi, "Thế nào, hoàng huynh nghĩ đến dễ làm sao?" Hoàng Vô Cực gật đầu, đem tự mình nghĩ đến biện pháp, nhất ngũ nhất thập nói cho Huyền Chân Tử. Huyền Chân Tử vô đùi, "Thế nào giản đơn phương pháp?" Hắn vừa vì sao thật không ngờ, vì vậy nói rằng, "Không tệ, không tệ, nghĩ không ra hoàng huynh tư duy dĩ nhiên như vậy mất tiệp, thoáng cái đã nghĩ đến lý giải quyết biện pháp." Hoàng Vô Cực vừa nghe Huyền Chân Tử khen, vội vàng khiêm tốn nói rằng, "Đâu, đâu, chính nhanh lên một chút hành động, ta sợ trí tắc có biến, mong muốn ta suy đoán là sai lầm." Huyền Chân Tử thật sâu nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, đồng dạng gật đầu nói rằng, "Không tệ, mong muốn chúng ta vừa nghe được đều là ảo giác." Nói xong, Huyền Chân Tử đi tới Hoàng Vô Cực nơi tại mặt đông, tùy ý tìm cái góc dựa vào động bích trên, hai mắt chết tiệt nhìn chằm chằm tiền phương đích tình huống, song bé là cao cao dựng thẳng lên không được run run. Chương 359, suy đoán dưới tảng đá. Trong lúc nhất thời, huyệt động trong vòng lâm vào quỷ dị an tĩnh trong, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nội tâm nhưng cũng là không bình tĩnh. Vừa Hoàng Vô Cực nói chuyện giật gân tại nàng xem đến không có thể như vậy tùy tiện nói một chút, rất đã có chuyện lạ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hí mắt, nhìn phân biệt một cái tại bắc một cái tại đông hai người, tỉ mỉ quan sát người bọn họ biểu tình, trong lòng cũng bắt đầu dần dần khẩn trương đứng lên. Vừa kia thanh chói hai tê minh thanh rất là từ nội bộ phát sinh, vô ý thức túi đầu hướng phía mặt đất nhìn lại, chân chuột một mảnh, một điểm gồ ghề điểm nhỏ cũng không có. Hô. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hít sâu một hơi thở, khiến tự mình tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, không nên bị một ít không thể nói là chuyện tình cấp lần thứ hai nhiễu loạn. Tuy rằng Hoàng Vô Cực nói chuyện giật gân rất là đáng sợ, nhưng hiện tại một điểm tình huống cũng không có, muốn tra ra một điểm dị thường địa phương, xem ra phi thường chắc trở tàn binh truyền thuyết. Chỉ chốc lát thời gian, Hoàng Vô Cực nhìn bốn phía mặt đất, đột nhiên gian nhận thấy được, ở đây mặt đất tựa hồ cùng bên ngoài bất động. Trước Hoàng Vô Cực bọn họ nơi đi mặt đất là thâm nâu, mà huyệt động trong vòng mặt đất nhưng coi như bạch ngọc thông thường, mặt ngoài chân nhắn một điểm gồ ghề lao điểm cũng không có. Nay một tình huống khiến cho Hoàng Vô Cực thật là tốt quan tâm, không khỏi hết sức chăm chú nhìn về phía phảng phất bạch ngọc phô thành mặt đất. Lúc này, đột nhiên gian một tiếng gấp phệ hồn thử tê minh thanh lần thứ hai vang lên, Hoàng Vô Cực bị bất thình lình thanh âm cấp lại càng hoảng sợ, ngay sau đó chau mày, nhìn về phía mặt đất trong ánh mắt lộ ra một mạt kinh khủng. Huyền chất tử. Hoàng Vô Cực tại khẳng định nào đó chuyện lúc, hắn rốt cục nhớ tới tự mình quên một việc, không khỏi nhẹ giọng hướng phía Huyền chân tử hô. Tuy rằng Hoàng Vô Cực thanh âm rất nhỏ, nhưng tại đây cái tiểu tiểu nhân huyệt động nội, rõ ràng chuyển tới mỗi người cái lỗ tai rằm. Huyền chân tử kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Vô Cực, ánh mắt lộ ra một tia hỏi, theo trên mặt đất đứng lên đi bước một đi qua đi. Hoàng huynh, phát hiện cái gì sao? Huyền chân tử khinh nhíu lại đầu mi, nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Hắn biết rõ, nếu như Hoàng Vô Cực không có quan trọng hơn chuyện tình, là sẽ không làm ra vừa cái loại này thất thố chuyện tình. Cái kia, Hoàng Vô Cực vừa mới mở miệng, đột nhiên gian từng đạo chói mắt ánh mắt theo bốn phía xem ra, quay đầu tùy ý vừa nhìn. Chỉ thấy, huyệt động trong vòng ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến Hoàng Vô Cực cùng Huyền chân tử trên người, ngay cả kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cũng không ngoại lệ. Hoàng Vô Cực vừa nhìn, này đâu còn có thể nói, vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện nói rằng, Huyền chân tử, ngươi vừa có hay không phát hiện, ở đây mặt đất hình như là dùng bạch ngọc phô thành. Huyền chân tử nhíu một chút, không biết Hoàng Vô Cực lời này là cái gì ý tứ, em đẹp nói như thế nào đến bạch ngọc mặt trên. Hoàng Vô Cực vừa nhìn Huyền chân tử còn không có phản ứng qua đây, vội vàng một cái mắt, trừng mắt nhìn tỉnh. Nga, ta nói đâu, ở đây mặt đất hình như có điểm đông ấm hạ lạnh, một điểm cũng không lạnh. Huyền chân tử rốt cuộc lý giải Hoàng Vô Cực ý tứ, một chút đem trọng tâm câu chuyện xả đến bạch ngọc công dụng trên. Tuy rằng Huyền chân tử là trong lúc vô ý nói đến bạch ngọc tác dụng, thế nhưng tại Hoàng Vô Cực nhìn nhưng là nhất trọng yếu một điểm. Lời nói mới rồi không tệ, ngay từ đầu Hoàng Vô Cực cũng chỉ là nhàn nhạt chú ý tới mặt đất tấm vật liệu, thế nhưng một điểm cũng không có nhận thấy được nó có tác dụng gì. Nghe Huyền chân tử thế nào vừa nói, Hoàng Vô Cực thật đúng là cảm giác, bốn phía một điểm cảm giác mát cũng không có ấm rào rạt. Ta nói đâu, ở đây thế nào cùng phổ thông huyệt động không giống với, nguyên lai là bạch ngọc đá phiến tác dụng hiện đại quân nhân thông báo lục. Hoàng Vô Cực theo Huyền chân tử chuyển tiếp xuống phía dưới. Người chung quanh đàn vừa nghe đến Hoàng Vô Cực cùng Huyền chân tử đối thoại, thông minh toàn bộ nhìn đi ra, đây là có lệ. Chỉ cần bọn họ tiếp tục chú ý Huyền chân tử cùng Hoàng Vô Cực, như vậy hai người tuyệt đối sẽ không nói đạo chuyện trọng yếu. Để tự mình mạng nhỏ suy nghĩ, ở đây có thể bị các đại thánh địa chọn đi ra tiến nhập viễn cổ di tích, có người là ngu ngốc. Đám đem ánh mắt thu trở về, tất cả đều coi như lão tăng nhập định thông thường, nhắm mắt dưỡng thần, duy trì kết giới, nên để làm chi để làm chi. Tại mọi người thu hồi ánh mắt lúc, Hoàng Vô Cực nhất thời phát hiện trên người coi như châm thứ thông thường cảm giác đã không có, không khỏi mỉm cười, thoạt nhìn những người này cũng không đốc, nghe ra tự mình nói trong ý tứ. Để tránh cho thai vách mạch rừng, Hoàng Vô Cực cố ý dùng truyền âm nhập mật công pháp, đem thanh âm dùng linh lực bao vây lại cùng Huyền chân tử nói chuyện với nhau. Huyền chân tử, xem ra ngươi đã phát hiện ở đây mặt đất bất động, thế nào có cái gì tâm đắc? Hoàng Vô Cực hỏi có chút mạc danh kỳ diệu, Huyền chân tử trong lúc nhất thời cảo không rõ ràng lắm ý tứ, chỉ có thể khinh nhíu lại đầu mi hỏi, "Hoàng huynh, nói thế ý gì?" Hoàng Vô Cực vừa nhìn Huyền chân tử là thông minh một đời hồ đồ một thời, nghĩ không ra tại đây cái then chốt địa phương kẹt. Nhưng, Hoàng Vô Cực chính nhắc nhở nói, "Ngươi nếu phát hiện ở đây mặt đất chỉ dùng để bạch ngọc phô thành. Thế nhưng, ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao bên ngoài đều là thâm nâu đa phiến, chỉ cần nơi này là dùng bạch ngọc?" Một câu nói hỏi ra, Huyền chân tử nhất thời cả kinh, đích xác hắn tuy rằng phát hiện mặt đất bất động, nhưng chưa từng có hoài nghi quá. Nghe Hoàng Vô Cực thế nào vừa nói, lập tức cảm giác được tình huống có điểm sai. Huyền chân tử túi đầu nhìn về phía mặt đất bạch ngọc đa phiến, cao mày nhìn kỹ một lần vừa một lần, một điểm vấn đề cũng không có nhìn ra đến. "Hoàng huynh, ta thực sự nhìn không ra đến, ở đây bạch ngọc có cái gì bất đồng?" Huyền chân tử bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Vô Cực hỏi. Hoàng Vô Cực lắc đầu, Huyền chân tử vừa nhìn, còn tưởng rằng hắn biết, vội vàng hỏi, "Thế nào, Hoàng huynh ngươi xem đi ra?" "A." Hoàng Vô Cực thiếu chút nữa cười ra tiếng đến, vừa hắn lắc đầu đúng vậy bởi vì cũng không có nhìn ra cái gì bất đồng đến. Thế nhưng, ai ngờ đến Huyền Chân Tử xuyên tạc tự mình ý tứ, không khỏi cười khổ nói rằng, ta cũng không có nhìn ra đến, thế nhưng ta dự cảm nói cho ta biết, đá phiến phía dưới khẳng định không thích hợp. Đá phiến phía dưới? Huyền Chân Tử tại trong miệng nhắc tới mấy lần, có điểm bất minh sở dĩ. Mà đá phiến xuống gì đó, đúng vậy Hoàng Vô Cực quên điệu địa phương. Trước ở bên ngoài trong thông đạo, mỗi một lần mặt đất gặp huyết sau phần lớn biến trong suốt thạch đường hạ dậm dạp vùng tễ tất cả đều là phệ hồn thử, Hoàng Vô Cực hoài nghi đá phiến xuống có đúng hay không cũng có phệ hồn thử cực phẩm cây cỏ căn thái tử. Hoàng Vô Cực lo lắng không phải không có lý, thế nhưng một người nghĩ như thế nào cũng là không làm nên chuyện gì, vì vậy nhíu một chút đầu mi, suy tư chỉ chốc lát chính nhìn về phía Huyền Chân Tử trầm giọng nói rằng, "Huyền Chân Tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, phía dưới chuyện, ngươi hay nhất không nên nói cho bất luận kẻ nào." Huyền Chân Tử thấy Hoàng Vô Cực trịnh trọng chuyện lạ hình dạng, cả người cũng nghiêm túc chăm chú đứng lên, chậm rãi gật đầu không nói gì. "Tốt lắm, ngươi nghe rõ rồi chứ? Ta hoài nghi, chúng ta nơi tại địa phương đá phiến xuống cũng có phía phệ hồn thử." "Cái gì?" Huyền Chân Tử thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra. Hoàn hảo đúng lúc bưng kín há miệng, nhưng chính tiết lộ đi ra ngoài. Lúc này, mật thiết chú ý phía Hoàng Vô Cực cùng Huyền Chân Tử mọi người, thoáng cái biến ngưng trọng đứng lên, mỗi người sắc mặt đều dị thường khó coi. Hoàng Vô Cực, ngươi không nên ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi đã sớm chú ý tới Hoàng Vô Cực cùng Huyền Chân Tử đích tình huống, thấy mọi người ngưng trọng biểu tình, trực tiếp đứng dậy cảnh cáo nói rằng. Hoàng Vô Cực trừng Huyền Chân Tử liếc mắt, mở miệng giải thích nói, các vị hiểu lầm, chúng ta là ở đàm về Thảo Nguyên Đại Tẩy trừ chuyện tình, không tin chuyện, các ngươi có thể hỏi hỏi Tiên Tử. Di Hoa Tiết Mục, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi nghĩ không ra Hoàng Vô Cực dĩ nhiên bả cầu đá đến tự mình trên người, tình huống hiện tại không cho phép nàng phản bác, không thể làm gì khác hơn là trợ trụ vi ngược nói rằng, như thế thực sự, Huyền Chân Tử kinh ngạc cũng không quá đáng. Nghe được Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi căn cứ chính xác thực, mọi người nội tâm hơi chút thả lỏng một điểm. Bất quá, chính có cá biệt nhân tựa hồ không thể nào tin được, nhưng tại Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi uy áp xuống, cũng không dám nói thêm cái gì. Chương 360, nguy cơ ở ngoài cái độc cầu. Tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng cũng cái tư vị. Ba người ngươi một lời ta một ngữ, thuần túy đem ở đây mọi người cho rằng ngu ngốc thông thường hồ động, hoán làm là ai cũng không lại thoải mái. Thảo Nguyên Đại Tẩy Trừ, là thế nào cái hồi sự? Có người khó chịu, có người tự nhiên đối Hoàng Vô Cực trong miệng Thảo Nguyên Đại Tẩy Trừ tới hứng thú. Hoàng Vô Cực vừa nhìn hảo thôi, bất quá vừa lúc nói một điểm thú sự, giảm bớt một chút mọi người tâm tình, suy nghĩ một chút nói thẳng nói, Thảo Nguyên Đại Tẩy Trừ là kế tiếp muốn đi vào Tiềm Long Cốc tất kinh nơi. Thảo Nguyên trên tổng cộng sinh hoạt tam đại tộc đàn, mỗi 5000 năm sẽ có một lần đại tẩy trừ một lần nữa phân chia đại thảo nguyên thế lực, đại tẩy trừ trong người mạnh nhất có thể chiếm đại thảo nguyên một góc. Nga, nguyên lai là như vậy. Tất cả mọi người là người thông minh, tại Hoàng Vô Cực nói xong lúc lập tức rõ ràng qua đây, không phải là cái gọi là nhược nhục cường thực. Xem ra cái này đại tẩy trừ sẽ trở thành chúng ta lớn nhất cản trở. Một cái tam thập tam thiên đệ tử đột nhiên gian xen vào nói nói. Hoàng Vô Cực không hề nghĩ ngợi gật đầu nói, không sai biệt lắm bà, đi. Trên thực tế, Hoàng Vô Cực trong lòng rất rõ ràng, có thể Thảo Nguyên Đại Tẩy Trừ thoạt nhìn phi thường phiền phức. Thế nhưng, chân chính phiền phức nhưng là năm chỗ tuyệt địa trạm kiểm soát. Này năm chỗ tuyệt địa một chỗ so với một chỗ, quả thực là muốn mạng người từ địa, nhưng để tiến nhập Tiềm Long Cốc phải muốn xông qua, không biết tại đây cơ sở tuyệt địa trong vòng sẽ chết bao nhiêu người. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực nhãn thần ở chỗ sâu trong nhìn về phía ở đây mọi người, lộ ra một mặt thương hại. Hoàng Vô Cực cần giấu tốt, tất cả mọi người không có nhìn ra đi, trái lại cho là hắn là tại vì Thảo Nguyên Đại Tẩy Trừ mà lo lắng. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi ba, đi. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi thấy Hoàng Vô Cực cố sự nói, vội vàng đứng ra ngăn trở mọi người vấn đề, lạnh lùng nói rằng huyền môn thất thánh. Hoàng Vô Cực vừa nghe lập tức rõ ràng Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi ý tứ, gật đầu lui về tự mình nơi tại góc tiếp tục cùng Huyền Chân Tử nói lên lặng lẽ nói. Huyền Chân Tử cẩn thận một chút, có nữa lần sau ta cũng không có biện pháp. Hoàng Vô Cực trừng Huyền Chân Tử liếc mắt, dùng linh lực bao vây lấy thanh âm, tràn đầy tức giận nói rằng: "Cảm tạ, cảm tạ." Huyền Chân Tử đối với Hoàng Vô Cực giải vây rất là cảm kích, nếu như thực sự bị người hỏi xuống phía dưới, hắn cũng không biết nên nói cái gì được rồi. Bất quá, ngươi nói kia đá phiến phía dưới thật là phệ hồn thử một chỗ xào huyệt. Huyền Chân Tử đồng dạng dùng linh lực bao vây lấy thanh âm, tao mày nghiêm túc hỏi. Không tệ, ta là nghĩ như thế nào, nói cách khác, vì sao sẽ ở huyệt động nội bộ nghe phệ hồn thử tiếng kêu? Đây là Hoàng Vô Cực duy nhất có thể giải thích phệ hồn thử tiếng kêu lý do. Huyền Chân Tử túi đầu chăm chú suy nghĩ một chút, tỉ mỉ nhìn mấy lần bạch ngọc đá phiến phô thành mặt đất, trong lòng nhất thời do dự đứng lên, không biết rốt cuộc có nên hay không nghe Hoàng Vô Cực chuyện. Nếu như là thực sự, như vậy mọi người thế nhưng đứng ở một cái khổng lồ quái thú miệng rộng trên. Đột nhiên hé miệng chuyện, ở đây mọi người một cái đều chạy không thoát. Càng muốn Huyền Chân Tử vượt qua nghĩ trái tim băng giá, Hoàng Vô Cực theo như lời thực sự quá kinh khủng, kẻ khác cực sợ, ra đầu tê dại. "Hoàng huynh, ngươi thật xác định?" Huyền Chân Tử luôn mãi truy vấn nói. Hoàng Vô Cực biết Huyền Chân Tử là bị dọa đến, bằng không cũng sẽ không vấn hỏi, nhưng sự thực như vậy, nghĩ cải biến cũng cải biến không được. "Cái này không dám xác định, 5 năm chi phân, nếu như ngươi tin tưởng chuyện tiểu sớm làm chuẩn bị, đến lúc đó nghìn vạn khác luôn cuống." Hoàng Vô Cực nói chuyện giật gân phát huy uy lực, quả thực siêu việt Huyền Chân Tử tưởng tượng. vđvđvđ138000100com vđvđvđ138000100com.ge.com. Huyền Chân Tử đang nghe sau, nội tâm bình tĩnh trong nháy mắt bị đánh vỡ, đôi thỉnh thoảng nhìn chằm chằm mặt đất, rất sợ một cái không cẩn thận từ nơi này bính ra một con phệ hồn thử đến. Hiện tại huyệt động nội thánh địa các đệ tử còn không biết bên ngoài này thoạt nhìn như phổ thông con chuột ra hỏa môn là phệ hồn thử. Nếu như phệ hồn thử chuyện tình chuyên mở, bà không được sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá, sự thực chính là sự thực, thế nào biến đều biến không được, bị người phát hiện chỉ là thời gian vấn đề. Vậy được rồi, Hoàng huynh ta tạm thời tin tưởng ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Huyền Chân Tử thật sự là có điểm hoang mang lo sợ, trực tiếp đem mong muốn ký thác tại Hoàng Vô Cực trên người. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, hôm nay tình thế bất minh, không biết đá phiến hạ phệ hồn thử rốt cuộc đang làm cái gì, là cắn mặc đồ trắng ngọc chính tại chỗ bất động, lặng lặng đái tại phía dưới vô vực đại địa. Mặc kệ là ai, đều mong muốn là đệ nhị cái, nếu như phệ hồn thử thực sự đem bạch ngọc đá phiến cấp cắn mặc, kia thế nhưng một cái siêu cấp lớn phiền phức. Án binh bất động, tạm thời trước quan sát một chút, nói không chừng là ta buồn lo vô cớ. Hoàng Vô Cực nói đến đây, vừa lúc thấy Huyền Chân Tử thở dài một hơi biểu tình, không khỏi nhắc nhở nói, thế nhưng không thể không phòng, một ít cẩn thận là việc chính, nghìn vạn khác bị những người khác phát hiện. Ngay Hoàng Vô Cực cùng Huyền Chân Tử hai người khe khẽ nói nhỏ thời gian, đột nhiên gian hai bên trái phải bạch ngọc đá phiến phát sinh một tiếng vang nhỏ, nhất thời khiến cho hai người chú ý về phần những người khác, tắc không có quá mức quan tâm, chỉ tưởng cái gì đồ vật đánh rơi trên mặt đất. Mà Huyền Chân Tử cùng Hoàng Vô Cực thấy bạch ngọc đá phiến phát sinh tiếng vang địa phương, sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệnh, chỉ thấy một cái lỗ nhỏ xuất hiện tại bạch ngọc đá phiến thượng, dị thường rõ ràng. Đó là Huyền Chân Tử nhìn lỗ nhỏ sắc mặt trắng bệnh, Hoàng Vô Cực gặp nguy không loạn vội vàng theo chữ vật giới trong xuất ra một khối cái bàn tay thiết khối, trực tiếp đặt ở lỗ nhỏ trên, trong nháy mắt tự mình đặt mông ngồi trên đi tới đem lỗ nhỏ ngăn chặn. Hoàng huynh, ngươi làm cái gì vậy? Huyền Chân Tử dùng linh lực bao vây lấy thanh âm khẩn trương nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. Hoàng Vô Cực nhìn khẩn trương Huyền Chân Tử, cười cười tận lực dễ dàng nói rằng, không nên lo lắng, tạm thời còn không có nguy hiểm. Thoạt nhìn phía dưới bạch ngọc đá phiến có điểm ý tứ, phệ hồn thử đảo thời gian dài như vậy mới xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Ta hiện tại dùng thiết khối đổ thượng, để tránh khỏi phệ hồn thử thấy chúng ta đích tình huống. Huyền Chân Tử gật đầu, Hoàng Vô Cực làm rất đúng. Đồng thời cũng dị thường bội phục Hoàng Vô Cực định lực, tại đây cái thời khắc mấu chốt còn có thể nhịn xuống, quả nhiên điều không phải người bình thường. 50-20. Mà lúc này, tại thử huyệt ở ngoài, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch Chính chạy như bay tại rừng cây trong vòng, dùng nửa canh giờ một lần nữa về tới nguyên lai địa phương. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch hai người ghé vào gò núi trên nhìn về phía sơn lâm trong vòng, một con phệ hồn thử cũng không có, nhất thời thở dài một hơi. Hai người ngông nên hơn 10 cái hô hấp sau lại đến sơn động cái động cầu trước, dựa theo kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi theo như lời bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm vô ảnh tác. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch không có nghe theo kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi chuyện, mà là trực tiếp tại cái động khẩu lục lọi vô ảnh tác. Sau một lát, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn hai tay đột nhiên đụng tới một cái phát triển ngạnh ngạnh gì đó, mặc đứng lên còn có điểm co giãn, trên mặt nhất thời lộ ra tiêu ý, một tay lấy vô ảnh tác chộp vào trong tay. Tử Mạch thấy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn động tác, đưa tay về phía trước, đồng dạng đem vô ảnh tác chộp vào trong tay nói, đây là vô ảnh tác quân nhân quang huy máu nhận. Đang khi nói chuyện, Tử Mạch trên mặt tràn ngập chẳng đáng, vô ảnh tác hắn điều không phải không có gặp qua, căn bản không phải như vậy, trong tay cầm lấy vô ảnh tác hầu như có thể nói là phế phẩm. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn khinh miệt nhìn Tử Mạch liếc mắt nói, ngươi biết cái gì? Cái này vô ảnh tắc tuy rằng là phế phẩm, nhưng là có lớn lao tác dụng. Ngươi cho là chân chính vô ảnh tắc là tốt như vậy luyện chế? Ngạc nhiên. Giác Viễn không nên khinh người quá đáng, nơi này là viễn cổ di tích điều không phải của ngươi Phật thổ, muốn dương oai còn không tới phía ngươi. Tử Mạch thực sự không thể nhịn được nữa quát chói tai một tiếng, sắc ý bắn ra bốn phía nhìn về phía Phục Ma Kim Cương Giác Viễn uy hiếp đến. Chỉ bằng ngươi, Tử Mạch điều không phải ta Giác Viễn xem ngươi. Mặc kệ tại nơi, ngươi vĩnh viễn đều là của ta chính là thủ hạ bại tướng. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, yêu nghiệt bảng bài danh trong lúc đó phát hiện có nhiều sao đại. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhàn nhạt nhìn Tử Mạch, trong ánh mắt tràn ngập phía một loại triệt triệt để không nhìn. Ngươi. Tử Mạch bị Phục Ma Kim Cương Giác Viễn khí nói không ra lời, nhưng là phải thừa nhận đây là sự thực. Nếu như hiện tại Quỷ Liêu nếu như hoàn hảo không tổn hao gì chuyện, hơn nữa Tử Mạch, hai người căn bản không hãi sợ Phục Ma Kim Cương Giác Viễn. Hai đánh một, nhiều người khi dễ ít người, thế nhưng tà đạo ma giáo tôn chỉ. Đáng tiếc, hôm nay Quỷ Liêu lâm vào ngủ say, xuất phát từ mình bảo hộ, trực tiếp biến thành bổn nguyên, không biết khi nào mới có thể một lần nữa thức tỉnh. Đồng thời, Tử Mạch đối với phệ hồn thử càng thêm đặc kỵ, có thể gặp Quỷ Liêu dọa thành như vậy, có thể thấy được phệ hồn thử có nhiều sao đáng sợ. Phải biết rằng, Quỷ Liêu thế nhưng hoàng tuyển quỷ giới đệ tử, đối với nguy hiểm biết trước nhất chuẩn xác, có thể đem Quỷ Liêu triệt để sợ đến hôn mê qua đi, phệ hồn thử uy hiếp lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Chương 361, huyệt động nội ngoại thương lượng. Về vô ảnh tác chuyện đề hai người không tại khắc khẩu, một người một tay đem vô ảnh tác chộp vào bàn tay trong vòng, nhìn một chút bên ngoài bầu trời trong xanh, hai người cất bước đi vào thử huyệt trong vòng. Vừa mới tiến nhập, tùy theo mà đến là một mảnh đen kịt. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch đem linh lực quán nhập song đồng trong vòng, nhãn lực có khả năng thấy cũng có 20 mét tả hữu. Lần này, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch trong lòng trầm xuống, trước kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cũng không có người nói cái này. Thế nhưng, hai người đã đi vào không có đạo lý tại lui ra ngoài, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn theo trong lòng đem truyền âm ngọc phù cấp lấy ra nữa, quán nhập linh lực, ngọc phù bộc phát ra một trận cường quang, ngay sau đó truyền đến quen thuộc thanh âm, là Giác Viễn sư huynh sao? Không tệ là ta. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tuy rằng không có thấy kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi bản thân thế, nhưng gật đầu nói: thế nào, các ngươi đã vào động? Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi tại huyệt động trong vòng nghiền ngẫm nhìn trong tay ngọc phù, trong lòng khẽ mỉm cười nói rằng võng du chi cực mạnh tương du ca. Đúng vậy, chúng ta đã đi vào. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trả lời khiến kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi thở dài một hơi, cái khác tại huyệt động trong vòng đông đảo thánh địa đệ tử cũng thở dài một hơi, hiện tại bầu không khí thực sự quá quỷ dị. Trước tiên là nói về Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch có vô ảnh tắc dẫn đường, dọc theo đường đi đi phi thường thuận lợi, ngay cả một con phệ hồn thử cái bóng cũng không có nhìn thấy. Đang đi tới, Hoàng Vô Cực cùng kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi cái kia đả thảo kinh xà thông đạo giờ, nên tiếp Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch chỉ có vắng vẻ một mảnh thạch đường. Mà, thạch đường xuống một mực chạy trốn vệ hồn thử môn, cũng không biết có vô ảnh tác trợ giúp, bọn họ căn bản không sợ những này tiểu ngoạn ý. Một đường đi phi thường thuận lợi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch đã đi tới cự ly huyệt động cách đó không xa. Vừa mới đi vào thông đạo trong vòng, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đột nhiên có một loại bất hảo trực giác, tuy rằng nói không nên lợi là cái gì. Thế nhưng, cái loại cảm giác này coi như phụ cốt chi trùng lái đi không được. Cẩn thận một chút. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn dùng rất thấp thanh âm quay Tử Mạch nói rằng, hình như sợ ầm ĩ đến người nào. Tử Mạch gật đầu, hiện tại điều không phải giận dỗi thời gian, tuy rằng dọc theo đường đi đi rất thuận lợi, nhưng thuận lợi có điểm quá, hắn cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cảm giác có điểm không thích hợp. Nhưng rốt cuộc là cái gì không thích hợp, chính hắn còn nói không được. Mặc kệ thế nào, hai người tâm tình phi thường bất hảo, luôn nghĩ hình như bị người lừa như nhau. Tiếp tục về phía trước, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhạy cảm thính giác, tựa hồ nghe đến tiền phương có nào đó đổ vật tại thét chói tai. Dừng lại cước bộ, cái lỗ tai bắt đầu không được run run, tựa hồ linh lực quán chú không ngừng gia tăng thính giác. Từ Mạch vừa nhìn Phục Ma Kim Cương Giác Viễn hình dạng, cũng không tại chỗ chờ, mà là lặng lẽ đi trước, hơn 10 cái hô hấp đi tới huyệt động trước góc chỗ, nói chuyện vừa nhìn, cả người sợ đến thiếu chút nữa không than trên mặt đất. Hoàn hảo, nhiều năm công phu đấy, khiến kỳ rất nhanh đứng vững, nhưng nội tâm nhưng là hỏa sơn bạo phát thông thường, thật lâu không thể dừng lại. Thấy được tiền phương đích tình huống, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn vừa lúc đã đi tới. Hắn không có thấy phía trước đích tình huống, sở dĩ không hề cố kỵ nói rằng, Từ Mạch làm sao vậy, đem ngươi dọa thành như vậy. Ngôn ngữ gian, còn có một loại nhìn có chút hạ hê ngữ khí, tựa hồ Từ Mạch ngạc nhiên rất là chẳng đáng. Tự mình nhìn. Từ Mạch đột nhiên gian mặt nhăn kỳ đầu mi, khó có được không có phản bác Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nói rằng. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn vừa nhìn Từ Mạch biểu tình điều không phải đang nhìn vui đùa, vội vàng tương kỳ kéo nhìn, tham dò về phía trước vừa nhìn. Nay không nhìn hoàn hảo, nhìn lúc thiếu chút nữa không thanh kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi tổ tông 18 đại thoá mạ dừng lại phụng thiên thừa vận. Nay còn gọi không nguy hiểm, cùng xông vào thử hoa không có gì phân biệt, cùng Từ Mạch như nhau nhíu mày hỏi, Từ Mạch, ngươi nói làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ, ngươi hỏi ta hỏi ai? Từ Mạch cũng không nghĩ phản ứng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, nếu không hắn đợi tìm kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi lời gièm pha, hai người thế nào lại rơi xuống tình trạng này? Từ Mạch căn bản không có nghĩ tới, chính hắn cũng là tìm kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi chuyện mới có thể đi vào, hiện tại quái đến Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trên đầu. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn vừa nhìn Từ Mạch thái độ, đây là tại cáo kỉnh, đơn giản không đang hỏi hắn, một người nhớ tới biện pháp đến. Nhìn một chút trong tay truyền âm ngọc phù, lần thứ hai quán chú linh lực, quen thuộc thanh âm lần thứ hai vang lên, Giác Viễn sư huynh, các ngươi hiện tại đến đâu? Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi hiện tại phi thường lo lắng. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch có thể hay không bị phệ hồn thử trận thế cấp dọa chạy. Huyền Nhi sư muội, ngươi lừa gạt chúng ta hảo khổ. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đây là đang nói che ở bọn họ đi tới trên đường phệ hồn thử đàn, bọn họ hai người đã thấy được huyệt động kết luận, tất cả mọi người hẳn là cách. Mà Kiếm Tiên Tử Quỳnh Huyền Nhi nghe được Phục Ma Kim Cương Giác Viễn tố khổ, còn tưởng rằng trước chuyện tình sự việc đã bại lộ, thạch đường phía dưới phệ hồn thử bị phát hiện, không khỏi nói rằng, Giác Viễn sư huynh, điều không phải sư muội cố ý lừa ngươi, những này phệ hồn thử luận cá thể năng lực thực sự chưa tới vi cư, chỉ cần là số lượng nhiều lắm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn thoáng qua phía trước phệ hồn thử rậm rạp, trên mặt đất động bích, đỉnh đều có vô số phệ hồn thử ghé vào mặt trên đem huyệt động bao quanh vây quanh, thỉnh thoảng phát sinh một tiếng thanh thê lương đều thảm thiết, tựa hồ tại điên cuồng tự sát thông thường. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta đã đến các ngươi nơi trên mặt đất bên ngoài, hiện tại được không đi vào? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn rậm rạp phệ hồn thử đàn khó khăn hỏi. Cái gì? Giác Viễn sư huynh, ngươi là nói các ngươi đã ở bên ngoài? Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cũng nữa che giấu không được nội tâm kinh ngạc, cả tiếng hô đi ra. Kỳ huyệt động nội đông đảo thánh địa đệ tử nghe được Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi tiếng la, đám kích động đứng lên. Hoàn hảo, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi rất nhanh lánh tĩnh xuống tới, Hoàng Vô Cực đáy mắt cũng hiện lên một mạt sắc mặt vui mừng. Về phần Huyền Chân Tử là thiếu chút nữa không trực tiếp nhảy dựng lên, cái này địa phương hắn nán lại đủ rồi, không muốn nữa tiếp tục đái xuống phía dưới. Giác Viễn sư huynh, như vậy được không? Các ngươi hiện tại bên ngoài quan sát một chút phệ hồn thử hướng đi, đến lúc đó ngươi ta nội ứng ngoại hợp. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi không có sốt ruột khiến Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch chạy vào đến. Nói vậy lộng bất hảo tất cả mọi người lại rơi vào đến. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn suy nghĩ một chút, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi biện pháp tốt, đệ nhất không cần tự mình mạo hiểm, đệ nhị lát sau đã khởi đến thời gian, đối mặt phiêu lưu cũng hàng đến thấp nhất phi ngựa vương. Tốt, vậy như vậy, truyền âm ngọc phù sẽ không muốn đóng, mọi người tùy thời liên hệ. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cười cười, rốt cuộc đáp ứng rồi Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi yêu cầu. Tốt lắm, ta cùng những người khác thương lượng một chút, nhìn sao được sự tài năng bảo chứng an toàn, các ngươi hơi chút đang đợi lên một đoạn thời gian. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi biết hiện tại điều không phải tự mình một người quyết định thời gian, phải muốn chính xác mọi người ý kiến. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn suy nghĩ một chút, đích thật là như vậy, Phật tổ đệ tử sinh mệnh thế nhưng rất quý giá, phải nếu muốn đến một cái vạn toàn chi sách mới có thể. Nguyễn Nhi sư mọi người nghĩ tốt, chẳng biết ta khả phụ tham dự chế định kế hoạch. Từ Mạch ở một bên trướng mắt hạ, tự mình không nói lời nào ma giáo đệ tử thấy thế nào, vội vàng nói, ta cũng muốn tham gia, thân là ma giáo đệ tử đứng đầu, ta cũng muốn vì ma giáo đệ tử an toàn suy nghĩ. Tốt lắm, Từ Mạch ngươi cũng tham dự vào đi. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn thoáng qua xung quanh còn lại mấy danh ma giáo đệ tử cầu xin nhãn thần, không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện nói rằng. Tại Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng, chỉ cần Tam Thập Tam Thiên đệ tử toàn bộ sống, như vậy còn lại Phật thổ cùng ma giáo đệ tử toàn bộ đã chết cũng không bất kể nàng chuyện tình. Tiểu nói như vậy định rồi, các ngươi trước quan sát một chút phệ hồn thử động tĩnh, ta cùng Huyền Chân Tử thương lượng một chút, thuận tiện trưng cầu cái khác sư đệ sư muội ý kiến. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn sự tình định ra tới, vội vàng muốn tìm Huyền Chân Tử thương lượng một chút rốt cuộc làm sao bây giờ. Mà trên thực tế, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi chân chính muốn trưng cầu ý kiến là Hoàng Vô Cực. Chương 362, quyền quý đệ tử. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi cầm trong tay truyền âm ngọc phù tùy ý đưa cho một gã thánh địa đệ tử nói, "Giúp ta cầm." "Là sư tỷ." Ở chỗ này mọi người thánh địa đệ tử bối phận, ngoại trừ Huyền Chân Tử bên ngoài bối phận đều phải so Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi tiểu lên rất nhiều, xưng là sư tỷ đã là rất khách khí. Ân. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi gật đầu, tuy rằng không nhận ra tên này đệ tử, nhưng là biết là ma giáo nhân. Chỉ, trích, con, sở dĩ đem truyền âm ngọc phù đưa cho hắn, cũng là tránh cho phục ma kim cương giác viên đoán luận hỏi, nói vậy Tử Mạch hẳn là rất cảm thấy hứng thú. Tử Mạch sư thúc, là người sao? Tên này ma giáo đệ tử đem truyền âm ngọc phù cầm trong tay, cái thứ nhất gọi là chính là Tử Mạch sống lại chi đích nữ vô song. Tử Mạch vừa nghe sư thúc hai cái trong lòng vui vẻ nói, ngươi là ai? Tên này ma giáo đệ tử cũng không tức giận, Tử Mạch quyền cao chức trọng tự nhiên sẽ không nhận thức đã biết loại tiểu nhân vật vội vàng nói, Tử Mạch sư thúc, ta là Bạch Yêu. Bạch Yêu? Tử Mạch nhíu mày suy nghĩ một chút, trong giây lát trong đầu hiện lên một cái tên, không khỏi nói rằng, nguyên lai là ngươi. Bạch Yêu thế nhưng duy nhất một cái lấy nhị đại đệ tử thân phận tiến nhập viễn cổ di tích nhân ma giáo đệ tử, Tử Mạch thế nhưng ký ức hãy còn mới mẻ, hiện tại vừa nghe đến tên này lập tức nghĩ tới. Bạch Yêu, ngươi đâu đích tình huống thế nào? Tử Mạch đối với ma giáo đệ tử tuy rằng điều không phải hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là chính tín nhiệm. Bạch Yêu nghe thế cú, nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt, đùa giỡn một cái hoa nhỏ chiều nói, chúng ta hiện tại rất an toàn, ngài yên tâm được rồi. Nga, vậy là tốt rồi. Tử Mạch nghe xong Bạch Yêu chuyện, nhàn nhạt nga một tiếng, tâm tình hơi chút thả lỏng một điểm, thoạt nhìn ở đây cũng không phải như vậy nguy hiểm. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Bạch Yêu cùng Tử Mạch có một câu không một câu nói không hề dinh dưỡng chuyện, ánh mắt chuyển hướng Huyền Chân Tử cùng Hoàng Vô Cực. Tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong mắt, Huyền Chân Tử rốt cuộc là nộn rất nhiều. Căn bản vô pháp cùng Hoàng Vô Cực nói vậy, một ít đặc biệt rất nhỏ địa phương, ngay cả tự mình cũng không nhất định có thể phát hiện. Thiên Thiên, Hoàng Vô Cực coi như sớm biết thông thường, tổng hội nói ra tự mình vô pháp nghĩ đến chuyện tình. Sở dĩ, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hiện tại đem mong muốn ký thác đến Hoàng Vô Cực trên người. Hoàng Vô Cực thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đã đi tới, chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên nói, tiên tử có chuyện gì? Biết rõ cố. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi rất không thỏa mãn Hoàng Vô Cực dùng mánh lưới đầu trừng thứ nhất mắt, cái này thoạt nhìn niên linh không lớn tiểu tử, rất so với Huyền Chân Tử còn muốn nhỏ rất nhiều. Ha ha. Hoàng Vô Cực cười khan vài tiếng, sắc mặt nghiêm, dần dần nghiêm túc đứng lên nói rằng, "Nói đi." "Tốt lắm." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực bãi chính thái độ, biết hắn bắt đầu chăm chú, đồng dạng nghiêm túc nói rằng, "Ta vừa nói chuyện ngươi đều nghe thấy được, ngươi nói làm sao bây giờ?" Sau đó kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng nhìn Huyền Chân Tử liếc mắt nói, "Còn có ngươi, Huyền Chân Tử cũng muốn hảo hảo nghĩ một chút." Trên thực tế chuyện này phi thường giản đơn, chỉ bất quá kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không muốn đi phương nào mà suy nghĩ. "Tiên tử, chuyện này có cần phải hỏi ta chăng?" Hoàng Vô Cực hỏi ngược lại. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khinh túc một chút đầu mi, chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực vài lần nói, ngươi đây là cái gì ý tứ, tổng tài chi nhà giàu có bị chồng dùng bỏ? Tiên tử, ngươi hẳn là rất rõ ràng tình cảnh hiện tại, nội ứng ngoại hợp đúng vậy duy nhất biện pháp giải quyết, ngoại trừ cường sấm ở ngoài, ta nghĩ không ra biện pháp gì đến. Hoàng Vô Cực cũng không quản kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sắc mặt có nhiều sao khó coi, ăn ngay nói thật nói. Ngươi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi giơ lên ngón tay ngọc chỉ vào Hoàng Vô Cực mũi, muốn cả tiếng tức giận mắng đi ra. Thế nhưng nói còn không có xuất khẩu, cả người một chút xuống tới, Hoàng Vô Cực nói không tệ. Hiện tại biện pháp gì cũng không dùng được, duy nhất có thể chính là cường sấm. Khả, cường sấm chuyện, ở đây thế nào hơn thánh địa đệ tử, không biết muốn chết bao nhiêu người. Điểm này là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không muốn thấy, đặc biệt tam thập tam thiên đệ tử đều tử quang, ngày sau trở lại thế nào cùng bọn họ sư phụ nói về. Những người này sư phụ, tại tam thập tam thiên nội bộ nắm giữ phía rất lớn nhất bộ phân toàn lực, tuy rằng vô pháp cùng thái thượng đạo chủ chống lại, bên ngoài không động đậy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, ngầm có điểm mờ ám, chính dễ dàng. Hoàng Vô Cực ngươi không biết, ở đây mỗi người đều là thánh địa bồi dưỡng đi ra tinh anh đệ tử, bọn họ sư phụ tại tông môn nội chiếm cường điệu muốn địa vị. Nếu như không tới Tiềm Long Cốc toàn bộ chết ở chỗ này, ngày sau trở lại ta cũng không hảo nói về. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi rốt cục đem tự mình cố kỵ nói ra. Tại ngay từ đầu, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sẽ không đồng ý sư môn thế nào an bài, đám tinh anh đệ tử thoạt nhìn tốt, nhưng đám đều là không có trải qua quá sinh tử non. Hiện tại, bọn họ có thể thế nào an tĩnh, cũng là trước đoạn thời gian khiến vệ hồn thử cấp lộng sợ, mới có thể lao lao thật thật chấp hành Huyền Chân Tử an bài. Bằng không chuyện, đặt ở thường ngày, ở đây mỗi người tại các mục đích bản thân môn phái, đều là hôn thế ma vương thông thường tồn tại. Nguyên lai là như vậy. Hoàng Vô Cực hiện tại mới hiểu được, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vì sao lại liều mạng tới cứu những người này. Huyền Chân Tử mới có thể là chủ yếu nguyên nhân, cái khác tam thập tam thiên đệ tử thân phận lại là một nguyên nhân khác. Đối với tông môn nội bộ chuyện tình, không sai biệt lắm cùng hoàng triều như nhau, ngoại trừ quyền uy tối cao mấy người ở ngoài, còn lại đều là do các gia tộc cấu thành. Tam thập tam thiên trong, mỗi một thiên trưởng lão đều đại biểu một cái thế lực, mà trong đó cực mạnh một ngày đêm đứng đầu. Đây là đại biểu cho tuyệt đối quyền thống trị. Nghe kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói như thế nào, những này tam thập tam thiên trong hàng đệ tử, hẳn là có một ngày đêm đứng đầu đệ tử hay là thân thích, vừa hoặc là nhi tử. Một ngày đêm đứng đầu, tại tam thập tam thiên trong thế nhưng đại biểu cho vô thượng quyền lực, là ba người xuống trăm triệu nhân trên lãnh khốc quân trường, lớn lên, cường sủng thê mới nhất trường và tiết. Coi như là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có thái thượng đạo chủ chỗ dựa, cũng không dám đơn giản đi đắc tội một ngày đêm đứng đầu. Phải biết rằng, một ngày đêm đứng đầu đều là đế tôn đỉnh cùng đại đế cấp cường giả, mà cực mạnh tam thập tam thiên cự ly đế chủ là từng bước bước, chỉ cần mại qua này từng bước, tam thập tam thiên sẽ sinh ra vị thứ tư đế chủ, nhất cử áp qua Phật thổ, hoàng tuyền quỷ giới, huyết hà ma giáo trở thành nhân tộc trong thật thật chính chính đệ nhất thế lực. Tuy nói hiện tại 33 có 3 gã đế chủ chấn áp tứ phương, nhưng tại nhân tộc nội bộ, Phật thổ, huyết hà ma giáo, hoàng tuyển quỷ giới mơ hồ gian liên hợp lại áp chế tam thập tam thiên. Điểm này khiến phàm là biết nội tình tam thập tam thiên người đều cảm thấy phi thường phẫn nộ. Bất quá đây là nhân tộc nội bộ chuyện tình, không có phương tiện bắt được bên ngoài bắt đầu nói, nói cách khác khiến chư thiên vạn giới nhìn chê cười, tứ đại thánh địa mặt mũi khả đầu không dậy nổi. Ý của ngươi là muốn bảo toàn tam thập tam thiên những này đệ tử? Hoàng Vô Cực nhìn thoáng qua bốn phía đích tình huống, hạ giọng lặng lẽ nói rằng, hai người thanh âm áp rất thấp, hơn nữa những người khác đang ở chú ý truyền âm ngọc phù, không ai nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực đang nói cái gì. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lúc này tâm tình có điểm thấp thỏm bất an, gật đầu dùng linh lực bao vây lấy thanh âm nói rằng, không tệ, tam thập tam thiên đệ tử không thể chết được. Đi qua cái này ta cũng muốn rõ ràng, đằng sau khi ra ngoài để bọn họ tùy tiện tìm một chỗ trốn lên 10 năm. 10 năm vừa đến tự động đưa bọn họ tống xuất đi. Hoàng Vô Cực vừa nghe kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đây là hạ định quyết tâm, nhíu nhíu mày đầu, tuy rằng cảm giác có điểm không thích hợp, nhưng điều không phải tự mình chuyện tình, cũng không thật nhiều ít nói cái gì. Người đã quyết định, kia cái có thể như vậy. Hoàng Vô Cực cam chịu kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đề nghị, đây là một cái giao hảo tam thập tam thiên cơ hội. Mặc dù có khả năng lại đắc tội Phật thổ cùng huyết hà ma giáo, nhưng chỉ muốn nắm giữ thật là tốt, tất cả đều có khả năng. Chưa chi tế, là được không nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, Hoàng Vô Cực đại não bắt đầu cao tốc chuyển động, mơ hồ gian đã có gật đầu một cái tự. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực không nói lời nào, biết hắn là đang suy nghĩ biện pháp, vì vậy ánh mắt nhìn về phía đang ở trầm tư suy nghĩ Huyền Chân Tử. Huyền Chân Tử, thế nào nghĩ đến cái gì sao? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đột nhiên mở miệng đem Huyền Chân Tử theo trầm tư trong kéo lại. Huyền Chân Tử ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cười khổ một tiếng nói, ta có thể có biện pháp gì? Vừa, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Hoàng Vô Cực nói trước nói mấy câu, Huyền Chân Tử toàn bộ nghe được cái lô thai dặm. Đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cách làm, tuy rằng không quá đồng ý, nhưng là không có phản đối. Dù sao, so sánh với Phật thổ, huyết hà ma giáo, cũng đã toàn quân bị diệt hoàng tuyển quỷ giới đến xem, chính tam thập tam thiên người trong nhà trọng yếu một điểm chiếm đoạt câu tâm tiểu thê. Huống chi, Huyền Chân Tử cũng biết những này tam thập tam thiên theo vào đệ tử thân phận, đáng cũng không là dễ trọng. Cái này đi vào vốn là muốn lập cái công, trở lại tam thập tam thiên coi như là đại công nhất kiện, các mục đích bản thân sư phụ cũng có thể đưa bọn họ an bài tại trọng yếu vị trí, cái khác nói xấu nhân, cũng chỉ có thể nhắm lại há miệng. Để những này bảo bối ngật đáp, tam thập tam thiên có thể nói là tổng động viên. Tất cả bảo mệnh gì đó toàn bộ giao cho những này đệ tử. Nay cũng là vì sao, cái khác thánh địa tổn thất thảm trọng, mà tam thập tam thiên nhưng đã chết hai người nhân nguyên nhân. Hơn nữa, đã chết này hai cái chỉ do là không may, hai cái lẫn nhau hùng tệ trực tiếp cùng nhau xây trên mặt đất, bị phệ hồn thử đàn một phát mà lên trong nháy mắt bao phủ, chết là không minh bạch. Bằng không chuyện, bọn người kia muốn chết, cũng phải nhìn bọn họ trên người pháp khí có đáp ứng hay không. Mặc kệ thế nào, tam thập tam thiên tại hiện nay còn sót lại tam đại thánh địa trong thực lực là cực mạnh, pháp khí là tốt nhất, chạy trối chết khả năng tính là tối cao. Mới có thể, Phật thổ, huyết hà ma giáo đệ tử toàn bộ đã chết, bọn họ cũng có thể còn lại phân nửa. Sở dĩ, Huyền Chân Tử hiện tại lo lắng điều không phải tam thập tam thiên đệ tử, mà là Phật thổ cùng huyết hà ma giáo đám không may ra hỏa. Muốn thật bà Phật thổ cùng huyết hà ma giáo đệ tử toàn bộ giết chết, tam thập tam thiên cũng thoát không được căn hệ, dù cho có phục ma kim cương giác viễn cùng tử mạch làm chứng cũng là vô dụng. Huyền Chân Tử cố kỵ không phải không có lý, suy nghĩ một chút cắn răng, nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi dùng linh lực bao vây lấy thanh âm nói rằng, sư tỷ, ngươi thực sự dự định hy sinh Phật thổ cùng huyết hà ma giáo nhân? Chương 363, tam thập tam thiên phân chia kẻ chết hay. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trừng Huyền Chân Tử liếc mắt nói rằng, lẽ nào ngươi còn có cái gì dễ làm sao? Nếu như bọn người kia phía sau nháo đứng lên, sư phụ cũng bao không được ngươi ta máy móc hạch tâm. Huyền Chân Tử túi đầu trong mắt hiện lên một mặt cụ sắc, hắn biết rõ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói là thực sự, bọn người kia phía sau thế lực ra đứng lên tương đương với 1/3 tam thập tam thiên. Hơn nữa những này thế lực tuy rằng đều thuộc về tam thập tam thiên nhất bộ phân, tại thân cận phương diện tắc có điểm bất đồng. Tốt lắm, bọn họ chết tổng so với chúng ta chết hảo, lát sau ta sẽ khiến cái khác sư đệ sư muội môn chú ý một chút. Huyền Chân Tử suy nghĩ một chút tán thành kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đề nghị. Phật thổ cùng tam thập tam thiên thoạt nhìn là cùng minh thuộc về chính đạo tông môn, thực tế là lên bằng mặt không bằng lòng, trái lại Phật thổ cùng huyết ma giáo, hoàng tuyển quỷ giới đi tương đối tiếp cận. Tam thập tam thiên thế lực tại nhân giới thực sự quá mạnh mẽ, ba đại đế chủ áp cái khác tam đại thánh địa không thở nổi. Cho dù là Phật thổ, huyết hà ma giáo, hoàng tuyển quỷ giới liên hợp cái khác, cũng chỉ có 4 gã đế chủ. Nhưng này 4 gã đế chủ cũng các hưu tìm cách, căn bản sẽ không liên hợp lại đối phó tam thập tam thiên ba vị đế chủ. Huống chi 33 trong đệ tam 12 thiên bình dục cổ dịch thiên chúa trời nhi tử cũng đang tại bọn họ trong. Tuy rằng bình dục cổ dịch thiên chúa trời đem chính hắn một nhi tử nghiêm mật bảo hộ, rất ít có người gặp qua hắn. Nhưng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Huyền Chân Tử lâm đến thời gian, nhưng tại Thái Thượng Đạo chủ đái lĩnh hạ gặp được người này. Tam thập tam thiên trong lấy thực lực phân chia đến nhưng khác các vị chúa trời tu vi: 1. Thái Hoàng Hoàng Tam Thiên, 2. Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên, 3. Thanh Minh Hà Đồng Thiên, 4. Huyền Thai Bình Dục Thiên, 5. Nguyên Minh Văn Cử Thiên, 6. Thất Diệu Ma Di Thiên, này lục thiên hợp xưng giới. 7. Hư Vô Việt Hành Thiên, 8. Thái Cực Mông Đế Thiên, 9. Xích Minh Hòa Dương Thiên, 10. Huyền Minh Cung Hoa Thiên, 11. Diệu Minh Tông Phiêu Thiên, 12. Trúc Lạc Hoàng Giả Thiên, 13. Hư Minh Đường Diệu Thiên, 14. Quan Minh Đoan Tĩnh Thiên, 15. Huyền Minh Cung Khánh Thiên, 16. Thái Hoán Cực Giao Thiên, 17, Nguyên Tái Khổng Thăng Thiên, 18, Thái An Hoàng Ngai Thiên, 19, Hiện Định Cực Phong Thiên, 20, Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên, 21, Thái Hoàng Ông Trọng Thiên, 22, Vô Tư Giang Do Thiên, 23, Thượng Thiệt Nguyễn Nhạc Thiên, 24, Vô Cực Đàm Thệ Thiên, 25, Hạo Đình Tiêu Độ Thiên, 26, Uyên Thông Nguyên Động Thiên, 27, Hàn Sủng Diệu Thành Thiên, 28, Tú Nhạc Cấm Thượng Thiên, 29, Vô Thượng Thường Dung Thiên, 30, Ngọc Long Đẳng Thắng Thiên, 31, Long Biến Phạm Độ Thiên, 32, Bình Dục Cổ Dịch Thiên, 33, Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên, 34, Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên, 35, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên, này 3 ngày hợp xương Tam Thanh Thiên Thông Thiên Tiên Đạo, cũng bị trở thành tu hành cảnh thánh cảnh Tam Thiên. Trong đó Bình Dục Cổ Dịch Thiên Chúa Trời, chính là Tam Thánh Cảnh xuống đệ nhất thiên, Tam Thập Tam Thiên trong đạo chủ xuống người đầu tiên. Lúc này, cái này Bình Dục Cổ Dịch Thiên Chúa Trời nhi tử, chính xen lẫn trong đông đảo đệ tử trong. Huyền Chân Tử ngay từ đầu chạy trối chết thời gian, những người khác đều có thể mặc kệ, duy độc người kia phải thời khắc mang theo trên người, để tránh khỏi đã chết khiến Bình Dục Cổ Dịch Thiên Chúa Trời tức giận. Phải biết rằng, Bình Dục Cổ Dịch Thiên thế nhưng đại đế hậu kỳ đỉnh, chỉ cần tại tiến thêm một bước có thể trở thành Tam Thập Tam Thiên vị thứ tư đạo chủ. Đến lúc đó, Bình Dục Cổ Dịch Thiên cũng sẽ kế Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên, 34, Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên, 35, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên, trở thành thánh cảnh ngày thứ tư đẳng ngày nào đó đến, Tam Thập Tam Thiên thực lực nhất định đại trướng, chư thiên vạn giới cũng thuộc về độc nhất phân, nhân giới trong là chư thánh địa đứng đầu. Hiện tại nhân giới tứ đại thánh địa trong lúc đó, ai cũng không phục ai, đồng thời ai cũng không thừa nhận đối phương địa vị. Theo lý thuyết Tam Thập Tam Thiên hẳn là nhân giới đệ nhất thánh địa, Khả Phật Thổ, Huyết Hà Ma Giáo, Hoàng Tuyền Quỷ Giới tuyệt đối không thừa nhận Tam Thập Tam Thiên thống trị địa vị. Tam đại thánh địa ngoại trừ bên ngoài bảo trì bất động ở ngoài, ngầm nhưng là gió nổi mây động. Không tệ, Huyền Chân Tử ngươi nếu muốn rõ ràng, Tam Thập Tam Thiên sư đệ sư muội rốt cuộc là người một nhà, mà Phật Thổ cùng Huyết Hà Ma Giáo luôn luôn nhìn chúng ta không vừa mắt, cái này nhân cơ hội diệt trừ bọn họ tinh anh đệ tử. Chúng ta Tam Thập Tam Thiên thế lực nhất định tiến bộ một tăng mạnh, mà tổn thất nhiều như vậy tinh anh đệ tử Phật Thổ cùng Huyết Hà Ma Giáo, tất muốn rút lui không ít. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cười thần bí, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một mạt sắc ý. Mà Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nói thế nào hơn, duy độc không đề cập tới Hoàng Tuyền Quỷ Giới, kia cũng là không có cách nào chuyện tình. Hoàng Tuyền Quỷ Giới tuyển nhận đệ tử cùng nhân giới bất đồng, mỗi người sau khi hình thành hồn thể đều có thể gia nhập Hoàng Tuyền Quỷ Giới trở thành trong đó một phần tử. Hoàng Tuyền Quỷ Giới có thể nói tại tứ đại thánh địa trong đệ tử là người sổ là đệ nhất, cho dù cái khác tam đại thánh địa đệ tử ra đứng lên cũng không có Hoàng Tuyền Quỷ Giới 1/10. Hoàng Tuyền Quỷ Giới ngoại trừ đệ tử vô số ngoại, còn quản hạt phía luân hồi nơi vô số địa vực, bên trong con dân cũng có thể nói là Hoàng Tuyền Quỷ Giới giữ tại đệ tử. Sở dĩ Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi ở chỗ này không có nói Hoàng Tuyền Quỷ Giới cũng là có nguyên nhân. Cái này chết ngắt Hoàng Tuyền Quỷ Giới đệ tử, tuy nói đều là tinh anh đệ tử. Trên thực tế, đối với Hoàng Tuyền Quỷ Giới mà nói, chết ngắt mấy cái người nổi bật, dường như mưa bụi thông thường, tại chết 1.000-1.000 cái cũng không có rất lớn vấn đề. Nhân giới, mỗi thiên đô sẽ chết điệu rất nhiều người, những người này sau khi sản sinh hồn thể tiến nhập luân hồi nơi, chỉ cần hơi chút thông minh một điểm phần lớn tiến nhập Hoàng Tuyền Quỷ Giới tu hành thánh quang thời đại. Đệ tử, đối với Hoàng Tuyền Quỷ Giới mà nói, chỉ là một ít mưa bụi, chết lên thập bội, gấp trăm lần, thiên bội cũng không chân vi lự. Huyền Chân Tử nghe được Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi như vậy ác độc chú ý, một lần nữa bắt đầu nhận thức tự mình vị này sư tỷ, trước đây cái kia lạnh như băng, nhưng nội tâm lửa nóng sư tỷ thực sự thay đổi. Sư tỷ chuyện này tiểu thế nào quyết định, thế nhưng biện pháp còn phải nghĩ, được không tài năng bảo toàn bọn người kia. Huyền Chân Tử tuy rằng biết Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi quyết định chú ý muốn hy sinh Phật Thổ cùng Huyết Hà Ma Giáo đệ tử, nhưng sự tình không thể làm quá rõ ràng. Làm quá rõ ràng cùng cấp với cùng hai đại thánh địa đồng thời làm đối, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi khả phó không dậy nổi cái này trách nhiệm, chỉ có thể nghĩ một cái một cục đá hạ ba con chim biện pháp, còn muốn tách ra Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch Hoài Nghi. Nếu như tránh không khỏi Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch, Huyền Chân Tử là tuyệt đối sẽ không đồng ý làm như thế nào. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch một ngày phát hiện Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi dụng tâm, nhất định lại không tiếc bất luận cái gì đại giới đem tin tức truyền lại cấp Phật Thổ cùng Huyết Hà Ma Giáo, thậm chí liên quan Hoàng Tuyển Quỷ Giới cũng sẽ cùng Tam Thập Tam Thiên không qua được. Đến lúc đó dạ, Tam Thập Tam Thiên đối mặt Tam Đại Thánh Địa uy hiếp, lấy Thái Thượng Đạo Chủ tính cách, nhất định lại đem tự mình cùng Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi giao ra đi dẹp loạn Tam Đại Thánh Địa tức giận. Huyền Chân Tử cũng không muốn chết, đồng dạng Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cũng không muốn chết. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi tự nhiên rõ ràng Huyền Chân Tử ý tứ, chỉ là mọi người cũng không nói gì khai, trong lòng biết rõ ràng có thể. Tốt lắm, một ngày bắt đầu hành động tiểu án ta nói đủ. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi ngoài miệng tuy rằng nói như thế nào, trên thực tế trong lòng một điểm nắm chặt cũng không có. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch hai người thông minh tuyệt đỉnh, muốn nghĩ ra loại này lừa dối biện pháp sao mà chắc trở. Ân, đảng hoàng huynh nghĩ ra biện pháp, ta sẽ trước bảo vệ cái kia ra hỏa đi ra ngoài, những người khác có thể có việc, hắn tuyệt đối không thể ra sự. Huyền Chân Tử chăm chú gật đầu, nhìn Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nghiêm túc nói rằng: "Không tệ, cái kia ra hỏa tuyệt đối không thể có việc, ta đã nghĩ được rồi, đằng sau khi ra ngoài, ngươi mang theo cái kia ra hỏa về trước đi, Tiềm Long Cốc chuyện tình ngươi không cần đi, thực sự quá nguy hiểm." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi suy nghĩ chỉ chốc lát, chính đem quyết định của chính mình nói ra. Huyền Chân Tử vừa nghe nhất thời không đồng ý, lập tức nói rằng: "Như vậy sao được, khiến sư tỷ ngươi một cái mạo hiểm không có thể như vậy nam tử hán đại trượng phu hành vi, ta muốn cùng ngươi cùng đi." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghe nói như thế, trong lòng tuy rằng rất là vui mừng, nhưng chính trịnh trọng chuyện lạ lắc đầu nói, không được, ta có là trọng yếu hơn sự tình giao cho ngươi đủ. Huyền chân tử sửng sốt, không biết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi rốt cuộc muốn nói cái gì, chẳng lẽ là khiến tự mình biết nan trở ra vong du chi âm u thích khách. Không thích hợp, mặc kệ thế nào, ta cũng không sẽ làm sư tỷ ngươi một người mạo hiểm. Huyền chân tử trong lòng đại định rồi chú ý, mặc kệ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói cái gì đều không được, nhất định phải theo đi tìm Long Cốc. Ngươi, ai? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy quật tính tình bắt đầu Huyền chân tử, thực sự không có cách nào, hiện tại điều không phải khuyên hắn thời gian, tất cả đẳng ra khỏi thử huyệt đang nói. Chuyện này đẳng đi ra ngoài đang nói. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không còn biện pháp, chỉ có thể trước có lệ phía Huyền chân tử nói rằng. Huyền chân tử nga một tiếng, không có lưu ý kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện, lực chú ý trái lại đặt ở Hoàng Vô Cực trên người. Hoàng Vô Cực cúi đầu, không để ý đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Huyền chân tử nói chuyện. Tuy rằng hai người nói chuyện không có tách ra hắn, nhưng tại then chốt thời khắc như nhau dùng truyền âm nhập mật đến phòng ngừa những người khác nghe được, tự nhiên Hoàng Vô Cực cũng nghe không được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tại cùng Huyền chân tử đàm hoàn lúc, bắt đầu từng cái tìm được cái khác thánh địa đệ tử nói chuyện, cùng mỗi một cái nói chuyện người nói chuyện với nhau thời gian, bọn ta sử dụng là truyền âm nhập mật, những người khác nghe không được bọn họ trong lúc đó thanh âm. Đông đảo đệ tử đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi làm như thế nào không có chút nào hoài nghi, trái lại có một chút nhàn nhạt cảm kích. Đặc biệt tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng đồng môn sư đệ sư muội môn đàm hoàn lúc, những người này trong ánh mắt hơn một mạt hưng phấn thần quang. Bọn họ đều là người thông minh, loại này hưng phấn chỉ duy trì thời gian rất ngắn, cưỡng chế khiến tự mình tỉnh táo lại, thần quang dần dần tiêu tán không thấy. Chỉ là, tuy rằng biểu hiện ra nhìn không thấy, thế nhưng dưới đáy lòng nhưng vô thì vô khắc không tại bắt đầu khởi động. Chương 364, Sơn cùng thủy tận tuyệt vọng. Nửa canh giờ lúc, Hoàng Vô Cực đột nhiên gian ngẩng đầu, nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lặng lặng nói rằng, biện pháp ta nghĩ đến. Đáng tiếc, đang nói này tất cả thời gian đã triệt để chậm. Chỉ thấy, Hoàng Vô Cực sắc mặt kỳ biến, cái mông phía dưới thiết khối không ngừng hướng về phía trước phản động, kịch liệt rung động khiến người chung quanh bả ánh mắt toàn bộ tập trung qua đây. Lúc này, kết giới ở ngoài phệ hồn thử bắt đầu liên tục giảm thiểu, thấy cái này tình huống, Hoàng Vô Cực cũng cô không hơn đang nói trong miệng hét lớn một tiếng, tốc độ hủy bỏ kết giới, chúng ta đi cựu đỉnh nhớ. Nói, Hoàng Vô Cực một cái bước xa bước ra, cả người coi như xúc địa thành thốn thông thường, trong nháy mắt đi tới kết giới chỗ, lấy tay đem một gã thánh địa đệ tử đẩy ra. Người điên rồi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực điên cuồng động tác, mặt cười rồi đột nhiên biến sắc, cả người nhất thời khởi sướng tiêu đến, cả tiếng mắng. Hoàng Vô Cực lúc này đã không còn quản kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện, chỉ là thiện ý nhắc nhở nói, không muốn chết cũng nhanh đi. Còn chưa nói hoàn, Hoàng Vô Cực trước đệ nặng lỗ nhỏ thiết khối lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khô quắt xuống tới, Huyền chân tử sửng sốt, cũng không đặng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Một cái lắc mình, chạy vào đoàn người trong, đem một cái tuổi còn trẻ tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên chộp vào trong tay, hướng phía Hoàng Vô Cực túng đi. Đã không có linh lực duy trì, kết giới trong nháy mắt tan vỡ, khiến bên ngoài tiếp ứng phục ma kim cương giác viễn cùng tử mạch lại càng hoảng sợ. Hoàng Vô Cực cái thứ nhất liền xông ra ngoài, một bà kéo Huyền chân tử tay nói, Huyền chân tử, nắm chặt ta, chúng ta đi. Theo Hoàng Vô Cực cũng không quay đầu lại bay nhanh đi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đã nhận ra sự tình không thích hợp, thế nhưng kết giới ngoại phệ hồn thử chen chúc mà vào, hướng phía đông đảo thánh địa đệ tử đánh tới. Thánh địa các đệ tử trong lúc nhất thời không phản ứng qua đây, đột nhiên gian vài tiếng thê lương kêu thảm thiết lúc, mọi người một tiếng hô to, điên cuồng hướng phía huyệt động ngoại chạy đi. Kế tiếp, thiết khối bị ném đi, vô số phệ hồn thử theo đá phiến xuống sông ra. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lúc này mới hiểu được đến vì sao Hoàng Vô Cực lại như vậy lo lắng. Bởi vô ảnh tắc nguyên nhân, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lẽ ra muốn cứu viện Tam thập Tam thiên đệ tử, vô ảnh tắc theo Hoàng Vô Cực chạy trốn tương kỳ tốn đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Hoàng Vô Cực vận kỳ kim cương bất hoại thân thể, căn bản mặc kệ những người khác, một người chạy trối chết quan trọng hơn. Siêu. Hoàng Vô Cực hóa thành một đạo mũi tên nhọn, mang theo đạo đạo tàn ảnh, một sét đánh không kịp bưng thai chi thế tại phục ma kim cương giác viễn cùng tử mạch, còn không có phản ứng tới được thời gian, trước mặt theo hai người bên người chạy vội mà qua. Huyền chân tử ôm ở hoài phía tuấn mỹ thiếu niên bị lại càng hoảng sợ, vừa mới tỉnh táo lại chuẩn bị hỏi giờ, thấy Huyền chân tử lạnh lùng cùng khẩn trương biểu tình, chuẩn bị xuất khẩu chuyện cũng nữa nói không nên lời. Ba thước cao giống hoàng kim chú thành kim nhân theo phục ma kim cương giác viễn cùng tử mạch trước mắt chợt lóe mà qua. Tại huyệt động trong vòng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đang dùng hộ thể kiếm quang không ngừng đánh chết phía vệ hồn thử. Cái khác đệ tử dần dần tỉnh táo lại thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hình dạng cũng có học có dạng đích bắt đầu đánh chết vệ hồn thử. Thế nhưng, vệ hồn thử thực sự nhiều lắm quần quật không ngừng theo huyệt động ngoại cùng đá phiến hạ này lên đến, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vừa nhìn này đều không phải biện pháp, vội vàng hô lớn, Tam thập Tam thiên đệ tử chắp tay, theo ta đi hoàng kim cổ thần. Nói xong, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đem phụ cận một cái Tam thập Tam thiên nữ đệ tử cấp lôi qua đây, có kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cái này người tâm phúc tại, Tam thập Tam thiên đệ tử đám bắt đầu chiếu kỳ theo như lời làm, trong chớp mắt tám gã Tam thập Tam thiên đệ tử chắp tay đứng ở kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bên người. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thật sâu nhìn cái khác thánh địa đệ tử liếc mắt, chỉ có thể lần thứ hai nhắc nhở nói, các vị, chúng ta đi, ở đây nán lại không nổi nữa, toàn bộ theo ta. Nói xong, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo vô ảnh tắc lập xạ, mang theo Tam thập Tam thiên hướng phía huyệt động bay nhanh đi. Cái khác thánh địa đệ tử vừa nhìn này còn đến, toàn bộ chạy trối chết hãy bản theo ở phía sau. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch đang có ta vượng vượng hồ hồ không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Đây là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chớp mắt đi ra. Đây là có chuyện gì? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn trước mặt mà đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hồn hển cả tiếng hỏi. Thế nhưng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lúc này đâu có trả lời Phục Ma Kim Cương Giác Viễn vấn đề thời gian, chỉ có thể hồi một câu, không muốn chết, tiểu theo vô ảnh tác đi mau. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói còn chưa dứt lời, đột nhiên gian hậu phương nhớ tới một tiếng thanh xèo xèo chi thử gọi, một đạo phảng phất hắc sát hải triều thông thường sóng lớn từ phía sau phát bắt đầu. Trong chớp mắt, hai gã ma giáo đệ tử cùng hai gã Phật thổ đệ tử bị cuốn vào trong đó, ngay sau đó một tiếng chói tai kêu thảm thiết, bốn gã thánh địa đệ tử bị hải triều thôn phệ không còn. Đây là Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn về phía hắc sát hải triều, bởi tầm nhìn quá thấp hắn nhìn điều không phải quá rõ ràng, đang sắp tiếp cận thời gian, thiếu chút nữa không bả bọn họ dọa nằm úp sắp hạ. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn mắng to một tiếng, cũng không quản hai bên trái phải tử mạch cùng phía sau mấy danh Phật thổ đệ tử, trong tay cầm lấy vô ảnh tác, xoay người tiểu bay nhanh đi. Tử mạch đây là cũng phản ứng qua đây, không quan tâm dường như Phục Ma Kim Cương Giác Viễn thông thường theo vô ảnh tác hướng phía bên ngoài chạy vội. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo mang theo tiếng xé gió tàn ảnh tại bên trong sơn động vang lên, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía này phệ hồn thử, trong lòng đem Hoàng Vô Cực chửi phải chết khiếp. Bất quá, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng có chút hối hận không còn sớm nghe Hoàng Vô Cực, trái lại mang đối phương. A, cứu ta, cứu ta. Một gã ma giáo đệ tử bị một gã Phật thổ đệ tử đổ lên, trực tiếp bị thử chiều bao phủ, tên kia Phật thổ đệ tử trong mắt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng, như vậy có thể kéo dài một chút thử chiều. Thế nhưng, tên này Phật thổ đệ tử thật không ngờ, một tay đột nhiên theo thử chiều trong thân đi ra bắt được Phật thổ đệ tử cổ chân, Phật thổ đệ tử trong nháy mắt bị xong rồi. Người cứu mạng, tuyệt không sư huynh cứu ta độc tài chi kiếm. Phật thổ đệ tử cả tiếng kêu thảm hai mắt khát vọng nhìn về phía chạy tại mọi người trước tuyệt không. Tuyệt không nghe được thanh âm bản năng quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc thấy tên kia Phật thổ đệ tử bao phủ trong nháy mắt, cả người không khỏi nhắm hai mắt lại, âm thầm niệm một câu A Di Đà Phật. Kế tiếp, căn bản không tiếp tiêu hao linh lực vận dụng Phật thổ vô thượng thần đi thần thông, siêu một chút bóng người trong nháy mắt tiêu thất. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sửng sốt, nghĩ không ra tuyệt không cái này tiểu hòa thượng còn giữ chiêu thức ấy. Tình huống càng ngày càng bất hảo, bởi mọi người động tĩnh quá lớn, đem ven đường phệ hồn thử toàn bộ theo thạch đường xuống kinh ngạc đi ra. Trước có lang sau có hổ, hiện tại đã đến sơn cùng thủy tận thời gian, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối mặt trước sau hai bát phệ hồn thử chiều, mặt cười trên lộ ra một mạt tuyệt vọng thần sắc. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người Tam thập Tam thiên nữ đệ tử. Mà tên này nữ đệ tử cũng đang đẹp đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, trong lúc nhất thời há to miệng ba kêu to nói rằng: "Sư tỷ, không nên." Tại sống chết trước mắt nhất khắc, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lựa chọn tự mình, ngoan quyết tâm đến, trực tiếp sử dụng kiếm quang đem nữ đệ tử cánh tay chặt đứt, cả người khóa lại kiếm quang trong, theo vô ảnh tắc không chút nào dừng lại nhảy vào phệ hồn thử chiều trong. Lúc này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đem tất cả mong muốn ký thác tại phía sau này thánh địa các đệ tử trên người, mong muốn phệ hồn thử sẽ không lưu ý tự mình. Đáng tiếc, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghĩ sai rồi, từng con một phảng phất vô cùng vô tận phệ hồn thử bắt đầu trùng kích của nàng hộ thể kiếm quang. Hoàn hảo, những này phệ hồn thử đều không phải nhiều lắm, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tạm thời còn có thể ứng phó. Chỉ cần chạy ra 100 mét bên ngoài, một con phệ hồn thử cũng không có. Mà Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch hai người tìm cách cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng cấu thành một hình tam giác chạy vào phệ hồn thử chiều trong. Giác Viễn sư huynh, ngươi phía trước mở đường, ta cùng Tử Mạch giúp ngươi hộ pháp. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hướng phía Phục Ma Kim Cương Giác Viễn một tiếng hô to. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn ngầm hiểu, một thân màu xám tăng y trong nháy mắt bị chống đỡ phá, một gã ba thước cao kim sắc cự nhân xuất hiện tại mọi người tiền phương. Cho ta chiếc hai. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trong miệng quát lên một tiếng lớn, hai tay linh lực tu tay, thoát thủ ra đem tiền phương 10 thước trong vòng phệ hồn thử trong nháy mắt có nát bấy. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi kiếm quang ly thể, phân liệt ra vô số chuôi huyết sắc tiểu kiếm, đem bên trái phát tới được phệ hồn thử rào thành phân thoái, chỉ còn lại có huyết nục bay ngang. Từ mạch đồng dạng nghiêm túc, một cái xoay người trong tay hơn ra một cây trường phiên trên thêu phía vô số trắng bệnh bộ xương khô đầu, dị thương rất thật, phảng phất tùy thời phần lớn theo trường phiên trên bay ra đến. Không tệ, này can trường phiên đúng vậy từ mạch luyện chế sinh hồn phiên, cũng là ma giáo cực mạnh một cây ma khí, táng hồn phiên ánh sáng kỳ nguyên. Chỉ thấy, từ mạch đem táng hồn phiên vung lên, kia phảng phất động lại tại trường phiên trên trắng bệnh bộ xương khô đầu, phát sinh kêu to theo phiên mặt trên nhảy ra, hóa thành vô số bộ xương khô hư ảnh, đem bên phải phệ hồn thử thôn phệ không còn. Tại nhìn thấy huyết thực lúc, táng hồn phiên trong ác linh hình như cảm thấy vui sướng, đám phát sinh vui kêu to. Mấy chớp mắt thời gian, phương viên 10 thước trong vòng trở thành phệ hồn thử cấm địa, tất cả có can đảm nhào vào đến phệ hồn thử toàn bộ trở thành ba người trong tay vong hồn. Mà, theo sát tại ba người phía sau đông đảo thánh địa đệ tử, đám sớm bị phệ hồn thử triều bao vây, tất cả có lưng tựa lưng, xuất ra toàn bộ thủ đoạn đánh chết phía phệ hồn thử. Đồng thời cước bộ liên tục rất nhanh về phía trước di động, muốn tiếp tục chăm chú đi theo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch phía sau. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch là bọn hắn đảo sinh mong muốn. Một ngày cùng ba người thoát ly, như vậy bọn họ vĩnh viễn không nên còn muốn chạy ra cái này sơn động. 9 quải 18 loan không phải nói này đùa, mà là sự thực. Nếu như tại sơn động trong vòng lạc đường, ở đây hơn 20 nhân một cái đều đừng nghĩ sống sót. Để tự mình mạng nhỏ, bọn họ đem các loại thủ đoạn dùng ra, vì chính là toàn lực đánh chết phệ hồn thử. Không cho kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn còn có tử mạch thoát ly bọn họ ánh mắt ở ngoài. Đáng tiếc, phệ hồn thử chiều phô thiên cái địa, đông đảo thánh địa đệ tử muốn duy trì, nỗ lực đại giới là một cái mạng người. Một tiếng thanh thê lương đều thảm thiết tại phệ hồn thử chiều trong vang lên. Làm sao bây giờ, muốn chết sao? Đây là tất cả thánh địa đệ tử hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến, nhìn dậm dạp phô thiên cái địa phệ hồn thử, bọn họ ánh mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Chương 365, tranh chấp động thủ đối chỉ. Đã chết, toàn bộ đã chết. Thử huyệt ở ngoài, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi đám đứng bên ngoài biên lăng lăng nhìn sân động, trong miệng liên tục nhắc tới. Mà, Hoàng Vô Cực cùng Huyền Chân Tử, còn có duy nhất may mắn còn tồn tại Tuấn Mỹ thiếu niên, đồng dạng ngơ ngác nhìn sân động. Nửa ngày lúc, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn phục hồi tinh thần lại, sát khí bắn ra bốn phía, diện vô biểu tình nhìn Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cuồng bạo giống lớn nói: "Vì sao? Vì sao? Vì sao lại như vậy? Quỳnh Uyển Nhi, ngươi cho ta nói rõ sở." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nhàn nhạt nhìn Phục Ma Kim Cương Giác Viễn vài lần, nhãn thần lạnh lùng nói rằng: "Ngươi nghĩ rằng ta không khó quá, không muốn cứu bọn họ, là ngươi, là các ngươi hại bọn họ." "Ngươi nói cái gì?" Tử Mạch lúc này coi như cuồng nộ sư tử thông thường, toàn bộ tản ra điên cuồng sát ý, hai mắt đỏ đậm huyết khí lượn quanh, song quyền cả băng đạn rung động. Chết tiệt trừng mắt Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi. Hoàng Vô Cực cười nhạt nhìn ba người trò khôi hài, Huyền Chân Tử diện vô biểu tình, mà tên kia Tuấn Mỹ thiếu niên tắc sợ trốn ở kỳ trong lòng, hình như một nữ hài tử thông thường. "Nếu không các ngươi vào thời gian không cẩn thận, thế nào lại dẫn động vệ hồn thử, hiện tại quái lên ta tới." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi nhất phó giả mồm át lẽ phải hình dạng, khiến Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch dị thường tức giận. Đám hung hăng nhìn chằm chằm Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi, rất có chuẩn bị động thủ tư thế. "Được rồi, đều khác cầm ý." Lúc này Hoàng Vô Cực đứng dậy nhàn nhạt nhìn Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cùng Tử Mạch liếc mắt nói rằng: "Hỗn độn thần thông, ở đây đối với ngươi chuyện tình, cút cho ta một bên đi." Tử Mạch trừng Hoàng Vô Cực liếc mắt, mặt âm trầm lạnh lùng nói rằng: "Câm miệng." Hoàng Vô Cực hiện tại cũng không sợ Tử Mạch, hôm nay bọn họ trở thành quang can người tham lưu, đã biết biên có Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Huyền Chân Tử, thoạt nhìn tựa hồ có điểm tỏ ra yếu kém, trên thực tế nhưng là cực mạnh. "Ngươi nói cái gì? Muốn chết?" Tử Mạch tức giận đã bay lên đến tối cao điểm, sát khí tràn đầy, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trong tay hơn ra một cây huyết sắc trường thiên. "Tử Mạch, ngươi muốn làm gì?" Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi đứng dậy che ở Hoàng Vô Cực phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Mạch trầm giọng nói rằng: "Ta muốn giết hắn, khiến cái này lai lịch bất minh tiểu tử biết cái gì là cường giả chân chính." Tử Mạch hôm nay đã bị tức điên rồi, cả người biến dị thường cổ quái, tâm tình phi thường bất ổn định. "Muốn giết ta, ngươi nghĩ mới có thể sao?" Hoàng Vô Cực theo Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi phía sau đứng dậy, lạnh lùng nhìn Tử Mạch hỏi: "Muốn chết?" Tử Mạch cũng nữa vô pháp ẩn nhẫn nội tâm tức giận, tuy rằng đánh không lại Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi, nhưng chính là một cái Hoàng Vô Cực cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Tiên tử lui ra phía sau. Hoàng Vô Cực lúc này tu vi đã đạt được tử đan cảnh đỉnh, từ tiến nhập thử huyệt trong vòng, không biết vì sao tu vi tăng trưởng tốc độ thật nhanh, một điểm tác dụng cũng không có. Tuy rằng chỉ là ở bên trong đợi không được hai cái canh giờ, nhưng trong khoảng thời gian này giảm làm mất đi hoàng đan cảnh đỉnh đạt được tử đan cảnh đỉnh. Hơn nữa, trên đường một điểm linh lực ba động cũng không có, khiến Hoàng Vô Cực phi thường kỳ quái. Bình thường mà nói, đan khí cảnh mỗi tân chức nhất cấp, phần lớn có không đồng dạng như vậy linh khí ba động. Thế nhưng tại thử huyệt trong vòng hoàn toàn không cảm giác. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi nếu có đăm chiêu nhìn Hoàng Vô Cực, vừa lúc hiện tại kiểm tra một chút hắn hư thực, lấy nào đó ngày sau. "Hảo, vậy ngươi cẩn thận một chút." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi đem thân thể tránh ra, lần này Tử Mạch đột nhiên có điểm kinh ngạc, nội tâm nhất thời lánh tính không ít, nhưng tên đã trên dây phải phát. Lúc này đã không phải do Tử Mạch, nếu như ở chỗ này ngừng tay ở đây Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cho là tự mình sợ Hoàng Vô Cực. Nghĩ tới đây, Tử Mạch trong tay Táng Hồn Phiên vung lên, vô số trắng bệnh bộ xương khô tê minh phía theo trường phiên trong bay đi ra. Phát sinh một tiếng thanh đều to hướng phía Hoàng Vô Cực chất phát mà đến. Chút tài mọn, cũng dám lấy ra nữa đều xấu. Hoàng Vô Cực đối với những này sinh hồn nhất sở trường, bằng không vừa thế nào lại luyện chế ra vô hạn tiến hóa huyết toán cầu. "Cái gì? Cư nhiên dám coi khinh bản tọa, muốn chết?" Tử Mạch hai mắt đống nhiên trận to chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực sát ý bắn ra bốn phía nói rằng: "Quải cái hoàng đế làm lao công." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi ở một bên thấy Hoàng Vô Cực như vậy thác đại, nhất thời tâm sinh bất mãn, nhưng chính nhắc nhở nói: "Hoàng Vô Cực, Tử Mạch trong tay chính là huyết hà ma giáo cực mạnh ma khí, Táng Hồn Phiên. Tuy rằng còn không có hoàn toàn luyện thành, nhưng uy lực cũng có chính phẩm phân nửa, ngươi phải cẩn thận." "Quỳnh Nguyễn Nhi, câm miệng." Tử Mạch cái kia nộ à, nghĩ không ra Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi cư nhiên bà tự mình tin tức tiết lộ cấp Hoàng Vô Cực, không khỏi cả tiếng ngăn cả nói. Thấy Tử Mạch mặt đỏ tới mang thai cùng giữ tợn hình dạng, biết đối phương thực sự sinh khí, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi không có phản bác, chỉ là câm miệng không nói. Bầu trời vô số trắng bệnh bộ xương khô hóa thành một đạo long quyền phong, đem Hoàng Vô Cực bao phủ ở bên trong, khiến bên ngoài nhân căn bản thấy không rõ lắm. Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi có chút lo lắng Hoàng Vô Cực. Táng Hồn Phiên uy lực nàng thế nhưng tự mình lĩnh giáo qua, không giống người thường. Bộ xương khô biến thành long quyển phong nội, Hoàng Vô Cực hiện tại cũng là có khổ nói không nên lời, nhưng chính biết tự mình có điểm thắc lớn. "Hoàn hảo, Tử Mạch tựa hồ lưu thủ, theo hiện nay đích tình huống đến xem, Táng Hồn Phiên chỉ phát huy 2 thành uy lực. Khác xem này 2 thành uy lực, thế nhưng chính phẩm Táng Hồn Phiên 2 tầng uy lực." Từng con một trắng bệnh bộ xương khô đầu phát cắn tại Hoàng Vô Cực trên người, khiến hắn vừa đau vừa dương, loại này sống không bằng chết tư vị, phảng phất chui vào đầu khớp xương rạm, hận không thể đem ra bà khai cả người theo bên trong chui ra đến. "Ha ha, biết sự lợi hại của ta ba, đi." Tử Mạch thân là Táng Hồn Phiên chủ nhân, tự nhiên rõ ràng tình huống bên trong, điên cuồng cả tiếng kêu gào phía. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ở một bên vừa nhìn, thoạt nhìn thực sự như vậy, cố tình muốn xuất thủ, cước bộ hướng phía Hoàng Vô Cực phương hướng chậm rãi di động. Lúc này, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đột nhiên đi tới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trước mặt, nhắm mắt đứng thẳng bất động. "Giác Viễn, ngươi đây là cái gì ý tứ?" Mọi người đã xé rách ra mặt, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đơn giản cũng không tại trang, chết tiệt nhìn Phục Ma Kim Cương Giác Viễn hỏi. "Quỳnh Uyển Nhi, người ta trong lúc đó ân oán cũng không phải là chấm dứt thời gian, thế nhưng mời không nên gây trở ngại tử mạch." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn quyết định chú ý muốn đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chết chung đáng tin Hoàng Vô Cực cấp liệu lý. Tuy rằng, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn xuất phát từ chính đạo tông môn không thể tự mình xuất thủ, nhưng tử mạch nếu xuất thủ, khiến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không thể động thủ. Nói vậy lấy tử mạch tu vi giết chết một cái Hoàng Vô Cực quả thực là không hề độ khó. "Ngươi!" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sát đạo kiếm ý rồi đột nhiên bộc phát ra đến, kiếm quang tận trời, sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra đem phương viên 10 dặm bao phủ ở bên trong. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn hấp hối bất động, thần niệm khẽ động, Kim Cương Bất Hoại thân thể mở ra, cả người mộ nhiên tăng vọt, ba thước cao thật lớn thân hình, mang theo dường như núi cao bản uy áp xuất hiện tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trước mặt đại đường mới nhất chương và tiết. "Quỳnh Uyển Nhi, ta sớm nghĩ linh giáo một chút của ngươi sát đạo kiếm ý, không biết rốt cuộc có hay không nghe đồn trong như vậy lợi hại." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đạt được Hoang Cổ Thanh Liên kiếm tiên sáng chế sát đạo kiếm ý, trong lòng rất là đố kỵ. Nhưng, để tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trước mặt bảo trì tốt đẹp chính là hình tượng, cưỡng chế đem này cổ đấu kỵ ý áp chế ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong, hiện tại rồi đột nhiên bộc phát ra đến, quả thực càng không thể vãn hồi. Thấy Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chăm chú hình dạng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi do dự đứng lên. Nếu như thực sự ở chỗ này đấu võ, tự mình tạm thời còn không có nắm chặt đánh thắng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn. Nếu như lưỡng bại câu thương chuyện, rất lại tiện nghi tử mạch. Tử mạch tính cách không chỉ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phi thường lý giải, chính là Phục Ma Kim Cương Giác Viễn giành mạch từng câu. Hai người đều tại do dự, một ngày khai chiến tử mạch ngừ ông đắc lợi cơ hội rất lớn. Dù sao, hiện tại Hoàng Vô Cực không hề hoàn thủ lực, như muốn đánh chết độ khó hẳn là không lớn. "Giác Viễn, ngươi thực sự muốn động thủ?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khinh nhíu lại đầu mi nhìn về phía Phục Ma Kim Cương Giác Viễn trầm giọng hỏi. "Vậy nhìn ngươi, nếu như ngươi thực sự muốn cứu cái kia tiểu tử, trước qua ta này một cửa đang nói." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn hai mắt tràn ngập chăm chú thần sắc, chết tiệt nhìn chằm chằm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng. "Ngươi?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thực sự do dự, nhìn ham sâu táng hồn phiên trong Hoàng Vô Cực, trong lòng mọc lên một loại bất đắc dĩ ý. "Hoàng Vô Cực có lỗi với, ta cũng không tài cán vì lực." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nội tâm âm thầm nghĩ đến, tất cả sẽ nhìn Hoàng Vô Cực có đúng hay không đúng như hắn suy đoán như vậy lợi hại. Chương 366, không về đường điều không phải kết cục, chương cuối. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn bị vây đối cầm trạng thái. Chỉ có Huyền Chân Tử không đi ra, thế nhưng hắn muốn chiếu cố Tuấn Mỹ thiếu niên cũng vô pháp phân thần, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Hoàng Vô Cực thực sự có thể đối phó tử mạch. Lúc này, rơi vào táng hồn phiên trong Hoàng Vô Cực nổi giận, hai mắt bán khai nửa mở, trong nháy mắt thiên địa phảng phất tối sầm một chút đến, một cổ tận trời tức giận ngang trời xuất thế. "Tử mạch, ngươi muốn chết?" Hoàng Vô Cực phảng phất biến thành một người nhân, Kim Cương Bất Hoại thân thể trong nháy mắt mở ra, ba thước cao kim sắc cự nhân mại phía kinh thiên động địa bước tiến, từng bước một ngạnh khiêng táng hồn phiên hướng phía tử mạch đi đến. "Oeng!" Bầu trời một tiếng nổ, trong nháy mắt thiên địa bắt đầu rung động, bao vây lấy Hoàng Vô Cực táng hồn phiên trực tiếp bị văng tung tóe. Hồng Hoàng Chi Võ Đạo mới nhất chương và tiết. Một con kim sắc nắm tay chưa từng sổ trắng bệnh bộ xương khô đầu trong thân đi ra, mặt khác một con kim sắc bàn tay tiện tay đem một cái bộ xương khô đầu chộp vào trong tay, nhẹ nhàng sờ nhất thời trở thành một phấn. Ngay sau đó một đạo mênh mông hư ảnh theo Hoàng Vô Cực đỉnh đầu nhẹ nhàng đi ra, bắt đầu vô hạn tăng trưởng. Từ mạch bị này biến đổi cố sợ ngây người, chỉ một thoáng toàn bộ viễn cổ di tích nội linh lực sản sinh kịch liệt ba động. "Đây là..." Từ mạch chặt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, đột nhiên thất thanh kêu lên. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cũng bị Hoàng Vô Cực biến cố sợ ngây người. Này cổ mênh mông lực lượng siêu việt bọn họ nhận chi. Hoàng Vô Cực điên cuồng hò hét, muốn đem trong lòng tất cả buồn khổ phát tiết đi ra, tiếp trước bị người một trưởng phách sau khi vô số quán nghiệm. Một tiếng chín thiên lôi đỉnh, Hoàng Vô Cực hai chân cách mặt đất, theo mặt đất trôi đứng lên, cả người hai mắt lâm vào giải đãi mục vô thần quang, phảng phất mất đi linh hồn thông thường. Đã không có thần trí, Hoàng Vô Cực không có lý lại tử mạch, theo bản năng hướng phía viễn phương thổi đi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, tử mạch bị Hoàng Vô Cực biến cố làm cho tâm thần không yên, thấy hắn đi nhất thời thở dài một hơi. Đây là có chuyện gì? Từ mạch lòng còn sợ hãi nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi. Ở đây mọi người trong, chỉ có kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối với Hoàng Vô Cực nhất quen thuộc. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lắc đầu, nàng theo gặp Hoàng Vô Cực đệ nhất mặt bắt đầu, tiểu nghị cái này nhân phi thường thần bí, tự mình dùng làm cái gì phương pháp đều nhìn không thấu hắn. Hoàng Vô Cực một đường bay nhanh bay vọt toàn bộ thủ hải, đi tới đại thảo nguyên bầu trời, sát biên giới ngoại vô số bóng đen đóng quân ở nơi nào. Một con thuyền chiến thuyền thật lớn pháp khí dừng lại tại bầu trời trong, một điểm cũng không dám tới gần đại thảo nguyên. Theo Hoàng Vô Cực đến, kinh thiên động địa linh lực ba động khuyết tán ra, trong nháy mắt mọi người đều chú ý tới linh lực ba động đầu nguồn. Một con thuyền thật lớn chiến hạm trên, một gã mặc tám trảo long bảo nam nhân sừng sững ở đầu thuyền xa xa nhìn về phía Viễn Vương, hắn con mắt nơi nhìn phương hướng đúng vậy Hoàng Vô Cực nơi tại. "Là ai, thật mạnh." Mặc tám trảo hoàng bào đúng vậy Chư Thiên Đế Triệu Bát Hoàng tử Lý Huyền Nhân, lúc này hắn đang đứng tại Tử Long lên đánh giá đại thảo nguyên bầu trời thần bí năng lượng. Hoàng Vô Cực đến khiến cho linh lực ba động, tự nhiên hấp dẫn hắn ánh mắt. Xanh thẳm bầu trời, Một cái điểm đen chậm rãi tiếp cận, đại thảo nguyên sát biên giới tất cả thế lực ánh mắt toàn bộ tập trung đến Hoàng Vô Cực trên người, bọn họ muốn nhìn rốt cuộc là ai, dám dùng làm như vậy chấn động nhân tâm lên sân phương thức. Lúc này, Hoàng Vô Cực vẫn như cũ hai mắt không hề thần trí, thân thể theo bản năng lành nghề động vô hạn chi can đảm anh hùng. Tiểu tử muốn chết. Hoàng Vô Cực ở cạnh cận đại thảo nguyên một chốc kia, một người mặc hỏa hồng pháp bảo nam tử, đột nhiên theo trong đám người nhảy đi ra nhìn về phía Hoàng Vô Cực la lớn. Đang khi nói chuyện, người này trong tay nhiều ra một đoàn thuần dương liệt hỏa, bầu trời phảng phất nhiều ra khỏi một cái mặt trời, nóng cháy khí tức coi như muốn đem vạn vật đốt diệt. Hỏa hồng pháp bảo nam tử hét lớn mấy tiếng, trong tay hỏa diễm lần thứ hai tăng vọt, trong chớp mắt dường như khí cầu thông thường bắt đầu điên cuồng lớn. Gần hơn 10 người hô hấp, hỏa hồng pháp bảo nam tử thụ thương hỏa đoàn đã trở thành một cái đường kính 10 thước khoan, 10 thước dài, lớn lên, to lớn hỏa cầu. Hỏa hồng pháp bảo nam tử đã cháy cầu xa xa nhìn về phía Hoàng Vô Cực, diễn vô biểu tình cười nhạt mấy tiếng, trong miệng quát to, chết hết cho ta ba, đi. Đại thảo nguyên sát biên giới, tất cả thế lực ánh mắt tập trung đến to lớn hỏa cầu cùng Hoàng Vô Cực trên người. To lớn hỏa cầu phát ra khí tức, ngay cả tại Tử Long thuyền lên Chư Thiên Đế Triệu Bát Hoàng tử Lý Huyền Nhân đều cảm thấy một tia tâm tình, không khỏi đem cái kia hỏa hồng pháp bảo nam tử ghi tạc trong lòng, lại là một cái đột nhiên toát ra đến không biết tên nhân vật. Nhưng xem ra to lớn hỏa cầu uy lực, tu vi chỉ sợ cũng đều không phải bề ngoài đơn giản như vậy. Tất cả thế lực con mắt, theo to lớn hỏa cầu bay nhanh chuyển động mà chuyển động, bọn họ trong lòng đều cảm giác, Hoàng Vô Cực cái này chết chắc rồi. To lớn hỏa cầu uy thế, khiến rất nhiều thế lực đều cảm thấy sợ hãi cùng khiếp sợ, đám cũng không tin tưởng Hoàng Vô Cực có thể đỡ đến. Đáng tiếc, tất cả mọi người đã đoán sai, tại to lớn hỏa cầu đụng chạm đến Hoàng Vô Cực trong nháy mắt. Chỉ thấy, Hoàng Vô Cực đột nhiên vươn một cây bình thản vô kỳ ngón tay điểm tại to lớn hỏa cầu trung ương. Kia tản ra kinh khủng khí tức to lớn hỏa cầu, tại trong giây lát bạo tạc ra, hóa thành một bao quanh hỏa cầu, giống trời mưa thông thường hướng phía đại thảo nguyên hạ xuống. Đại thảo nguyên bởi vì hỏa cầu nguyên nhân trong nháy mắt bốc cháy lên, vô số cỏ xanh bị thiêu phía. To lớn hỏa cầu không có thể như vậy phổ thông liệt hỏa, mà là do thuần dương chân hỏa cấu thành, mỗi một tích đều có thể thiêu hủy thiên hạ vạn vật. Chính là cỏ xanh làm sao có thể chống đối thuần dương chân hỏa đốt cháy? Phải biết rằng, trên bầu trời hưu thần bí năng lượng không giả, nhưng cây cỏ chính là phổ thông cỏ xanh. Trước, tất cả thế lực ánh mắt thần bí lực lượng nơi bắt được, tự nhiên sẽ không giảng những này cỏ xanh liên tưởng đến phổ thông cỏ xanh mặt trên. Lần này, cỏ xanh bốc cháy lên, thảo nguyên nội đột nhiên gian vang lên một mảnh sói tru, đại địa bắt đầu rung động, một thất cự lang theo thảo nguyên nội quần quần đi ra, thấy bên ngoài tất cả thế lực, kia dựng đứng lang đồng trong tản mát ra thị huyết ánh mắt. Ngao. Một tiếng thanh sói tru nhớ tới, cự lang kéo đuôi rắn thông thường đuôi, theo bốn phương tám hướng không ngừng tuôn ra, từng con một toàn bộ hướng phía trước mắt thế lực nhào tới. Hiện tại tất cả mãng lang đem những này thế lực hận phải muốn chết, một bà thuần dương chân hỏa cư nhiên đưa bọn họ ra viên cấp tiêu hủy hoành hành thiên hạ mới nhất chương và tiết. Tuy rằng, đại thảo nguyên có thần bí năng lượng bảo hộ, cỏ xanh tại tiêu hủy lúc có thể một lần nữa sinh trưởng. Thế nhưng, tiếp qua vài ngày chính là đại tẩy trừ ngày, mãng lang bộ tộc đang chuẩn bị tại tươi tốt bụi cỏ tiết trung phục kích tiền chạm sai. Nay một bà hỏa, trực tiếp đưa bọn họ kế hoạch thiêu nát bấy, được không không gọi mãng lang bộ tộc cao tầng phẫn nộ. Mãng lang bộ tộc phẫn nộ, tự nhiên phải có nhân nỗ lực đại giới. Giờ khắc này, một tiếng thanh thê lương kêu thảm thiết bắt đầu vang lên, mãng lang bộ tộc cùng chư thiên vạn giới các thế lực lớn bắt đầu tử thương. Cứu ta! Một gã coi như nhân loại thông thường đứng thẳng rắn mối vươn tự mình hai tay la lên phía bên người đồng bạn. Thế nhưng, hắn đồng bạn Úc còn không mang nổi mình Úc, bên người bị ba con mãng lang vây quanh căn bản đặng không ra tay tới cứu viên. Những người khác đồng dạng như vậy, mãng lang bộ tộc tại viễn cổ di tích trong sinh sôi nảy nở một chút cũng không có mấy năm, số lượng lên tuyệt đối nghiêm túc. Hơn nữa, mãng lang bộ tộc thừa hành là đoàn kết cùng quần đầu chính sách, một cái đánh không lại hai cái đánh không lại ba, ba tại đánh không lại, vậy 10 cái. Phản chính mãng lang số lượng siêu nhiều, dùng làm bầy sói chiến thuật đem đám thế lực toàn bộ phân khai hình thành từng mảnh tiểu chiến trường. Đại thảo nguyên nội, liệt hỏa thiêu đốt tốc độ vượt qua tưởng tượng, trong nháy lan tràn đến trung bộ. Một khuê xà bộ tộc cũng gặp mãng lang bộ tộc cùng loại đích tình huống, đám điên cuồng lao ra tự mình lãnh địa hướng phía mãng lang bộ tộc mà đến. Tại một khuê xà bộ tộc xem ra, này thanh hỏa là mãng lang bộ tộc cố ý phóng, mục đích chính là vì tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng, đằng một khuê xà bộ tộc đi tới đại thảo nguyên sát biên giới, chính thấy mãng lang bộ tộc cùng chư thiên vạn giới các thế lực lớn tranh đấu. Trong nháy mắt, một khuê xà bộ tộc hoàng giả phản ứng qua đây, đầu sỏ gây nên hẳn là chính là trước mắt đám gia hỏa. Mãng lang bộ tộc dã tâm tuy rằng rất mạnh, nhưng là phải tuân thủ đại thảo nguyên tiềm quy tắc. Tại một khuê xà hoàng chỉ huy hạ, một khuê xà bộ tộc gia nhập chiến đoàn trong. Mãng lang bộ tộc đang có điểm căng thẳng, dù sao chư thiên vạn giới dám vào nhập viễn cổ di tích thế lực cũng không là giản đơn. Có một khuê xà bộ tộc này chi quân đầy đủ sức lực, mãng lang bộ tộc cục diện nhất thời đại sửa. Mãng lang cùng một khuê xà kết hợp uy lực không có thể như vậy một gia nhất đẳng với hai đơn giản như vậy. Tại một cái chiến sĩ cùng thích khách công kích hạ, rất nhiều chư thiên vạn giới thế lực bắt đầu xuất hiện đại quy mô tử vong. Gần nhất khắc chung hơn 1000 nhân chết ở mãng lang bộ tộc cùng một khuê xà bộ tộc trong miệng. Mà Hoàng Vô Cực không nhìn mọi người sinh tử, vẫn như cũ làm theo ý mình, trực tiếp bay về phía đại thảo nguyên nội. Khắp bầu trời sôi trào thuần dương chân hỏa, làm cho cả đại thảo nguyên nhiệt độ bay lên lên gấp trăm lần, nhưng đối với Hoàng Vô Cực mà nói chút nào không có tác dụng hỏi kính. Lúc này, đại thảo nguyên nội đột nhiên chạy vội ra sổ đầu phảng phất trong suốt thông thường sư tử, thấy trên bầu trời bay qua Hoàng Vô Cực chợt phải theo mặt đất nhảy lên hướng phía Hoàng Vô Cực đánh móc sau gáy. Hoàng Vô Cực nhìn cũng không nhìn hồn sư liếc mắt, tùy ý vươn một cây ngón tay, chỉ một thoáng mấy đạo kim quang bắn ra, điểm tại hồn sư hai mắt trong lúc đó. Hồn sư một tiếng thê lương thảm hảo, cái khác hồn sư thấy Hoàng Vô Cực như vậy hung tàn, sợ đến đám chạy vội ra. Tại thuần dương liệt hỏa trong, Hoàng Vô Cực phảng phất ngao du tại biển rộng trong con cá, tự do tự tại. Đồng thời, đã ở chư thiên vạn giới các thế lực lớn mí mắt dưới hướng phía đại thảo nguyên xa xa bay đi. Lần này khả đem chư thiên vạn giới các thế lực lớn trêu chọc phải nóng nảy mắt, đám không tại cùng bên người mãng lang, một khuê xả tranh đoạt, phóng xuất trên người pháp khí thoáng cái chui vào đại thảo nguyên trong. Mà chư thiên đế triều tử long thuyền là nhất tuyệt, dĩ nhiên đem tử long thuyền dán mặt đất tốc độ cao nhất bay đi vào. Tử long thuyền này nhóm làm, khiến cho thế lực khác chú ý, đáng có học có dạng đích hướng phía đại thảo nguyên bay đi. Gần mấy trăm cái hô hấp, trong chớp mắt đại thảo nguyên sát biên giới mọi người tiêu thất không còn, lưu lại đầy đất hải cốt, đều là một đống đống bị khẳng thành bạch cốt không xương. Bởi thuần dương liệt hỏa thực sự quá mạnh mẽ, không ai dám lẻ loi một mình hành tẩu tại thuần dương thật hỏa chi trong, đương nhiên Hoàng Vô Cực ngoại trừ. Đại thảo nguyên trong đã không có mãng lang bộ tộc, một khuê xả cùng hồn sư bộ tộc ngăn cản, mọi người hành tẩu dị thường thuận lợi. Hoàng Vô Cực thình lình xảy ra đánh vỡ mọi người kế hoạch, đặc biệt nhân giới tứ đại thánh địa là lạc hậu từng bước, có thể nói là từng bước lạc hậu. Đại thảo nguyên hơn 10 muôn phương viên, đối người thường mà nói rất đi cả đời đều đi không xong. Thế nhưng, đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần có phi hành pháp khí, hơn 10 vạn lý cự ly chỉ là khoảng cách trong lúc đó. Ngắn một cái cách giờ, hơn 1000 chiến thuyền phi hành pháp khí đi theo Hoàng Vô Cực phía sau đi tới đại viện cây cỏ mặt khác một mặt. Về phía trước hành tẩu hơn 10 dặm, một tòa khô vàng cổ sơn xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cổ sơn trên, dài, lớn lên, đầy một khỏa khối phảng phất sắp chết héo khô vàng đại thụ, làm người một loại tĩnh mịch cảm giác, coi như thiên địa điêu linh vạn vật gần chết đi. Ở đây đúng vậy năm chỗ tuyệt địa đệ nhất chỗ tịch khổ lĩnh, tại cổ sơn ở giữa ương, một khỏa xanh biếc không gì sánh được tản ra bừng bừng sinh cơ che trời đại thụ sừng sững tại sơn đỉnh. Che trời đại thụ cùng bốn phía đại thụ trở thành rõ ràng đối lập. Hoàng Vô Cực không có chú ý tịch khổ lĩnh, hai mắt vô thần trực tiếp bay đi vào. Cái khác thế lực không biết ở đây, cũng theo bay đi vào. Trong chớp mắt, một con thuyền tiếp đó một con thuyền phi hành pháp khí tiến nhập tịch khổ lĩnh. Đương mọi người tiến nhập tịch khổ lĩnh mới phát hiện, một loại chẳng biết tại sao phảng phất bị thế nhân cô lập cảm giác xuất hiện trong lòng đầu Cửu Long pháp sư. Đám lâm vào cô độc trong, chỉ sinh sống ở tự mình nhỏ bé không gian trong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ý chí không kiên định nhân toàn bộ bị cô quản thần thụ phát ra cô độc cảm nơi bao phủ, toàn bộ rơi vào ở trong đó, mặc kệ hai bên trái phải thế nào giêu đều không thể đem nhân đánh thức. Tịch khổ lĩnh trong cô độc cảm, đối với Hoàng Vô Cực mà nói một điểm tác dụng cũng không có, vẫn như cũ thẳng tắp về phía trước. Một ít ý chí kiên định người, cũng theo sát sau đó, không muốn bị Hoàng Vô Cực kéo hạ. Bởi vì, bọn họ phát hiện, Hoàng Vô Cực coi như ở đây địa hình, di động tốc độ phi thường nhanh. Tịch khổ lĩnh lẽ ra sẽ không đại, chỉ là cô độc cảm khiến tịch khổ lĩnh vô hạn quảng đại, chỉ, trích, con, yêu ý chí kiên định nhân tài có thể từ đó đi ra. Lúc này, mọi người thế lực lớn trong, lúc này cũng hình thành 3 giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn đúng vậy theo Hoàng Vô Cực thế lực, bọn họ thực lực cực mạnh, tu vi không tầm thường ý chí kiên định. Đệ nhị giai đoạn người, đang đứng ở tịch khổ lĩnh trong đều cô độc chiến đấu, chỉ có đột phá cô độc mới có khả năng theo tịch khổ lĩnh trong xuất hiện, trở thành đệ nhị giai đoạn. Đệ tam giai đoạn chính là một ít tiểu thế lực còn đang đại thảo nguyên trong đau khổ dãy rủa, lão đảo đi qua thuần dương chân hỏa. Nhất khắc chung thời gian, Hoàng Vô Cực bay ra tịch khổ lĩnh đi tới linh huyễn hải, hồ nước phảng phất là do linh khí nơi ngưng tụ, lòng bàn chân nhẹ nhàng giẫm nát mặt trên, tùy ý hấp lên một hơi thở, đều có thể cảm giác được bàng bạc linh khí tại tự mình xung quanh. Ở đây đúng vậy Hoàng Vô Cực tha thiết ước mơ linh huyễn hải, cũng là hắn chuẩn bị đột phá địa phương. Thế nhưng, hiện tại Hoàng Vô Cực đã không có thần trí, nhưng hấp thu linh khí bản năng chính tồn tại. Trong nháy mắt, linh huyễn hải bầu trời quát nổi lên một đạo gió xoáy, đem vô số linh khí quần quần nổi lên, Hoàng Vô Cực vô ý thức hé miệng ba, linh khí tự động chui vào cái miệng của hắn ba trong. Lúc này, Hoàng Vô Cực đích tình huống có thể dùng làm lang thôn hổ yết đến hình dung, vô số linh khí coi như thiêu thân lao đầu vào lửa thông thường dũng mãnh vào. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực phảng phất một cái không đáy bản, mặc kệ nhiều ít linh khí đều không thể nhồi thân thể hắn. Bởi linh khí nguyên nhân, Hoàng Vô Cực tạm thời dừng lại tại linh huyễn hải bầu trời, điên cuồng hút phía hồ nước trong hàng tỷ năm qua dưỡng dục linh khí. Hoàng Vô Cực tu vi tại quần quần không ngừng phảng phất vô cùng vô tận linh khí trong bắt đầu bay nhanh tăng vọt, tốc độ cực nhanh siêu việt mọi người tưởng tượng. Lẽ ra, tất cả đi theo Hoàng Vô Cực thế lực phía sau, đám nghe xong xuống tới ngẩn người nhìn kỳ tu vi dường như hỏa tiễn bản đề thăng. Gần mấy trăm cái hô hấp, Hoàng Vô Cực tu vi theo tử đàn cảnh đỉnh, đầu tiên là kết thành Vũ Anh, kế tiếp tiếp tục một đường kéo lên, đã đến Vũ Anh Thiên Tôn kỳ đỉnh, tại mại từng bước chính là nửa điểm thần hợp. Mà lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, đúng vậy tiến giai nửa bước thần hợp giờ mới có ngũ thải tường vân vong du chi đế hoàng quật khởi mới nhất chương và tiết. Không có khả năng, hắn rốt cuộc là ai? Bởi Hoàng Vô Cực vẫn bị một tầng nhàn nhạt kim quang bao phủ, mọi người căn bản thấy không rõ lắm dáng vẻ của hắn. Nửa bước thần hợp đến, tu vi còn đang tiếp tục kéo lên, nửa bước thần hợp trung kỳ, nửa bước thần hợp hậu kỳ, nửa bước thần hợp đỉnh, Hoàng Vô Cực tích lũy thực sự quá hùng hậu. Nửa bước thần hợp đỉnh vẫn như cũ điều không phải hắn cực hạn nơi tại, tu vi vẫn như cũ tại tăng vọt, đã đạt được nửa bước thần hợp đỉnh, thần niệm bắt đầu chuyển hóa tinh luyện. Oeng. Trong thiên địa một tiếng nổ, một đóa thất thải tường vân rồi đột nhiên ngưng tụ, cả người trong lúc nhất thời toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Đây là tiến giai thần hợp, là nhiều ít tha thiết ước mơ, bọn họ thực sự nghĩ không ra, cái kia kim sắc bóng người cư nhiên thế nào biến thái, theo tử đan cảnh đỉnh ngắn trong nháy mắt đã tiến giai thần hợp chi cảnh. Điều này làm cho bọn họ những này nỗ lực áp chế tu vi cùng tinh luyện linh lực người tình lấy hà kham. Nhất phẩm thần hợp phách chủ, nhị phẩm thần hợp phách chủ, ba phẩm thần hợp phách chủ, mãi cho đến cựu phẩm thần hợp phách chủ đỉnh mới ngừng lại được. Mọi người theo Hoàng Vô Cực tu vi đề thăng, đã cảm thấy chết lặng. Bọn họ đối với Hoàng Vô Cực biến thái đã vô pháp lý giải. Tại hoàn thành tu vi đề thăng, Hoàng Vô Cực tiếp tục bắt đầu tự mình lữ trình hướng phía cuối phương hướng đi tới. Trong nháy vượt qua Linh Huyễn Hải đi tới chín khúc quật trước. Chín khúc quật, chín khúc quật cựu chuyển 18 loan, chính là một cái thiên nhiên hình thành mê cung, muốn so với trước thử huyệt phức tạp mấy chục lần lên gấp trăm lần. Mà Hoàng Vô Cực coi như người sành sỏi thông thường, tiến nhập chín khúc quật trong tự động đi trước, mỗi đến một chỗ căn bản không cần nghĩ, trực tiếp tiếp tục đi tới. Lúc này, đi theo Hoàng Vô Cực phía sau người mất đi rất nhiều. Hoàn hảo, chín khúc quật trong khảo nghiệm trí tuệ, chỉ cần đi theo Hoàng Vô Cực phía sau, sẽ không dùng làm nữa làm ơ tư. Chín khúc quật kéo dài hơn 10 dặm, nhưng mấy trăm cái, mấy nghìn cái xóa nói, khiến kỳ mở rộng đến toàn bộ núi non trong. Có thể nói, một cái mấy vạn dặm núi non đều là chín khúc quật. Chỉ có tìm được chính xác lộ tuyến nhân, mới có khả năng hành tẩu hơn 10 dặm sau thoát ly chín khúc quật. Chín khúc quật lúc là Hoàng Tuyền Kính, một cái nguy hiểm địa phương, Hoàng Vô Cực vẫn như cũ không chút do dự xông đi vào. Tiến nhập Hoàng Tuyền Kính sau, mọi người trước mắt tựa hồ bịt kín một tầng nhàn nhạt đám sương, khiến người ta thấy không rõ lắm phía trước. Hoàng Vô Cực không có lần thứ hai phi hành, mà là lặng lặng hành tẩu tại đường nhỏ trên. Một đường đi tới cũng không quay đầu lại, cả người tiêu thất tại hoàng sắc sương mù đặc trong, mọi người trong nháy mắt mất đi mục tiêu, đám biến hoàng trương đứng lên. Hoàn hảo lúc này, chẳng biết vì sao đột nhiên quải lên một đạo cuồng phong, đem bốn phía sương mù đặc thổi tán, Hoàng Vô Cực thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, mọi người đám nhanh lên theo đi tới. Không có sương mù đặc bao phủ, Hoàng Tuyền Kính hình dạng dần dần hiện lộ ra đến, từng con một hắc sắc con chuột theo các góc chạy đi ra, đám tham đầu tham não hung tàn nhìn mọi người, nhe răng nết miệng nhưng không dám tiến lên dị thế võ điên mới nhất trương và tiết. Chỉ thấy Hoàng Vô Cực trong lòng một cái khả ái tiểu con chuột đầu thân đi ra hiếu kỳ nhìn bốn phía, sau đó nhỏ bé trong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, phảng phất về tới tự mình ra thông thường. Một cái thả người, hắc sắc tiểu con chuột theo Hoàng Vô Cực trong lòng nhảy đi ra, nhanh như thiểm điện trực tiếp không nhập hắc sắc thử đàn trong. Hắc sắc tiểu con chuột gia nhập toàn bộ thử đàn sôi trào đứng lên, coi như tại ủng hộ tự mình vương thông thường. Có hắc sắc tiểu con chuột, thử đàn không tại vội vã rụt động, đem Hoàng Vô Cực cùng theo đi theo sau đó mặt người thả qua đi. Đang đi ra Hoàng Tuyền Kính hơn 10 dặm ngoại, Hoàng Vô Cực cất bước đi vào không về đường. Không về đường, không về đường, vô pháp lui về phía sau lựa chọn, đều hướng tử vong đường. Hoàng Vô Cực vui vẻ đi vào trong đó, không về đường phát ra quỷ dị khí tức, khiến mọi người do dự đứng lên. Thế nhưng tục ngữ nói chuyện, chết non gan lớn chết đói nhát gan, một ít nhân bắt đầu tiếp tục đi theo Hoàng Vô Cực phía sau. Không về đường trong một đường đi tới, phản phất vẫn đi ở đồng nhất cái địa phương, không có đầu cuối, ngoại trừ hát sắc sắc điệu bên ngoài không còn hắn vật. Hoàng Vô Cực thẳng tắp hướng phía không về đường đi đi, coi như không muốn đi tới đầu cuối, phản phất muốn vĩnh viễn đi xuống đi, trong lòng vẫn có một thanh âm tại nói cho hắn đến đây đi. Đến đây đi, chỉ cần đi xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ tìm được ngươi thời gian tới. Toàn bộ thư hoàn. 50 50 34.